mắt thấy có thể thành công đem đối phương khống chế, mà không phải bị ép đem diệt sát, Diệp Vân trong lòng không khỏi cũng là thở dài một hơi. Sau một khắc, một cỗ nồng đậm dã rời chi ý, liền không thể ức chế đánh lên Diệp Vân trong lòng. Diệp Vân thân thể lung lay, hắn đúng là kém chút liền ngã tại trên mặt đất, trước đó động thủ, Diệp Vân cơ hồ liền không có thụ thương, nhưng khống chế được một vị tạo thế cảnh tồn tại, lại là đối Diệp Vân tâm thần áp lực, đông nhiên lớn quá nhiều. Mà lại, nếu là Diệp Vân không thể nhanh chóng tiến vào tạo thế cảnh, loại này phát ra từ sâu trong tâm linh dã rời cảm giác bất lực, sẽ thủy chung nương theo tại bên cạnh hắn. Thật lâu, khí tức hư nhược Công Tôn Hoàng Hiên, lúc này mới chậm rãi tỉnh lại, hắn dây rũa lấy đứng lên, đã sắp qua đi cho Diệp Vân hành lễ. Trước khôi phục thương thế, Diệp Vân nhíu mày nói một tiếng, Công Tôn Hoàng Hiên tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, một bên nuốt các loại đan dược chữa thương, một bên nỗ lực nhanh chóng điều tức. Hắn thân là tạo thế cảnh tồn tại, lại là ngay cả mình thân thủ sáng lập thế giới đều bị người phá hủy, dạng này thương thế, cũng không phải hàng trăm hàng ngàn trong năm, liền có thể tùy tiện khôi phục. Bất quá, Diệp Vân đối chiến lực của hắn, vốn là không ôm hy vọng, dạng này người, có thể lưu lại một khẩu khí, liền xem như đầy đủ. Chủ nhân, ta không sao. Thời gian không dài, Công Tôn Hoàng Hiên dãy rủa bò qua đến, rất cung kính cho Diệp Vân hành lễ, chỉ là mấy chữ này nói ra, mũi miệng của hắn bên trong, đúng là còn đang không ngừng phun huyết thủy. Diệp Vân khẽ nhíu mày, hắn dùng thần hồn cảm thụ một dưới, cái này Công Tôn Hoàng Hiên thương thế cũng không phải ngắn thời gian có thể khôi phục, may mắn, hắn nhất thời bán hội cũng là không chết được. Ừm, về sau cái này Phong Châu, thuộc hạ đều hiểu. Chủ nhân cứ việc yên tâm liền tốt. À đúng, những này chính là ta, những năm gần đây toàn bộ tích xúc, chủ nhân chiến lực của ngươi tuy nhiên thần bí, nhưng cái này cảnh giới, thật sự là, thực sự. Công Tôn Hoàng Hiên nói đến đây, lại là không biết nên làm sao nói nữa, hắn thấy, Diệp Vân là này thần thánh vĩ đại, cái này tạo linh cảnh cảnh giới đỉnh cao, thật sự là không xứng với Diệp Vân. Tốt, ta đến hỏi ngươi, cái này tạo thế cảnh, nên hà tiến nhập. Diệp Vân đối với tương lai Phong Châu sự tình, phản ngược lại không gấp, hắn chuyện làm thứ nhất, lại là quan tâm mình làm như thế nào tiến vào tạo thế cảnh. Phải biết, toàn bộ Phong Châu, lại là ngay cả một cái tạo thế cảnh tồn tại đều không có, ngoại trừ hướng Công Tôn Hoàng Hiên hỏi thăm bên ngoài, Diệp Vân đúng là tìm không thấy biện pháp khác. Hồi chủ nhân, muốn đi vào tạo thế cảnh, ngoại trừ những cái kia viễn cổ thần thoại bên trong, tự nhiên cảm ngộ thiên địa đại đạo, vô ý chi bên dưới sáng lập ra một phương đại thế giới truyền thuyết bên ngoài, cũng chỉ có hai đầu đường có thể đi. Một là tìm kiếm được địa thủy hỏa phong tứ tượng, hai là tìm tới ngũ hành cùng âm dương nhị khí, lấy chi vì sáng lập một phương thế giới nền tảng, sau đó đang chậm rãi bồi dưỡng, thẳng đến pháp tắc hoàn mỹ, vận dụng sinh linh. Diệp Vân lập tức nhíu mày, hắn chậm rãi nói ra, ngươi nói là, muốn sáng lập một phương đại thế giới, cần muốn tìm tới tạo thế chi cơ, cũng không thể bỗng dưng sáng tạo. Được rồi, mượn nhờ thiên tài địa bảo cũng tốt, ta cũng không cần thiết, không đi một mình tạo thế, vậy ngươi nói một chút, hai loại phương pháp, lại có gì lợi và hại. Chương 757, tạo thế chi cơ. Tứ tượng bên trong, từ ngậm sinh cơ, chỉ cần chậm chạp dụng tâm thần cùng tiên khí tầm bổ, cuối cùng cũng có thiên địa vạn vật ẩn dục thế gian chúng sinh tề tụ thời điểm. Mà dùng ngũ hành tạo thế, mặc dù có thể nhanh chóng diễn sinh vạn vật, lại là khắc cần phải có âm dương nhị khí phối hợp, mới có thể ẩn dục bước phát triển mới sinh mệnh. Loại phương pháp thứ hai, tiến giai càng nhanh, thế giới càng vững chắc, lại là cần ngoại lực ủng hộ, không nói cái kia huyền chi hữu huyền âm dương nhị khí, liền xem như cái kia ngũ hành chi vật, cũng không phải dễ tìm như thế. Diệp Vân gật gật đầu, hắn hiểu được kỳ thực loại phương pháp thứ nhất, tiến hành theo chất lượng, đây mới là tu luyện chính đạo, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ loạn căn cơ, đến tiếp sau tu luyện càng là vùng đất bằng phẳng thông thuận. Đáng tiếc, Diệp Vân lại là đợi không được đã lâu như vậy. Hắn hết thể mới tu luyện bao nhiêu năm tháng. Để hắn hao phí vô tận thời gian, đi một chút xíu bước vào tạo thế cảnh, thật sự là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Người giúp ta, đi thu thập ngũ hành chi vật đi. Không chậm trễ chút nào, Diệp Vân liền làm ra lựa chọn của mình. Tu luyện đến hắn nay một bước này, đã không phải là đơn thuần cá nhân cố gắng, mà là cần một cái đại thế lực toàn lực ủng hộ. Công Tôn Hoàng Hiên nghe vậy, trên mặt của hắn lại là lộ ra cực kỳ xấu hổ, hối hận, tự trách chi sắc. Chủ nhân, ta cái này, ta ngũ hành này châu còn tính là không tệ, đáng tiếc bị ta cho trả đạp, ngài nhìn. Hắn nói, trong tay nâng lên một chuôi thủ châu, trên đó ngũ mai hạt châu hào quang khác nhau, màu sắc tuy nhiên coi như sáng ngời, hạt châu kia hình dạng lại là riêng phần mình vặn mẹo, không còn là một cái tròn trịa hình dáng. Không sao, ta xem một chút. Diệp Vân đối với cái này ngược lại cũng không phải rất chú ý, hắn nhấc tay khẽ vẫy, ngũ mai hạt châu rơi vào trong tay, hắn trực tiếp liền cẩn thận hướng trong đó, thăm dò vào một sợi thần hồn. Hồi lâu sau, Diệp Vân mở mắt, hắn kiên định nói ra, nói cho ta biết tạo thế trình tự đi. Đó là 5 cái tương đối còn tính hoàn chỉnh tiểu thế giới, mỗi một trong đó, đều ẩn chứa có chút hoàn chỉnh nhất hệ pháp tắc, cái gọi là tạo thế, kỳ thực đúng vậy. Diệp Vân dùng tâm thần của mình, cưỡng ép đem cái này 5 loại pháp tắc, cho chấn áp xuống, để bọn hắn dung hợp làm một, hình thành mới pháp tắc. A, như vậy sao được? Thuộc hạ sao có thể này bị khuất? Tốt, ta chính là thử một lần, không có quan hệ. Diệp Vân trao mày một cái, hắn một lòng chỉ muốn nhanh chóng tiến vào tạo thế cảnh, nơi nào sẽ quan tâm, sử dụng người khác dùng đồ còn dư lại đi tạo thế, sẽ hay không bị khuất mình. Công tôn Hoàng Hiên không dám nhiều lời, hắn chỉ có thể đem tự mình biết, dùng ngũ hành chi vật sáng lập thế giới quá trình, kỹ càng nói cho Diệp Vân nghe. Tốt, ngươi trước lưu tại nơi này. Diệp Vân thuận miệng phân phó một câu, hắn đưa tay một điểm, một đạo kiếm quang hiện lên, ngũ mai vô cùng chân quý ngũ hành châu đều biến thành mạn thiên toái phiến. A, công tôn Hoàng Hiên không khỏi kinh hô một tiếng, ngũ hành này châu vốn là 5 cái tiểu thế giới, chân quý của bọn nó chỗ cũng không phải chúng nó ẩn chứa ngũ hành năng lượng, mà là ở chúng nó bao hàm pháp tắc. Diệp Vân cái này sau một kích, bọn chúng pháp tắc chẳng phải là tất cả đều phá nát, làm sao đàm đi giúp nhân tạo thế? Chấn, mà liền tại cái này trong nháy mắt. Diệp Vân đưa tay một điểm, những cái kia lập tức liền muốn sụp đổ, trôi qua pháp tắc, lại là đột nhiên dừng lại trong nháy mắt. Có chấn ma sách tại, tương lai của ta chẳng phải là có thể giúp người tùy tiện tiến vào tạo thế cảnh. Diệp Vân trong lòng đột nhiên lóe lên một cái kỳ dị suy nghĩ, hắn nay chấn ma sách, sớm đã tu luyện đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi, liền ngay cả cái kia phá nát pháp tắc, hắn đều có thể chấn áp một cái trước mắt. Diệp Vân há miệng, lập tức đem cái kia phá nát ngũ hành pháp tắc, cho đều thôn phệ tiến vào thể nội. Không đợi những pháp tắc kia tiến một bước tán loạn, Diệp Vân thần hồn chia thành 5 phần, bắt đầu riêng phần mình dung hợp. Cái này 5 đạo thần hồn, cùng không có minh xác thuộc tính vạn năng quy tắc, đúng là nhanh chóng cùng cái kia ngũ hệ pháp tắc dung hợp là một, bọn chúng tàn khuyết chỗ, cũng là toàn bộ từ những này thần hồn mà đền bù lên. Cái này 5 đạo thần hồn tuy nhiên tại những này pháp tắc ảnh hưởng dưới, có riêng phần mình khác biệt đặc chất cùng thuộc tính, cũng đừng quên, chúng nó toàn bộ đều là độc thuộc về Diệp Vân thần hồn. Hấp. Diệp Vân trong lòng mặc niệm một tiếng. Một tiếng kéo dài mà uy nghiêm kiếm minh thanh âm, lập tức chấn động tại trong đầu của hắn. Sau một khắc, tại Diệp Vân thần hồn dán lại phía dưới, ngũ hệ pháp tắc lập tức tan hợp lại cùng nhau. Bất quá, loại dung hợp này chỉ ở mặt ngoài, bởi vì chúng nó lẫn nhau ở giữa, cũng đều cách những cái kia thần hồn đâu. Kiếm quang lóe lên, Diệp Vân những cái kia thần hồn, lập tức một chút xíu tan ra xuống dưới, cái kia ngũ hành pháp tắc cũng là bắt đầu chân chính dung hợp. Quá trình này, tự nhiên là Diệp Vân căn cứ tự thân tình huống, chỗ từ sáng tạo ra, hắn chỉ là nghĩ đến, làm như vậy có thể cực lớn tăng nhanh, hắn tiến vào tạo thế cảnh tốc độ, Diệp Vân lại là không để ý đến, làm như thế thống khổ cùng nguy hiểm. Mình điều động năng lượng, phá hủy thần hồn của mình, thống khổ như vậy, đơn giản siêu việt một người tu luyện người có khả năng tưởng tượng cực hạn. Lạch cạch, giọt giọt mồ hôi lạnh, trung điệp nện trên mặt đất, Diệp Vân thân thể lắc lư ở giữa, không ngừng có mạch máu không chịu nổi đau nhức áp lực, bắt đầu nước toát ra máu. Để cầu chậm cùng mình đã bị thống khổ tra tấn. Chủ nhân, công tôn Hoàng Hiên gấp cũng là đầu đầy mồ hôi, nhưng cái này tạo thế quá trình, bằng thực lực của hắn, thật sự là không có nhúng tay chỗ trống. Mà lấy Diệp Vân kiên quyết, về sau, cái này chém giết mình thần hồn sự tình, hắn cũng là toàn bộ giao cho kiếm linh đi làm, hắn chỉ là toàn lực đi duy trì sinh mệnh của mình hình thái. Rốt cục, khi Diệp Vân chỗ bám vào đi lên, sau cùng một tia thần hồn, cũng bị kiếm linh chỗ chặt đứt, 5 đạo bất đồng hỏng pháp tác. Lần thứ nhất chân chính lẫn nhau tiếp xúc ở cùng nhau. Chấn. Diệp Vân trong lòng cũng là khẩn trương lên, một khi thất bại, chẳng những hắn hội thần hồn trọng thương, ngũ hành này chi vật càng là không biết khi nào mới có thể lại một lần nữa gom gót. Chấn ma sách toàn lực phát động phía dưới, cái kia 5 đám pháp tắc khẽ run lên, sau một khắc liền bị một cố vô thượng ý chí chỗ chấn áp, bắt đầu lẫn nhau dung hợp. Mà liên tại quá trình này, vừa lúc mới bắt đầu, Diệp Vân khí tức trên thân cũng là tùy theo đột nhiên đại biến, hắn giờ này khắc này đã là một vị chân chính, tạo thế cảnh cường giả. Sau một khắc, Diệp Vân đột nhiên mở mắt ra đến, tại trong thức hải của hắn, ngàn vạn năm sớm đã bay độ, nhưng tại thế giới bên ngoài bên trong, hết thảy chỉ là một cái búng tay mà thôi. 5 đạo pháp tắc hoàn mỹ dung hợp, một cái hoàn toàn mới tiểu thế giới, cũng là tại Diệp Vân trong thức hải, lặng yên tạo thành. Đó là một cái phương viên mấy ngàn dặm tiểu thế giới, nhật nguyệt tinh thần, cao sơn đại xuyên, tất cả tự nhiên cảnh vật cái gì cần có đều có. Chỉ là đáng tiếc không có chút nào sinh mệnh tồn tại. Diệp Vân biết, liền xem như hiện tại, chính mình cũng có thể cấy ghép một số sinh mệnh, tiến vào bên trong sinh tồn. Đáng tiếc chỉ có này phương thế giới mình bao hàm dục đi ra sinh linh, mới có thể đối cảnh giới của mình, sinh ra ảnh hưởng. Âm dương nhị khí. Chương 758, huyết sát thí luyện. Diệp Vân nếu là thật muốn đi tìm, vậy chân chính chi âm chí dương chi khí, vậy hắn e là cho dù là tại tiên giới, cố gắng cả đời, đều là một kiện chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu sự tình. Nhưng là, may mắn hắn trải qua nhân gian giới đủ loại, sớm đã minh bạch vạn sự tận tâm liền tốt, không cần truy cầu thập toàn thập mỹ đạo lý. Vâng, ngọn lửa bảy màu, đột nhiên tiến nhập Diệp Vân bên trong tiểu thế giới, tiểu hỏa linh mê mang nhìn lên bầu trời. Hắn biết đây là Diệp Vân chưa tới tu luyện căn cơ vị trí, nào dám tùy ý làm loạn. Tương lai, ngươi chính là một phương thế giới này chủ nhân, chính là thế giới chi linh, cũng chính là cái gọi là thiên đạo. Tiểu hỏa linh ngây thơ nhẹ gật đầu, hắn cũng là không có mơ tưởng cái gì, chỉ là có chút mờ mịt, không biết nên gì ra tay. Sau một khắc, một cái hạt châu lại trống rông xuất hiện tại, một phương thế giới này bên trong, chính là cái viên kia, Diệp Vân được từ tại vẫn lạc ta quốc. Có 9 cỗ khô lâu bảo vệ cái viên kia hạt châu. Nó mới vừa vào đến, mạn thiên tà khí, lập tức đem chọn cái tiểu thế giới đều cho bao khỏa. Vùng thế giới nhỏ này, vốn cũng không lớn, mà cái này nhỏ trong hạt châu ẩn chứa âm tà chi khí, lại là bàng đại vô pháp đánh giá, nháy mắt sau đó, những cái kia tà khí vậy mà đậm đặc đến, đã hội tụ thành từng mảnh nhỏ mưa bụi trình độ. Cái này một cấp bậc bảo vật, tự nhiên có bản thân linh trí, nó đây là tự phát, muốn tranh đoạt một phương thế giới này quyền sở hữu. Một khi nó thành công, nó chỗ y tồn thân thể liền không còn là cái viên kia hạt châu, mà là Diệp Vân chỗ sáng lập một phương thế giới này. Tiểu hỏa linh tuy nhiên ngây thơ, nó nhưng cũng tuyệt đối không thể để cho phương thế giới này trở thành người khác đồ chơi. Khi dưới, mạn thiên thất thải biển lửa đột nhiên sôi trào lên, trong một chớp mắt liền tràn ngập đầy nơi đây không gian mỗi một cái góc. Cái này hai cỗ năng lượng, đều là cực kỳ cường hãn, hết lần này tới lần khác thế giới bản thân lại là yếu ớt nhỏ bé, thời gian không dài. Song phương còn xa chưa phân ra thắng bại, Diệp Vân trong thức hải một trận lắc lư, hắn cái này một phương tiểu thế giới, đúng là muốn trước một bước hỏng mất. Chấn. Một tiếng kiếm minh truyền ra, Diệp Vân vội vàng xuất thủ, đem cái này sắp sụp đổ thế giới cho chấn áp lại, mà bên trong thế giới kia tranh đấu, hắn lại là tiểu vô pháp nhúng tay. Ngũ hành đã thành, âm dương đang lẫn nhau nghịch, nếu là có ngoại lực nhúng tay, chỉ sợ thế giới kia trong nháy mắt liền muốn triệt để hỏng mất. Giờ này khắc này, Diệp Vân có khả năng làm. Ngoại trừ ổn định cái kia phương thế giới bản thân bên ngoài, cũng chính là tin tưởng tiểu hỏa linh. Hồi lâu sau, Diệp Vân nhíu mày mở mắt, tiểu hỏa linh cùng cái kia mạn thiên tà khí tranh đấu, xa xa không tới có thể phân ra thắng bại thời điểm. Kỳ thực, vô luận là ai thắng ai bại, đều không ảnh hưởng Diệp Vân thực lực tăng vọt một mảng lớn tử, nhưng Diệp Vân tự nhiên hay là hy vọng tiểu hỏa linh sau cùng có thể thắng. Chủ nhân, ta hỏi ngươi, nhưng có biện pháp cùng hạ giới thành lập lẫn nhau liên hệ thông đạo. Diệp Vân lúc này đã vững vàng chiếm cứ toàn bộ Phong Châu, lại thêm công tôn Hoàng Hiên ủng hộ, tương lai một đoạn thời gian bên trong, Phong Châu thế lực, tất nhiên sẽ nên tới một lần thật nhanh tăng trưởng cơ hội. Mà chính hắn, lại là cần phải ở lại chỗ này, bế quan một đoạn thời gian, chậm đợi cái kia phương bên trong tiểu thế giới tranh đấu, phân ra kết quả đến, cái kia trong khoảng thời gian này, lại là vừa vận dùng để làm một ít chuyện. Cái này, theo nói nếu là muốn thành lập phi thăng chi trận, liền có thể hình thành lượng giới cấu kết, bất quá. Loại chuyện này nhất là phí sức không có kết quả tốt, trong tiên giới cũng là có rất ít người đề cập, tình huống cụ thể, thuộc hạ xác thực không biết. Diệp Vân nghe vậy không khỏi đại hỉ, Vũ Tiên mà ba người đều tại tiên giới đại thế lực khu vực trung tâm, trong lúc nhất thời tuy nhiên khó mà gặp nhau, nhưng bằng lấy tư chất của bọn hắn, Diệp Vân cũng không làm sao lo lắng, còn nếu là có thể thành lập Phong Châu cùng nhân gian giới liên hệ, vậy đối với Diệp Vân tới nói, tự nhiên là một kiện thiên đại hảo sự. Diệp Vân lại chưa từ bỏ ý định hỏi thăm vài câu. Phát hiện công tôn Hoàng Hiên xác thực không biết cái gì về sau, Diệp Vân cũng liền phất tay gọi hắn rời đi. Trở lại Phong Châu thành bên trong, không đợi Diệp Vân triệu tập, Lạc Du Thánh bọn bốn người sớm đã mừng rỡ không thôi xuống lại lên. Tông chủ, lao già kia, không có làm khó dễ ngươi đi. Diệp Vân khoát khoát tay, hắn nói thẳng, không có việc gì, ta đến hỏi các ngươi, nhưng biết phi thằng chi trận sự tình. Trong bốn người, ba người đều tại mờ mịt lắc đầu, may mắn Lạc Du Thánh trên mặt, lại là lộ ra hồi ức chi sắc. Ta trước kia tựa hồ gặp qua một phần cổ tịch, trong đó liền ghi chép luyện chế phi thăng chi trận biện pháp. Tông chủ đợi chút. Lạc Du Thánh nói, hắn quay người liền đi ra ngoài, sau một lát, chỉ gặp Lạc Du Thánh hào hứng chạy về, trong tay hắn còn nâng một bản cổ tịch. Tông chủ ngươi nhìn, chính là chỗ này. Diệp Vân ánh mắt, lập tức thuận Lạc Du Thánh chỉ điểm địa phương nhìn lại, đó là một thiên hoàn chỉnh phi thăng chi trận luyện chế phương pháp ghi chép, trong đó càng là nói đến, vào thời viễn cổ, tiên giới có được phi thăng chi trận vô số. Cùng cơ hồ tất cả phía dưới thế giới, đều có thể thông thuận lẫn nhau liên hệ. Mà cũng không biết vì cái gì, nay cái này phi thăng chi trận, lại là cơ hồ tại tiên giới biến mất, liền xem như cái kia mấy nhà lớn nhất phi thăng giả thế lực, tựa hồ cũng không có thành lập phi thăng chi trận tin tức truyền ra. Ở trong đó, tất nhiên có một loại nào đó duyên cớ, tất nhiên là có một cổ lực lượng cường đại, áp chế phi thăng giả nhóm, làm đến bọn hắn không dám thành lập phi thăng chi trận. Bất quá, Diệp Vân lại là tỉnh không để ý. Lạc trưởng lão, ngươi nhìn một dưới, chúng ta thần mệnh môn bên trong, còn thiếu khuyết tài liệu gì? Diệp Vân đem cái kia cổ tịch đưa về, Lạc Du Thánh lập tức tinh tế tra nhìn lại. Tông chủ, ở trong đó tuyệt đại bộ phận tài liệu, chúng ta đều sớm đã đầy đủ, chỉ là ở trong đó có hai kiện trọng bảo, lại không phải Phong Châu trước đó tứ đại tông môn, có khả năng có. Một vì không gian tinh thạch, hai là tiếp dẫn chi quang. Tiếp dẫn chi quang chính là Phật môn trọng bảo, nếu là có thể xuất ra đầy đủ trọng bảo, có lẽ có thể đi tìm bọn hắn đổi lấy, nhưng cái kia không gian tinh thạch, nghe nói chỉ có huyết sắc thí luyện chi địa, mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện. Diệp Vân không khỏi nhẹ gật đầu, hắn vốn là không có coi là, chuyện này có thể thông thuận hoàn thành, lúc này kết quả, lại là đã vượt xa dự tính của hắn. Huyết sắc thí luyện chi địa, đó là cái gì? Lại nên gì đi tham gia? Lạc Du Thánh trong mắt lóe lên thần sắc lo lắng, hắn rõ ràng là muốn khuyên can Diệp Vân đi châu nguy hiểm như vậy, bất quá, lúc này Diệp Vân hỏi thăm, hắn nhưng cũng không dám không trả lời. Huyết sắc thí luyện, chính là tiên giới phi thăng giả thế lực, liên thủ cử hành, chỉ đang chọn tuyển tư chất nghịch thiên phi thăng giả, cùng thăm dò, tiên giới chưa khai thác thượng cổ di tích hoặc là các loại hung hiểm tuyệt địa. Mà cái kia huyết sắc thí luyện chi địa, dĩ nhiên chính là một số ẩn chứa cự đại nguy cơ cùng nghịch thiên tiên duyên hung hiểm chi địa, mỗi một lần, nó đều là khác biệt. Ngươi nói là, tất cả phi thăng giả, đều có thể tự do thu hoạch được tham gia huyết sắc thí luyện cơ hội. Cái kia lần tiếp theo thí luyện mở ra thời gian cùng địa điểm, khả năng dò xét nghe được. Lạc Du Thánh thầm thở dài một tiếng, hắn chỉ có thể thực nói ra, trước đó không lâu thần bên kia núi, truyền đến tin tức, lần này huyết sắc thí luyện đại khái lại ở trong vòng một năm mở ra, thí luyện chi địa hẳn là một chỗ vừa mới bị phát hiện, Thái Cổ Yêu Thành. Chương 759, Vãng Sinh Đường. Trong nháy mắt, hơn nửa năm lặng yên trôi qua, Diệp Vân một mực đang dốc lòng bình ổn mình cái kia một phương tiểu thế giới, lâu như vậy đến nay. Tại Diệp Vân trợ giúp dưới, Tiểu Hỏa Linh đã thời gian dần trôi qua chiếm cứ thượng phòng, càng là tẩm bổ cái kia phương tiểu thế giới phạm vi, tăng trưởng mấy chục lần. Tông chủ, một đạo thấp giọng kêu gọi, cùng mỗi vo ve, may mắn Diệp Vân sớm đã buông tay bên trong tiểu thế giới sự tình, cái này mới đem bắt được. Thế nào, cái kia huyết sắc thí luyện muốn mở ra? Lạc Du Thánh vội vàng bước nhanh tới, hắn cung kính hành lễ về sau, trong tay đã kéo lên một khối tiểu xảo ngọc chất lệnh bài. Tông chủ, đây là Thần Sơn tụ tiên khiến, có thể tránh khỏi tông chủ một số lộ trình phía trên mệnh nhọc, đáng tiếc lấy chúng ta thần mệnh môn tài lực, cũng chỉ có thể cầu được cái này một cấp bậc tụ tiên làm. Diệp Vân đem tiếp trong tay, hơi cảm thụ một dưới, trong lòng của hắn đã giật mình, nguyên lai muốn chạy tới cái kia huyết sắc thí luyện chi địa, trên con đường này bản thân liền là khảo nghiệm trung điệp, bất quá, như có quyền thế lại là có thể cực lớn giản hóa quá trình này. Tốt, Phong Châu sự tình, bốn người các ngươi thương lượng xử lý, nếu có lớn chuyện phát sinh nhưng tìm Công Tôn Hoàng Hiên thương lượng. Như gặp phiền phức, trước làm nhẫn lại, chờ ta trở lại lại nói. Lạc Du Thánh liền vội vàng không người hành lễ, nhìn hắn sau khi đi ra ngoài, Diệp Vân thủ trưởng không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve lên, khối kia tụ tiên khiến tới. Ngọc chất lệnh bài mặt sau, văn khắc lấy một tòa ẩn tại trong mây mù thần sơn, Diệp Vân lặng lặng nhìn, hắn không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Trải qua đoạn tử lạc một chuyện về sau, Diệp Vân đối tiên giới thần sơn, đã không có bao nhiêu nhiệt tình, dù sao nói đến, nơi đó đối với hắn mà nói vốn là một cái hoàn toàn xa lạ đại thế lực. Sau một khắc, cái viên kia tụ tiên khiến bị Diệp Vân nhẹ nhàng bóp nát, một đoàn chói mắt thời không ba động, lập tức tại cái này trong mật thất truyền ra. Lập tức, quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất, Diệp Vân thân thể cũng là biến mất theo không thấy. Diệp Vân vốn là sở trường về tại thời không nhất đạo, trong chớp nhoáng này thời không Nazi, lại là xa xa vượt ra khỏi hắn cảm giác cực hạn, trong lòng của hắn lập tức minh bạch, tiên giới thần sơn bên trên, tất có tinh đến đạo này đại năng tọa trấn. Sau một khắc, không gian bốn phía ổn định lại, Diệp Vân Ngọc trong tay chất lệnh bài đã biến mất, lại là nhiều hơn một bức bản đồ. Trên bản đồ, 2/3 con đường đã lóe lên trong suốt ánh sáng, chỉ có một đoạn ngắn đường, vẫn là ảm đạm, bởi vậy có thể thấy được, Lạc Du Thánh bọn hắn lấy được cái này mai tụ tiên lệnh, tất nhiên là hao phí không ít tài lực cùng nhân tình. Diệp Vân biện thanh lộ tuyến, khi bên dưới hắn triển khai thân pháp, liền muốn tại mây giữa không trung xuyên toa mà đi. Thí chủ chấm đã. Diệp Vân lập tức ghé mắt nhìn lại. Chỉ gặp một cái thai to mặt lớn, ngũ quan có phần có cảm giác vui mừng đại hòa thượng, chính từ đằng xa cấp tốc chạy đến, toàn thân hắn trên dưới áo quần rách nát, càng là dính đầy điểm điểm vết máu, lộ ra chật vật không chịu nổi. Cũng không biết vì cái gì, Diệp Vân chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, hắn đúng là không tự chủ đối với người này sinh ra mấy phần hảo cảm. Tiểu tăng đại bi, xin hỏi thí chủ là phía kia thế lực truyền nhân. Cái kia, có thể hay không tạm mượn tiểu tăng mấy cái đan dược chữa thương. Đợi tiểu tăng trở về Phật môn, tất nhiên sẽ gấp bội hoàn trả. Diệp Vân trong lòng, lại là bỗng nhiên nhất động, cái kia tiếp dẫn thần quang, chẳng phải là nói chỉ có bên trong Phật môn, mới có sao. Hắn lấy ra mấy cái tiên đan, thản nhiên nói, phải chăng các bên dưới trời sinh liền có thể cho người ta vui cảm giác, khiến cho người tự nhiên thân cận, lúc này mới sẽ đặt tên là Đại Bi. Đa tạ, đa tạ. Cái kia Đại Bi hòa thượng không chút nghi ngờ đem tiên đan nuốt dưới, hắn cái này mới cười khổ nói, thí chủ đã quá suy nghĩ, ta nếu là thật có bổn sự như vậy, cũng sẽ không bị người đuổi giết trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Hai người dù sao chỉ là lần đầu gặp nhau, Diệp Vân cũng không dễ hỏi hắn là bị người nào truy sát, hắn lại cũng chỉ là không ngần ngại chút nào, liền mời hắn kết bái mà đi. Đại Bi hòa thượng hơi chần chờ về sau, lại là sảng khoái đáp ứng xuống, hắn tuy nhiên không biết Diệp Vân chiến lực gì, tuy nhiên nhìn Diệp Vân sớm đã vững chắc tạo thế cảnh tu vi, muốn đến cũng sẽ không quá kém. Hai người một đường hướng về phía trước mà đi, lại là hoàn toàn không có gặp được nguy hiểm gì, ngược lại là lẫn nhau thuộc lạc, Diệp Vân đối tại lai lịch của mình, cũng là thẳng thắn báo cho, dù sao cái này trong tiên linh giới, chỉ sợ cũng không có người nghe qua tên của hắn. Diệp tiểu huynh đệ, phía trước đúng vậy cái kia hướng sinh lộ, tuy nhiên ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Cái này Đại Bi hòa thượng cùng Diệp Vân quen thuộc sau khi thức dậy, lập tức lộ ra lúc đầu diện mục, đem Phật môn lễ nghi đều vứt bỏ, hắn đúng là cùng Diệp Vân xưng huynh đạo đệ. Vãng sinh đường về sau, đúng vậy cái kia thái cổ yêu thành bên ngoài chỗ không xa, theo Đại Bi hòa thượng nói, tối đỉnh cấp tụ tiên lệnh là có thể trực tiếp xuyên việt tới đó. Bất quá, phía trước thái cổ yêu thành đã xảy ra thời không bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, không thể thừa nhận chân chính đại năng tồn khi tiến vào, lúc này mới sẽ mở ra lần này huyết sắc thí luyện. Tốt, ngươi đi trước liền tốt. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, hắn cũng không để ý, mà là chứng trạc đàng hoàng lui về phía sau một bước, Đại Bi hòa thượng lập tức lộ ra xem chết về khí thế, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Ai, cầm đồ của người khác, quả nhiên liền nên đi làm người ta liều mạng a. Hai người ta chê cười ở giữa, phía trước thời không đột nhiên vừa loạn, sau một khắc, bọn hắn sớm đã tiến nhập mặt khác một chỗ thời không pháp tắc chi dưới. Cái gọi là vãng sinh đường, kỳ thực đúng vậy thượng cổ yêu tộc chôn xác chỗ, còn có một số tu luyện ra sai, nhập ma yêu tộc chọn ở chỗ này sống quãng đời còn lại, tại nơi này có kỳ dị pháp tắc lực lượng, có thể khiến cho người chết thi thể phục sinh, thậm chí có thể khiến người ta trực thấu thần hồn, nhìn thấy mình qua lại kiếp trước. Vâng, vừa mới đi vào cái kia hỗn loạn chật hẹp thừa không thông đạo, Đại Bi hòa thượng toàn thân trên dưới đã dâng lên kim quang lóng lánh Phật quang, hiển nhiên hắn tuy nhiên ngoài miệng nói nhẹ nhõm, trên thực tế đối đầu này vãng sinh đường vẫn là cực kỳ kiên kỵ. Diệp Vân hơi híp mắt lại, chỉ gặp lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là một mảnh hắc ám, cái này một phiến thời không phía dưới, thiên địa tối tăm nhật nguyệt vô quang, gần gần xa xa truyền đến từng đợt mục nát chi ý, cùng vô tận vong linh tử khí. Cẩn thận! Đại Bi hòa thượng gầm thét một tiếng, đã thấy Diệp Vân trong tay trọng kiếm vô phong chợt lóe lên. Một chỉ có tạo thế cảnh chiến lực yêu ma, đã bị hắn một kiện chém làm hai đoạn. Kim quang kia lấp lóe, chính là Diệp Vân điều động viễn cổ chiến thần ảnh lực lượng. Ngươi, ngươi đây là, thật mạnh Phật tính. Ngươi là Phật môn, vị nào Phật tử chuyển thế? Diệp Vân một kiếm này uy thế ngập trời, Đại Bi hòa thượng tự nhiên là chấn động vô cùng, nhưng càng làm cho hắn để ý, lại là Diệp Vân trong lúc xuất thủ, đột nhiên bạo phát đi ra cái kia một vệt kim quang. Ta không phải. Ngươi chính là. Nhất định chính là. Diệp Vân lập tức im lặng, hai người một đường hướng về phía trước, Đại Bi hòa thượng đã trở nên có chút lải nhải, chỉ là lặp đi lặp lại nói Diệp Vân tất nhiên là Phật môn một vị đại nhân vật chuyển thế, mà đường kia đổ phía trên, chém yêu diệt ma trách nhiệm, ngược lại là rơi vào Diệp Vân trên thân. Chương 760, Ý Thiên Yêu. Nơi đây yêu ma, toàn bộ đều là tạo thế cảnh trở lên tồn tại, Diệp Vân không muốn bại lộ quá nhiều tình huống dưới, hắn chỉ có thể không ngừng mượn dùng viễn cổ chiến thần ảnh lực lượng, thẳng nhìn Đại Bi hòa thượng tán thưởng liên tục. Một mặt đều là ước mơ hướng ra phía ngoài chi sắc. Rầm rầm rầm. Bỗng nghe đến phía trước một trận chiến đấu tiếng oanh minh truyền đến, Diệp Vân hơi híp mắt lại, hắn lập tức thấy rõ là một nam một nữ, đang vây giết một cái toàn thân tuyết trắng, bụng đầu to tiểu nhân, cự đại quái vật. Vật kia đôi mắt nhỏ nháy không ngừng, một sẽ lộ ra hung hãn chi quang, một hồi lóe ra ý cầu khẩn, lộ ra mười phần đáng yêu thú vị, nhưng trên thực tế, lúc này đại chiếm thượng phong, lại là quái vật này. Là hư gia huynh muội. Thật là lợi hại yêu ma. Diệp Vân cũng là nhìn ra, một nam một nữ kia chiến lực tuyệt đối không thấp, nếu không phải át chủ bài đều xuất hiện, chỉ sợ còn xa hơn ở trên hắn. Hư gia. Phi thăng giả bên trong, đệ nhất thế gia hư gia. Đúng a, còn có thể có nào cái hư ra? Chúng ta làm sao bây giờ? Nghĩ lầm biết Diệp Vân nội tình về sau, cái này đại bi hòa thượng thái độ, cũng là bất chi bất giác có chút kính cẩn. Diệp Vân không nói gì, mà là lách mình đưa tới, mà càng là tiếp cận, trong lòng của hắn càng là nhanh chóng bắt đầu nhảy lên, giấu ở trên người hắn Thiên Chu thần kiếm, đúng là tại vui sướng run rẩy. Ba cái này trên thân, tất nhiên có, Thiên Chu thần kiếm toái phiến. Diệp Vân trong lòng hỏa nhiệt, nếu là có thể lại tìm đến một khối Thiên Chu thần kiếm toái phiến, cái kia chiến lực của hắn, tất nhiên sẽ có một cái không thể tưởng tượng nổi bay vọt. Đại bi tặc đốc, nhanh đến giúp đỡ. Mắt thấy cái kia toàn thân tuyết trắng yêu vật, đã triệt để chiếm cứ thượng phòng, cái kia hư gia huynh muội bên trong thiếu nữ, nhịn không được tức giận quát lớn một câu. Đại bi hỏa thượng lập tức lộ ra vẻ làm khó, hắn có chút không yên lòng nhìn Diệp Vân một chút. Đó là trong truyền thuyết ý thiên yêu, thứ này là thù dai nhất, chúng ta nếu là nhúng tay, chỉ sợ nó. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, Diệp Vân đã huy kiếm đâm tới. Vâng! Diệp Vân một kiếm xuất thủ, thế lôi đỉnh, nhưng cái kia ý thiên yêu lại là đột nhiên lăn khỏi chỗ, thân thể bỗng nhiên rút nhỏ gấp mấy trăm lần, nó liền muốn đi đầu chạy thục mạng. Vật này nhất là xảo trá, hoàn toàn không có cùng bốn người liều mạng dự định. Nhìn nó muốn chạy trốn, cái kia hư gia huynh muội lập tức tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn vô ý ở giữa treo chọc cái này ý thiên yêu, lúc này sớm đã hối hận không thôi, có thể đem thoát khỏi, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Chấn. Diệp Vân chỉ tay một cái, một phương thế giới hư ảnh, lập tức bao phủ xuống tới, đem con vật nhỏ kia gắt gao ép ngay tại chỗ, vô pháp bỏ chạy mà đi. Đây là bởi vì Diệp Vân thế giới xa còn lâu mới có được đại thành, vô pháp cưỡng ép đem vật sống cho kéo tún tiến trong thế giới của hắn, nhưng hai thế giới đột nhiên chồng cộng lại, thời không pháp tắc lập tức đại loạn. Cái này ý thiên yêu tự nhiên cũng liền không thể chạy trốn. Không tốt. Đại bi hỏa thượng sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn không nghĩ tới Diệp Vân đúng là này cấp tiến, trực tiếp liền tế ra thế giới của mình. Phải biết, chiêu này vừa ra, song phương lập thành không chết không thôi kết quả. Ai nha? Ngươi người này, ngươi có bệnh a? Hư gia huynh muội cũng là lo lắng, nhưng bọn hắn tuy nhiên trong miệng phàn nàn, lại là đã riêng phần mình tế ra thế giới của mình, cùng một chỗ đem cái này ý thiên yêu cho chấn ép ngay tại chỗ. Giờ này khắc này, hoặc là ba người liên thủ đem cái này ý thiên yêu đánh giết, hoặc là đúng vậy bị cái này ý thiên yêu, đem thế giới của bọn hắn phá hủy, song phương không còn chút nào nữa trô giảng hòa. Thiện hai. Thiện hai. Đại bi hỏa thượng bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể cao thanh đọc Phật hiệu, một phương phạm âm to rõ, bên trong có ngàn vạn sa di bị khâu tại tụng kinh tham gia Phật thế giới, lập tức từ trên trời giáng xuống, hướng cái kia ý thiên yêu áp bách mà đến. Hắn phương thế giới này, rõ ràng so Diệp Vân mạnh quá nhiều. Rầm rầm rầm. Mắt thấy lâm vào khốn cảnh, cái kia ý thiên yêu hình thể đột nhiên vô hạn tăng vọt lên, trong khoảnh khắc thân hình của nó đúng là bạo đã tăng tới thân nhảy vọt có mấy vạn dặm trình độ. Diệp Vân bốn người tiểu thế giới, lập tức kém chút liền có muốn như vậy khuynh hướng hư hỏng. Đại bi tặc ngốc, ngươi nhận biết đây là cái gì bằng hữu a? Hắn muốn hại chết chúng ta a? Cái kia hư gia thiếu nữ, mắt thấy bốn người rõ ràng vô pháp vây khốn cái này ý thiên yêu, nàng nhịn không được tức giận oán trách một tiếng, đại bi hỏa thượng trên mặt đã toát ra mồ hôi, hắn lại là thực sự không nói gì coi là. Thứ tha, không nên nói bậy. Cái kia hư gia thiếu niên tuy nhiên sắc mặt cũng là hết sức khó coi, lại vẫn nhớ, Diệp Vân là đến giúp bọn hắn. Vâng, mắt thấy cái này ý thiên yêu, liền muốn phá giới mà đi, hai đạo cuồng bạo khí tức đột nhiên từ Diệp Vân bên trong tiểu thế giới, dâng trào lên, đưa nó cho vây vây ở bên trong. Tà khí cùng đan hỏa. Tuy nhiên tranh đấu lẫn nhau hồi lâu, nhưng ngoại địch muốn phá hủy, chúng nó dựa vào gửi thân tiểu thế giới, lại là làm cho chúng nó đột nhiên đoàn kết lên, đồng loạt ra tay hướng về địch nhân công tới. Diệp Vân trong lòng lập tức nhất động, hắn lựa chọn cái này đan hỏa cùng tà khí, làm vì thế giới của mình bên trong âm dương chi nguyên, vốn chỉ là hành động bất đắc dĩ, dự định tương lai gặp được thích hợp hơn bổ sung lại đi vào. Nhưng giờ này khắc này, Diệp Vân lại là chợt phát hiện, chỉ cần mình một mực bồi dưỡng xuống dưới, hai cái này cũng chưa chắc liền không thể trở thành cực là thích hợp âm dương chi nguyên. Nồng đậm tà khí tẩm bổ phía dưới, cái này ý thiên yêu sinh cơ khí tức lập tức tăng vọt ngàn vạn lần, nhưng chỉ là trong nháy mắt, tà khí đột nhiên chạy ngược mà quay về, khí tức của nó lập tức so với vừa rồi còn muốn suy yếu mấy thành. Mà liên tại nó lộ ra kinh hoàng chi ý thời điểm, Mạn Thiên Thất Thải Đan Hỏa đã sớm đem toàn thân của nó trên dưới bao trùm lít nha lít nhít. Mọi người xuất thủ giúp ta. Diệp Vân đột nhiên gầm thét một tiếng, trong tay của hắn lại là đã nhiều hơn một thanh tử điện quanh quần thần binh thần khí. Ba người khác lập tức kinh hãi, lấy về phần tại sao là trợ Diệp Vân một chút sức lực, đều không để ý tới đi suy nghĩ nhiều. Cái này kỳ thực cũng thế, vừa mới ba người không chút do dự xuất thủ, đổi lấy Diệp Vân tín nhiệm, hắn mới có thể không ngần ngại chút nào hiển lộ ra Tử Điện thần kiếm. Chỉ gặp tím quang thiểm thức ở giữa, cùng một vệt cầu vồng muốn xé nước thiên địa, cái kia ý thiên yêu chỉ là đến kịp, thê lương chi cực gào thét một tiếng, liền đã bị tử quang chém thành hai đoạn. Ngao ngao. Hai tiếng bi phẫn tiếng gầm gừ truyền đến, chỉ gặp hai cái nhỏ hơn một chút ý thiên yêu, đúng là toàn thân bị một đạo bạch quang bao vây lấy, xông phá vô số thời không gông xiềng, hướng về hai cái phương hướng chạy thục mạng. Trước đó nó chỉ là hơi chậm một bước, không có từ tứ phương tiểu thế giới áp bách phía dưới, kịp thời đào tẩu, nay lại là đã không còn chút nào nữa chiến ý, chỉ muốn trước đào tẩu lại nói. Diệp Vân lúc này, đã vô pháp trong khoảng thời gian ngắn, lần thứ hai xuất thủ, may mắn ba người khác, tuy nhiên trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng vẫn là kịp thời xuất thủ. Chỉ gặp Đại Bi Hòa Thượng chỉ một ngón tay, hai cái cự đại kim bắt lập tức từ trên trời giáng xuống, đem cái này hai cái ý thiên yêu, đều cho gắn vào trong đó. Phía bên nào, Hư Gia huynh muội cũng là riêng phần mình tế ra một kiện la bàn hình dạng pháp bảo, đem cái này không gian bốn phía, đều cho ổn định ở trong hư vô. Tử quang lại lóe lên, Diệp Vân trong tay Tử Điện thần kiếm, lại một lần nữa hướng về kia một cái, từ cái kia kim bắt bên trong, bỏ chạy đi ra ý thiên yêu chém tới, mà một cái khác, lại nguyên lai chỉ là một đạo huyết ảnh. Chương 761, Bất Tử Môn Tiểu Tà Hoàng. Tử quang tăng vọt ở giữa, ý thiên yêu lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, lấy linh trí của nó, sớm đã vô cùng rõ ràng cảm giác được, tử vong uy hiếp đang ở trước mắt. Mà một bên khác Hư Gia huynh muội cùng Đại Bi Hòa Thượng, tự nhiên cũng sẽ không đột nhiên dừng tay, mà là đều đang toàn lực xuất thủ, muốn đem cái này ý thiên yêu như vậy đánh giết. Người tiểu tặc này trọc. Đột nhiên, một tiếng nham hiểm chi cực cười lạnh vang lên, một đạo toàn thân mặc mặc sắc áo khoác bóng người, chợt lóe lên, đúng là nhất trưởng đem Đại Bi Hòa Thượng cho đánh bay ra ngoài. Biến cố này, bốn người vây kín khí cơ khóa chặt, lập tức xuất hiện một vết nứt, ý thiên yêu đột nhiên lệ khiếu một tiếng, hóa thành một đạo khói trắng, liền hướng về Đại Bi Hòa Thượng trước đó vị trí xuống tới. Cùng lúc đó, cái kia đạo đột nhiên xuất thủ đánh lén nhân ảnh, cũng tại tiếp tục hướng về Đại Bi Hòa Thượng thối lui phương hướng, không buông tha truy kích lấy. Mà Diệp Vân một kiếm này, xúc thế quá đủ, trong lúc nhất thời lại là có chút vô pháp đuổi kịp. Ông! Chỉ gặp cái kia Đại Bi Hòa Thượng toàn thân đột nhiên Phật quang đại phóng. Tại nguy cấp này thời điểm, hắn đúng là không để ý tự thân an nguy, đưa tay ném ra một kiện Phật bảo. Chỉ nghe từng đợt Phật âm, đột nhiên truyền đến, cùng nghìn vạn đạo công xiềng, một mực chặn ý thiên yêu đường đi. Phúc! Nhân cơ hội này, hắc ý nhân đệ nhị trưởng trùng điệp rơi vào Đại Bi Hòa Thượng chỉ riêng trên đầu, thẳng đánh cho hắn thất khiếu bên trong máu tươi cuồn phún, cả người lộ ra thê thảm vô cùng. Diệp Vân trong lòng, lập tức kịch liệt run rẩy lên, hắn thực tại bất minh trắng, cái này Đại Bi Hòa Thượng làm sao không trước thẳng mình, mà là ra tay chặn ý thiên yêu đường đi. Vâng! Hủy thiên diệt địa tử quang, đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần, Diệp Vân chẳng những một kiếm đem cái kia ý thiên yêu chém làm hai đoạn, càng chỉ dùng kiếm ý, đem cái kia người đánh lén bức cho lui sang một bên. Xen vào việc của người khác. Muốn chết! Người kia đột nhiên quay đầu, xông Diệp Vân phát ra uy hiếp, Diệp Vân như không nghe thấy, thân hình chớp động ở giữa, tử quang bùng lên mà đi, triệt để đem hắn yên diệt. Bành bành bành! Hắc ý nhân trực tiếp đưa tay. Dùng bàn tay cùng Tử Điện thần kiếm kiếm khí lẫn nhau giao kích, Diệp Vân kiếm quang trong tay ngay cả đổi ba loại chém giết lộ tuyến, mà đối phương đúng là mảy may không rơi hạ phong. Người này tuyệt đối là tạo thế cảnh trung kỳ trở lên tồn tại. Diệp Vân rung động trong lòng, nhưng tay trái của hắn lại là đã sớm một mực bắt lấy ý thiên yêu cổ, thứ này danh xưng ý, có thiên biến vạn hóa chi năng, không cẩn thận chỉ sợ liền bị nó cho trốn. Dừng tay. Tận đến giờ phút này, Hư Gia huynh muội gầm thét thanh âm, lúc này mới truyền tới. Đáng tiếc giữa sân sớm đã không có dừng tay khả năng. Nhị ca. Là Bất Tử Môn Tiểu Tà Hoàng. Như vậy gì? Hư Gia tên thiếu niên kia hơi chần chờ một lúc sau, rốt cục vẫn là quơ tiên kiếm, dẫn đầu lao đến. Đối phương mặc dù là thành danh đã lâu tà đạo cao thủ, nhưng Hư Gia danh tiếng lại là làm đến huynh muội bọn họ, không có tránh lui khả năng. Mắt thấy ba người liên thủ vây công, Diệp Vân trong lòng lập tức hơi bông lỏng, trong tay tử quang tùy theo thu vào, hắn cái này mới tới kịp, túi đầu đi xem ý thiên yêu. Đã thấy cái kia hình thể cồng kềnh bàng đại ý thiên yêu, lúc này đúng là biến thành một cái sở sở đáng yêu nhân loại tiểu nha đầu, lờ mờ chỉ có không đến 10 tuổi. Nó chấp linh động mắt to, tuy nhiên bị Diệp Vân bóp lấy cổ, vô pháp nói chuyện, nhưng cái kia trong mắt ý cầu khẩn, lại là đủ để hòa tan bất kỳ ý chí sắt đá. Giao ra vật của ta muốn, ta không giết ngươi. Diệp Vân vốn là cùng nó không oán không cửu, tự nhiên cũng không có bao nhiêu sát tâm, nếu là đối phương thật chịu giao ra đồ vật, hắn tự nhiên cũng không để ý. Để nó rời đi. Mà ý thiên yêu trong lòng lại là tràn đầy ủy khuất, nếu không phải trước đó cùng Hư Gia huynh muội luân phiên dây dưa, hao phí nó quá nhiều khí lực, nó thật đúng là không cảm thấy mình sẽ tùy tiện bị Diệp Vân bắt cầm. Ô ô, không có có chần chờ chút nào, nó liền liên tục gật đầu, Diệp Vân thủ trưởng hơi buông lỏng, một đạo hàn quang lập tức hướng về Diệp Vân trên mặt, bốn mà đến. Cái này một dưới, khoảng cách quá gần, đổi thành người khác đúng vậy một cái hẳn phải chết không nghi ngờ xuống tràng, đáng tiếc, điểm ấy hàn quang đến Diệp Vân trước mặt, nó đúng là chần chờ, hơi chậm lại. Diệp Vân trong tay một thanh tiểu xảo dao găm lóe lên một cái rồi biến mất, điểm ấy hàn quang lập tức không thể ức chế, liền bị hấp thụ đi lên. Hô! Diệp Vân trong lòng, đột nhiên trùng điệp thở dài một hơi, vô luận gì, cuối cùng là trước đem cái này Thiên Chu thần kiếm toái phiến, lại cho gom góp một khối, liền xem như vì nó, mà thiếu đại bi hòa thượng một ơn huệ lớn bằng trời, tự nhiên cũng đáng. Bành bành bành! Tiểu trùy thủ thu hồi, Diệp Vân tay trái liên tục vung dậy, trong một chớp mắt, ý thiên yêu sở sở đáng yêu cái đầu nhỏ, đã sớm bị đánh nổ. Cảm nhận được đối phương khí tức, đúng là cấp tốc hể vải xuống dưới, Diệp Vân lúc này mới đưa nó cho ném vào mình bên trong tiểu thế giới, một đạo thất thải ánh lửa cùng một cô âm hàn tận xương tà khí, lập tức đưa nó gắt gao bao khỏa. Vâng! Sau một khắc, Diệp Vân đột nhiên tiến về phía trước một bước rơi dưới, một cỗ sát ý ngập trời, lập tức cùng giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về tiểu tà hoàng phương hướng, quét sạch mà đi. Phía bên nào bốn người kích chiến. Hư gia huynh muội liều mạng đoạt công, lại là ngăn không được tiểu tà hoàng liều hết tất cả, cũng phải trước đem đại bi hòa thượng chu sát quyết tâm. Đại bi hòa thượng chẳng những đã hư hại nhiều kiện Phật bảo, liền ngay cả cái kia phương đã coi như là hoàn chỉnh tiểu thế giới, cũng bắt đầu tán loạn, trong đó đại lượng người trong Phật môn, càng là thương vong vô số. Hắn lúc này, trong mắt đã hiện ra tuyệt vọng cười khổ, may mắn Diệp Vân người còn chưa tới, cái kia cố ngập trời sắc cơ, lại là đã khiến cho tiểu tà hoàng hơi chần chờ một dưới. Đại bi hỏa thượng vội vàng lách mình tối lui, Diệp Vân kiếm quang, cũng là đã tùy theo rảo giết tới đây. Bành bành bành. Kiếm quang cùng tay không tương giao, Diệp Vân đúng là mảy may đều không chiếm tiện nghi, hắn rung động trong lòng phía dưới, không lùi mà tiến tới lấn tiến thân đến, dỗi tả quyền liền đánh. Tiểu tà hoàng ngược lại là hơi sững sờ, mình ngay cả trong tay đối phương thần khí còn không sợ, đối phương dám trực tiếp đưa tay đến công, cái này thật đúng là can đảm lắm. Vâng. Tiểu tà hoàng một trưởng vô ra. Diệp Vân trên thân đột nhiên kim quang đại phát. Một kích này phía dưới, Diệp Vân không chịu nổi trên người đối phương thế giới chi lực, hắn lập tức phun máu bay ngược mà đi, mà tiểu tà hoàng đúng là cũng thân thể nhoáng một cái, hắn sửng sốt bị Diệp Vân phát ra ma lực, cho chấn động mình cái kia phương thế giới. Hư gia huynh muội nhìn ra tiện nghi, lập tức thả ra thế giới chi lực của chính mình, tiểu tà hoàng né tránh không kịp, ba bên tiểu thế giới, va chạm vào nhau phía dưới, hắn lập tức cũng phun ra một ngụm máu tới. Cái này một dưới. Tiểu tà hoàng trong lòng lập tức dâng lên biệt khuất cảm giác, hắn mới vừa rồi là vì cưỡng ép đem đại bi hòa thượng đánh giết, lúc này mới tiêu hao quá nhiều tinh lực, buông lỏng đối chú ý của những người khác, không nghĩ tới lúc này đúng là rơi hạ phong. Tốt! Ba người các ngươi thứ không biết chết sống. Ta xem các ngươi, làm sao sống mà đi ra cái này huyết sắc thí luyện chi địa. Chương 762, kiếp trước kiếp này. Đề cử đọc, Diệp Vân biết, cái này là đối phương muốn đi, hắn hữu tâm lấy ra Thiên Chu thần kiếm. Đem cái phiền toái này như vậy chấm dứt, làm sao lúc này Thiên Chu thần kiếm, đang tự hành luyện hóa ý thiên yêu khí tức, dung hợp lẫn nhau là một, lại là tạm thời vô pháp sử dụng. Vâng! Giữa tử quang, lóe ra áp chế không nổi kim sắc thần quang, Diệp Vân một kiếm trùng điệp rơi vào tiểu tà hoàng trên lưng, lại là không có đem hắn đánh giết, ngược lại là khiến cho hắn trong nháy mắt liền chạy độn xa. Người này không chết. Thật sự là phiền phức. Hư thức tha không khỏi dậm chân, ảo não nói một câu. Tiểu cô nương này ngược lại là nhiệt tâm, chính nàng kỳ thực cũng không thèm để ý cái gì, ngược lại là có chút bận tâm, bản thân bị trọng thương đại bi hòa thượng, cùng rõ ràng vô căn không cơ Diệp Vân. Mà Diệp Vân lại là trong khoảnh khắc, liền đem việc này buông xuống, người đều trốn, còn muốn thì có ích lợi gì. Hắn bước nhanh tiến lên, một thanh liền đem đại bi hòa thượng cổ tay, cho nắm ở trong tay. Không có việc gì. Không có việc gì. Hòa thượng ta hai năm này ăn vụng ăn thịt, hôm nay xem như toàn bộ phun ra ngoài. Đại bi hỏa thượng mặt mũi tràn đầy cười khổ lung lay đại đầu trọc, ngay tại lúc đó hắn còn đang hướng ra bên ngoài phun ra máu tươi. Đại bi huynh, ngươi vừa rồi vì sao? Diệp Vân một bên dùng kiếm linh, giúp hắn cẩn thận loại trừ lấy, vừa rồi tiểu tà hoàng lưu hạ còn sót lại năng lượng, một bên nhịn không được hỏi một tiếng. Ha ha! Vậy thì có cái gì? Giữ nhân phương liền nha, ta nhìn ngươi hữu tâm cầm bên dưới ý thiên yêu, ta cái này giúp ngươi một cái, không ngại sự tình. Diệp Vân trong lòng nóng lên. Giờ khắc này, hắn đối khắp cả tiên giới Phật môn, đều là không tự kìm hãm được sinh ra một tia hảo cảm. Đại bi tiểu tắc đốc, ngươi là thế nào chọc cái người điên kia? Đúng, còn không giới thiệu cho chúng ta một dưới, vị bằng hữu này. Hư gia huynh muội đi tới, bọn hắn đúng là không có đi trước há miệng hỏi tham Diệp Vân ý thiên yêu sự tình, hư thức tha càng là trực tiếp đối Diệp Vân lộ ra thiện ý. Đại bi hỏa thượng mở ra, cái kia còn đang phun huyết tinh tử miệng rộng, vội vàng cho ba người dẫn tiến, cái kia hư thức tha chính là hư gia thế hệ này tam tiểu thư, bên cạnh cái kia trầm mặc ít nói thiếu niên, thì là nàng nhị ca, hư tử mặc. Hư gia đối với Phong Châu, cũng không có cái gì quá nhiều ấn tượng, đối với Diệp Vân cái tên này tự nhiên càng là lạ lẫm. Bất quá, bọn hắn đối với Diệp Vân chiến lược, lại là tán thưởng không thôi. Lần này, coi như ta Diệp Vân thiếu ba vị một cái nhân tình, như có cơ hội. Diệp Vân nói còn chưa dứt lời, mắt thấy hư gia huynh muội đều là sắc mặt có chút không vui, hắn cười ha ha một tiếng, cũng không nói nhảm nữa mà là đem cái kia suy yếu không thôi ý thiên yêu, lấy ra. Ta muốn, chỉ là thứ này trên thân, giấu giếm một kiện trọng bảo. Lúc này bảo vật đã đến, thứ này liền tặng cho các ngươi đi. Diệp Vân nói, tự nhiên là đưa cho hư gia huynh muội, cái kia đại bi hòa thượng xả thân vì hắn ngăn trở cái này ý thiên yêu đường đi, phần nhân tình này hiển nhiên là cùng huynh muội bọn họ khác biệt. Hư gia huynh muội cũng không chối từ, thông thông khoái khoái liền đem đồ vật cho thu xuống dưới, khi dưới, bọn hắn trực tiếp liền lột ra lấy máu, lấy xương rút gân, sau cùng càng đem cái này ý thiên yêu huyết nục cho trước mặt mọi người chế biến thức ăn đi ra. Mà tại cái này toàn bộ quá trình bên trong, cái này ý thiên yêu đúng là từ đầu tới cuối duy trì, nhân loại tiểu nha đầu hình thái, thẳng đến nó sau cùng triệt để thần hồn tiêu tán, lúc này mới hiện lộ ra nguyên hình. Diệp Vân trong lòng một trận bốc lên, nhìn lấy nói nói cười cười hư gia huynh muội, hắn nơi nào còn có khẩu vị. Bất quá, Diệp Vân cũng không có suy nghĩ nhiều, chuyện như vậy, đối vu tiên giới các tiên nhân tới nói, thực sự cũng là không tính là gì. Diệp đại ca, ngươi mau thừa dịp nóng nếm thử a. Thứ này chẳng những lớn bổ khí huyết, càng là có thể khiến cho xương cốt cơ nhục cực lớn kéo dài tới mềm dẻo, tuy nhiên đối cảnh giới tăng lên trợ giúp không lớn, nhưng đối với tăng cường chiến lực vẫn là có chỗ tốt. Diệp Vân cười khổ lắc đầu, nghĩ tới những thứ này huyết nhục trước đó dáng vẻ, hắn thà rằng mình siêng năng đúc luyện thân thể của mình, cũng không có lòng ăn những vật này. Mà phía bên nào đại bi hòa thượng, lại là cơ hồ đem chọn cái đại đầu trọc, đều cho thò vào trong nồi lớn, người bên ngoài tún đều tún không ra ngoài. Diệp huynh, nhìn ngươi tu vi như vậy, không thể nào là mới vừa tới đến tiên giới a. Hư tử mặc kinh ngạc hỏi một câu, hắn thấy, làm một cái tiên nhân, vì có thể tăng lên một tơ một hào thực lực, lại nhiều cực khổ cũng không tính là gì, huống chi là loại này hương khí bốn phía canh thịt đâu. Bốn người tại nguyên chỗ nghỉ dưỡng sức mấy ngày, chủ yếu là đang đợi đại bi hòa thượng khôi phục thương thế, trong thời gian này Diệp Vân ba người tự nhiên là cẩn thận đề phòng, sợ cái kia tiểu tà hoàng trở về đánh lén. Bất quá! Thẳng cực đau khổ hòa thượng la hét nói mình toàn tốt, muốn đi tiếp tục đi đường, mà tiểu tà hoàng thủy trung đều chưa từng xuất hiện, thật giống như hắn triệt để đem chuyện nào quên mất. Diệp Vân ba người không lay chuyển được hắn, đành phải kết bái mà đi, hướng về phía trước tiến đến. Ha ha, ta chính là một cái thở nhỏ khổ tu người xuất gia, trên đời mọi loại khổ sở, đối ta mà nói chỉ là thoảng qua như mây khói, chỉ là thương thế, lại tính là cái gì? Cũng không biết, như vậy ngoạm miếng thịt lớn hòa thượng tính là cái gì thở nhỏ khổ tu. Hư thức tha không khỏi chê cười một câu, đại bi hòa thượng tự nhiên có vô số, hàng yêu diệt ma, lấy tự thân chấn áp yêu khí lý do ở nơi đó nói bậy. Bốn người cười cười nói nói, trên con đường này, ngược lại là cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn gặp được yêu ma, bốn người liên thủ phía dưới, cũng là đều bị tùy tiện chém giết. Phía trước liền là chân chính hướng sinh lộ A. Một mực hi hi ha ha đại bi hòa thượng, lại là bỗng nhiên nghiêm túc. Không tệ. Phía trước cái này một đoạn ngắn đường, mới thật sự là hung hiểm vị trí. Nói đến, nếu không phải đầu này vãng sinh đường, càng là cường giả càng là khó mà tự kiềm chế, bằng kia cái gì không thể thừa nhận cường giả tiến vào lý do, cái này thái cổ yêu thành thăm dò, chỉ sợ còn rơi không đến chúng ta trên đầu. Đại bi hỏa thượng gật gật đầu, hắn nhìn phía trước đường, đúng là lộ ra một tia vẻ kiêng rẻ. Ba vị, cái này vãng sinh đường, rốt cuộc là ý gì? Diệp Vân nhịn không được hỏi một câu. Lại nhìn thấy ba người kia liếc nhau một cái về sau, đúng là cùng một chỗ lắc đầu, Diệp Vân lập tức ngây ngẩn cả người. Ai, không phải chúng ta không nói, mà là không thể nói. Cái này vãng sinh giữa đường thấy, phần lớn bất quá là một số ảo giác, ngươi nếu là vô tri không sợ, đi tới vậy cũng là đi qua, nhưng chúng ta nói càng nhiều, ngươi biết càng nhiều, ngược lại là càng nguy hiểm. Đại bi tặc ngốc nói không sai, càng là tiền bối cường giả, trong lòng của hắn tích xúc sự tình tự nhiên cũng là càng nhiều. Cho nên hắn càng là khó mà đi ra đầu này vãng sinh đường. Diệp Vân nhíu mày nhìn phía xa, cái kia một đầu nhìn thường thường không có gì lạ chật hẹp thông đạo, trong lòng của hắn tuy nhiên ý nguyên nghi hoặc, lại là đông nhiên nhuẩn miệng cười. Ta đã hiểu, con đường này chỉ có thể tự hành đi qua. Ba vị yên tâm, ta tất nhiên có thể bình an đi qua. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, hắn lại là cái thứ nhất, liền cất bước đi tới. Trong lòng của hắn đã ẩn ẩn đoán được, ba người này thần sắc khó khăn, tất nhiên là bởi vì bọn hắn trên thân, đều mang chuyên môn, vượt qua nơi đây dị bảo, nhưng Diệp Vân có chấn ma sách hộ thân, hắn thật đúng là đối loại vật này, không sợ hãi. Nhìn qua Chu Tiên Thần Tôn Thư Hữu còn ưa thích. Chương 763, Chân Chính Luân Hồi. Diệp Vân một bước rơi dưới, hắn chỉ cảm thấy thiên địa bát phương đột nhiên trở nên hạo hãn vô biên, thủ lĩnh không thấy trời chân không đạp đất, cùng là tiến nhập bên trong giấc ngộng. Ta đã ngủ. Diệp Vân trong lòng giật mình, nhưng hắn trong thức hải một tiếng trầm trầm kiếm minh truyền đến, Diệp Vân lập tức biết, mình lúc này y nguyên duy trì rõ ràng tâm thần. Hắn ngưng thần nhìn về phía trước, chỉ gặp trước đó trống rỗng không có gì cả không gian bên trong, lặng yên nhiều hơn 10 giai cầu thang đá bằng bạch ngọc, hắn cẩn thận đi xem, nơi đó lại là lần nữa biến thành hư vô. Chỉ gặp bốn phương tám hướng, u ám đều là một màu, cũng không biết con đường phía trước vị trí, là vì sao chỗ. Diệp Vân tùy ý bước một bước về phía trước, đã thấy bốn phía đột nhiên náo nhiệt, một đoàn người, đống dưng xuất hiện, trong bất chi bất giác, bốn phía tia sáng cũng là đột nhiên liền sáng ngời lên. Loại này cảm giác kỳ dị, giống như là một người, đống nhiên từ địa phủ đi thẳng tới nhân gian. Cái này bốn phía đại lượng trong đám người, chuyến ra ngoài sinh cơ bừng bừng, hiện lộ lấy, bọn hắn tuyệt đối đều là thật sự tồn tại người sống. Diệp Vân ánh mắt nhanh chóng quét qua, sắc mặt của hắn lập tức có chút khó coi. Giữa sân xuất hiện, toàn bộ đều là hắn người quen. Diệp Vân cả đời này, có thể nói là cầm kiếm mà độc hành, hắn chỗ gặp qua người, ngoại trừ số ít mấy người bằng hữu, thừa hạ toàn bộ đều là địch nhân của hắn. Mà giờ này khắc này, bốn phía xuất hiện, đúng vậy đời này của hắn chỗ gặp qua, tất cả cường địch. Đương nhiên, trong đó tuyệt đại đa số người, lúc này Diệp Vân thổi khẩu khí, có thể đều diệt giết sạch sành sanh, nhưng hắn lại là đã vô pháp xuất thủ. Bởi vì chỉ trong nháy mắt này, Diệp Vân dĩ kinh tìm không thấy mình. Không sai biệt lắm, mỗi một cái cựu địch trước mặt, đều đứng đấy một cái Diệp Vân, một cái lúc ấy cùng đối phương rằng có Diệp Vân. Dù thậm chí ở giữa, Diệp Vân chỉ cảm thấy trong sân mỗi một cái mình, đều là thật mình, chí ít những cái kia cỗ thân thể, đều đông nhiên bị thần hồn của hắn, sở chiếm cứ. Giết! Đột nhiên một tiếng gào to, không biết từ chỗ nào truyền đến, giống như là đứng im hình ảnh. Đột nhiên bắt đầu chuyển động, giữa sân lập tức bạo phát một trận kịch liệt đại hôn chiến. Trong sân những cái kia Diệp Vân, rất nhiều bản thân liền là hoàn toàn tại trên thực lực, ở vào tuyệt đối hạ phong, lại thêm Diệp Vân thần hồn, đột nhiên một trở tay không kịp, trong khoảnh khắc, trên trăm cái Diệp Vân, như vậy chết thảm tại chỗ. Một cỗ vận mệnh làm trái, làm giả hóa thật ảo giác, đột nhiên đánh lên Diệp Vân trong lòng, để hắn vô pháp ức chế một trận bối rối, thật giống như mỗi một cái Diệp Vân chết đi, hắn chân thực vận mệnh, liền cũng theo đó bị sửa. Cố này bồi dối chi ý, mặc dù là ngoại giới áp đặt cho Diệp Vân, nhưng một thời gian cũng là khó mà loại trừ. Diệp Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể cưỡng ép ổn định tâm thần, toàn lực thúc giục mình mấy ngàn cỗ thân thể, cùng địch nhân giao phong. Mà hắn chân chính thân thể, lại là cùng thạch điêu tượng đất, ngây ngốc đứng ở nơi xa, cùng một cỗ cái xác không hồn. Ở chỗ này kỳ dị quy tắc tác dụng dưới, thời gian không dài hắn liền sẽ trở thành một bộ chân chính thi thể. Bất quá, may mắn Diệp Vân đời này, căn bản cũng không có gặp qua cái gì thái quá cường đại địch thủ. Nói cách khác, hắn đời này, đến tiến vào cái này huyết sắc thí luyện chi địa mới thôi, chỗ được chứng kiến, mạnh nhất một người chính là chính hắn. Rầm rầm rầm. Tại Diệp Vân bản thể ý niệm thúc đẩy phía dưới, hắn những cái kia thân thể tuy nhiên thực lực không đủ, cảnh giới không cao, nhưng vẫn là tùy tiện đem đối thủ cho từng cái chu sát. Dù sao lúc này Diệp Vân nhãn quang kiến thức, đối địch thủ đoạn, lực lượng vận dụng, thật sự là so những này cựu địch, mạnh rất rất nhiều. Sau một khắc, theo tất cả địch nhân toàn bộ bị Diệp Vân cho chém giết, trong thức hải của hắn ầm vang chấn động, tất cả huyễn tượng lập tức tan thành mây khói, biến mất sạch sẽ. Hô! Khó trách tiền bối cường giả, không dám tới này, vẹn vẹn chỉ là một bước này, cũng không phải là bọn hắn có khả năng thông qua. Diệp Vân đột nhiên tỉnh táo lại, hắn đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mới lưu ý đến, chân của mình dưới, không biết lúc nào, đã vững vàng đứng ở, cái kia cấp thứ nhất trên thềm đá. Hắn lập tức minh bạch, nguyên lai những này thềm đá ngay tại trong lòng chính mình, khó trách không cần thấy rõ chỗ ở của bọn nó, dù sao chỉ cần thông qua được nhất giai, tự nhiên liền sẽ đi trên tiếp theo giai. Sau một khắc, Diệp Vân cước hạ cầu thang đá bằng bạch ngọc, lặng yên biến mất không thấy gì nữa, bốn phía lại một lần nữa khôi phục mênh mông vô biên hỗn độn tình cảnh. Diệp Vân hơi hít một hơi, hắn lần nữa một bước rơi dưới, bốn phía tràng cảnh lập tức đại biến. Đó là Diệp Vân một đời trước, một cái phổ thông tu luyện giả, có phổ thông kinh lịch hòa gia đình, lại tại một lần giao đấu bên trong, bị người tiện tay cho chém giết. Chuyện giống vậy, Diệp Vân không phải là không có trải qua, nhưng lúc này đây, một cỗ vô cùng mãnh liệt, vô cùng rõ ràng cảm giác, đột nhiên truyền vào thức hải của hắn, cho hắn biết, đây tuyệt đối liền là thật. Tựa như là trí nhớ chốt mở, đột nhiên bị người mở ra, vô cùng rõ ràng, không rõ chi tiết trí nhớ, toàn bộ bị Diệp Vân trôi nhớ lại. Từ xuất sinh đến trưởng thành, lại đến bị người đánh giết, cả đoạn sinh mệnh lịch trình, cũng không phải là mơ mơ hồ hồ mấy cái chẳng cảnh, mà là từng phút từng giây, đều vô cùng rõ ràng trí nhớ. Đây chính là ta kiếp trước. Diệp Vân theo bản năng, đưa tay một điểm, cái kia vốn đã chết thảm trên mặt đất thi thể, lập tức dây rủa lấy đứng lên, thời không đột nhiên nghịch chuyển, từ cái đứa bé kia xuất sinh bắt đầu, hắn liền nhiều hơn một điểm khẩn trương cùng áp lực, lúc tu luyện cũng là nhiều hơn mấy phần chăm chỉ cùng cấp bách. Thời gian đung dung, hắn gặp được người, kinh lịch sự tình, hào không dị dạng cùng lúc trước giống như lúc, tu vi của hắn tuy nhiên so trước đó cường đại mấy phần, lại là y nguyên khó sửa đổi bị tùy tiện chu sát vận mệnh. Diệp Vân cái chán, đã toát ra mồ hôi, hắn đã nhìn thấu sự tình phía sau, lại là bất lực ngăn cản cái gì. Bị động đưa tay nhất chỉ, một đạo sinh mệnh năng lượng, từ Diệp Vân trên thân, bị tách ra ra ngoài, phía trước cỗ thi thể kia, lại một lần nữa nghịch chuyển thời không, có lại lần nữa bắt đầu cơ hội. Lần lượt luân hồi, tại chân thực lúc giữa không trùng, cấp tốc vận chuyển, trong khoảnh khắc, trăm ngàn lần cơ hội, như vậy lãng phí, vô luận người kia gì nỗ lực, nhưng đồng dạng kinh lịch dưới, tu vi của hắn lại có thể lớn bao nhiêu cải biến. Tiếp tục như vậy không được. Theo sinh mệnh lực trôi qua, Diệp Vân sớm đã biến thành một bức, gầy trơ cả xương thê thảm bộ dáng. Hắn biết tiếp tục như vậy nữa, mình liền muốn mặc danh kỳ diệu chết ở chỗ này. Ta sai rồi. Cá nhân nỗ lực, cuối cùng có mức cực hạn, ta làm sao khổ theo đuổi thuần túy tự cường bất tức, không chịu tham gia ngoại lực đến đỡ đâu. Diệp Vân trong lòng đột nhiên dâng lên minh ngộ, hắn chỉ cảm thấy mình, đối cái này thiên địa vũ trụ, vạn vật tự nhiên, nhất là nhân tâm cùng vận mệnh cách nhìn, đột nhiên liền rõ ràng. Trước đó hắn trôi thả không xuống, nguyên lai là cái kia tia mượn nhờ ngoại lực, trong lòng liền tích xúc không cam lòng chấp nghiệm. Tuệ kiếm vung khẽ, Diệp Vân chấp nghiệm trong lòng, lập tức bị hắn trôi chém tới. Chương 764, thiếu đi tứ thế. Từ khi tiến vào tiên giới mà đến, Diệp Vân thực lực cùng thế lực, đều đang điên cuồng tăng vọt, nhưng tại Diệp Vân xem ra, loại tăng trưởng này lại không phải dựa vào tự thân nỗ lực, mà là hoàn toàn ỷ lại lấy Diệp Nam Thiên lưu lại tổ ấm. Đây đối với xưa nay tự cường Diệp Vân tới nói, cùng một căn ẩn hình gai, giấu trong lòng của hắn, khiến cho hắn thời khắc khó mà an tâm. Mà bây giờ, hắn rốt cục đem cái này một tia chấp niệm cho chặt đứt. Diệp Vân ngón tay, lại một lần nữa không bị khống chế vung khẽ ra ngoài, một cỗ sinh mệnh lực lập tức trôi qua ra ngoài, nhưng cùng lúc đó, Diệp Vân lại là nhẹ nhàng phun ra một chữ. Chấn. Kiếm linh chi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lại là đem cái kia vừa mới xuất sinh hài nhi kinh mạch, hơi, cho gột rửa một chút điểm, thật chỉ là một chút xíu. Nhưng chính là một chút cải biến, lại là khiến cho cái kia hài nhi một thân vận mệnh, phát sinh long trời lở đất như vậy kinh người biến đổi lớn. Bái danh sư, đến kỳ ngộ, kết bạn bên dưới bao nhiêu cởi mở hảo bằng hữu, trước đó cái kia vô luận gì đều không bước qua được sát kiếp, càng là trực tiếp trở thành một chuyện cười. Diệp Vân vô tâm đi nhìn đối phương, tiếp xuống vận mệnh biến hóa, hắn hơi nhắm mắt, lại mở ra thời điểm. Chân bên dưới sớm đã vững vàng đứng ở cấp thứ 2 cầu thang đá bằng bạch ngọc phía trên. Nguyên lai chỉ là một chút như vậy cải biến, vậy mà có thể để người ta vận mệnh phát sinh lớn như vậy nghịch chuyển, cái kia, hắn cho tới nay nỗ lực lại tính là cái gì? Diệp Vân triệt để đem nơi đây hung hiểm cho bỏ qua một bên, hắn toàn tâm thể ngộ lên, sinh mệnh cùng vận mệnh quy tắc tới. Không đúng. Nếu là không có hắn một mực kiên trì không ngừng cố gắng, mặc cho ngoại lực gì cải biến vận mệnh, hắn cũng sẽ không thu hoạch được tân sinh. Mà lại căn bản mà nói, hết thể cải biến, đều là nguồn gốc từ tại hắn cố gắng của mình. Nói đến, có lẽ đúng vậy hắn kiếp trước chăm chỉ nỗ lực, ảnh hưởng đến Diệp Vân kiếp này, lúc này mới khiến cho hai người vận mệnh quy tích, đều phát sinh biến hóa. Diệp Vân trong lòng, đột nhiên dâng lên minh ngộ, trong thức hải của hắn cái kia phương tiểu thế giới, cũng là tùy theo phát sinh long trời lở đất cải biến. Ngũ hành đầy đủ, âm chuẩn bị, nhưng thẳng đến lúc này giờ phút này, phương thế giới này mới chính thức có hoàn mỹ, sinh mệnh cùng vận mệnh phát tác. Cái này so với đại bi hòa thượng, đem ngoại giới người, an trí tại cái kia phương nho nhỏ Phật quốc bên trong, là hoàn toàn ý nghĩa khác biệt. Diệp Vân biết, lại không lâu nữa, mình bên trong tiểu thế giới, liền muốn tự nhiên, vẩn dục ra hoàn toàn mới sinh linh. Đến lúc kia, hắn cũng sẽ nước chảy thành sông, thành tựu tạo thế cảnh trung kỳ. Bạch! Diệp Vân đột nhiên mở mắt ra, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, lập tức từ cái kia thật sâu lõm đi xuống trong hốc mắt bắn đi ra, tuy nhiên toàn thân đã gầy yếu xương bọc ra. Nhưng Diệp Vân tinh thần lại là phấn khởi vô cùng. Chấn. Diệp Vân đưa tay một điểm, một đạo kiếm linh lập tức phun ra, đem bốn phía như có như không ý niệm, đều cho chấn áp xuống. Mà tới được Diệp Vân nay trình độ, hắn thấy, cái này thiên địa vạn vật, liền xem như một tia năng lượng, đều là có ý thức của mình, cũng có thể, bị chấn ma sách cho chấn áp. Một chữ rơi dưới, kiếm linh lấp loe ở giữa, chỉ gặp một đầu thềm đá thông đạo, lặng yên xuất hiện, lẳng lặng bày tại Diệp Vân trước mặt. Diệp Vân nở nụ cười nhẹ, hắn một bước rơi dưới, lập tức thấy được mình càng một đời trước. Đó là một cái người đọc sách, khổ đọc mấy chục năm, khó được nhất trung cố sự, hiển nhiên, hắn nếu là thủy trung không trúng, cuối cùng cũng có đem Diệp Vân sinh mệnh lực, triệt để tiêu hao hầu như không còn một ngày. Ngắn ngủi này hơn 10 giai thêm đá, thật có thể nói là từng bước sắc cơ, khắp nơi hung hiểm, mặc hắn cỡ nào nhân vật cường hãn, cũng có thể, tùy thời vẫn lạc. Diệp Vân không biết, những người khác ra sao thông qua nơi đây, bất quá, hắn lại là nương tựa theo chấn ma sách, hữu kinh vô hiểm, liên tục đi qua cựu thế. 9 lần luân hồi, bao quát Diệp Vân kiếp này, dòng dã thập thế Diệp Vân đều là cực đoan chăm chỉ, nỗ lực người, mặc dù lớn nhiều chẳng làm nên trò chống gì, nhưng cái kia chăm chỉ chỗ, đủ để cảm thiên động địa. Mà Diệp Vân trong lòng, lại là đã cảm thấy không đúng. Không có đạo lý, ta mỗi một thế cũng thế chăm chỉ nỗ lực a. Trong lòng của hắn nghi hoặc, hắn lại kéo lây ra rời không chịu nổi, nhiều chỗ da thịt băng liệt, bạch cốt trần trụi bên ngoài thân thể, hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này rơi dưới, Diệp Vân sắc mặt lập tức đại biến. Không có cái gì phát sinh, lần này thêm đá, thật giống như chỉ là phổ thông thêm đá, một chút xíu dị biến đều không có phát sinh. Diệp Vân đương nhiên sẽ không cho rằng, nơi đây sẽ trưng bày, hoàn toàn không có ý nghĩa thêm đá, hắn ép bên dưới trong lòng rung động, lại hướng về phía trước bước ra ba bước. Cái này ba bước bước qua, y nguyên hết thể gió êm sóng lặng, nhưng thềm đá lại là đã đến cuối. Nói cách khác, Diệp Vân tại cửu thế trước đó, hắn cũng không có thứ 10, đến thứ 13 thế. Việc này chỉ sợ chỉ có tìm tới tổ tiên Diệp Nam Thiên, mới có thể hỏi một rõ. Diệp Vân trong lòng đột nhiên lóe lên minh ngộ, hắn lúc này sinh mệnh khí tức, sớm đã suy yếu đến cực hạn, liền cùng một căn nến tàn tại mưa rông gió giật bên trong phiêu diêu, tùy thời đều có thể như vậy dập tắt. Diệp Vân không dám suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng hướng về hư không, lại bước ra một bước. Hắn một bước rơi dưới, hoàn cảnh bốn phía đột nhiên đại biến, chỉ gặp không ít người, cũng đồng loạt trong nháy mắt này, đồng thời có một chân, bước đi ra. Hiển nhiên, trước đó cái kia một nơi, có thời gian lưu tốc bên trên tự hành điều tiết, lúc này mới có thể khiến cho sở hữu thông quan người, đồng thời bước đi ra. Đây là một cái thiên lam thảo lục, không khí tươi mới rộng đại thảo nguyên, trời cao đất rộng màu xanh biếc giống như tại vô biên bên ngoài. Diệp Vân ánh mắt quét qua, lập tức thấy được Đại Bi Hòa Thượng cùng cái kia hư gia huynh muội đều tại ân cần nhìn chăm chú, nhìn thấy Diệp Vân về sau, bọn hắn mới rõ ràng thở dài một hơi. Diệp Vân không khỏi mỉm cười, lập tức, hắn bàn chân kia, mới chính thức rơi xuống. Vâng! Một cước này rơi dưới, Diệp Vân chỉ cảm thấy có vô biên sinh khí, đột nhiên xông sau lưng của hắn lúc giữa không trùng, phô thiên cái địa liền ngược lại tràn vào thân thể của hắn. Trước đó hắn trôi qua một điểm sinh mệnh lực, lúc này liền sẽ đền bù hắn phần trăm, ngàn phần, vạn phần. Chỉ là trong khoảnh khắc, Diệp Vân thân thể, dung nhan, sớm đã khôi phục sơ, sau một khắc hắn đủ loại trạng thái, cũng là đột nhiên bạo đã tăng tới cực hạn. Nhìn, đây là sở hữu thông quan người đều có đãi ngộ, nhưng trên thực tế, Diệp Vân không chỉ tuổi tác nhỏ nhất sinh cơ vượng nhất, mấu chốt là đạp ở cái kia cái lối đi phía trên, trôi qua sinh mệnh lực, cũng là tuyệt đối nhiều nhất người. Bởi vì chỉ có hắn, là không tá trợ các loại pháp bảo nghịch thiên, thuần dựa vào tự thân cảm ngộ cùng kiên quyết, từng bước một đi ra. Nếu là cái kia cầu thang đá bằng bạch ngọc, sau cùng tứ giai vẫn còn, Diệp Vân thì là bởi vì sinh mệnh lực tiêu hao, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong nháy mắt, mà lấy Diệp Vân cái kia cùng húc nhật đông thăng, có thể nói là sinh cơ vô hạn thân thể, cũng không cách nào lại tiếp nhận này quần cuộn bàng bạc sinh cơ. Mở. Diệp Vân đối tiểu hỏa linh âm thầm hạ một đạo chỉ lệnh, quần cuộn mà đến sinh cơ, lập tức quán chú tiến vào, Diệp Vân bên trong tiểu thế giới. Trong sân đám người, đã sớm đem sinh khí hút dọn sạch, từng cái toàn thân đứng ở bên ngoài, chỉ có Diệp Vân hiện lộ ra, là nửa cỗ thân thể. Hắn là ai? Hắn làm sao có thể được ban cho này đông đảo sinh cơ? Mắt thấy Diệp Vân một cái chân khác, chậm chạp không có rơi dưới, trong sân mọi người nhất thời nhao nhao kinh ngạc lẫn nhau hỏi thăm, nghị luận. Chương 765, Thần Sơn Thánh Tử. Diệp huynh. Đại Bi Hỏa Thượng bước nhanh mà đến, hắn đứng ở Diệp Vân trước mặt, lại là không dám quá mức tới gần. Lưới. Nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Vân khẽ vươn tay, đúng là đem cổ tay hắn bắt được, không đợi hắn kinh ngạc hỏi, một cỗ phồn vinh mạnh mẽ sinh khí, liền từ Diệp Vân trên tay truyền tới. Nguyên lai, Diệp Vân tiểu thế giới, mặc dù nhưng đã pháp tắc hoàn mỹ, nhưng sáng tạo thời gian quá ngắn, lúc này cũng là chỉ có phương viên hơn vạn dặm mà thôi, nó lúc này đúng là sớm đã rót đầy sinh cơ. Mà tại cái này rồi rào vô cùng sinh cơ bừng bừng phía dưới, hiển nhiên là cực lớn chạm vào những cái kia phủ du sinh vật sinh sôi, còn nếu là sinh cơ quá nhiều, loạn sinh tử thăng bằng, phản ngược lại không tốt. Diệp Vân vốn là muốn, tự hành thoát đi cái kia một khu vực, lại vừa vận đại bi hòa thượng đi tới, hắn lập tức liền đem cái này dư thừa sinh khí, cho chuyển tới. Chỉ là trong khoảnh khắc, đại bi và còn sớm đã trở nên hồng quang đầy mặt, thần thái phi dương lên, lúc trước hắn thương thế, càng là trong bất chi bất giác đều khỏi hẳn. Từ Mặc. Diệp Vân chào hỏi một tiếng, hư gia huynh muội vội vàng tới, hư Tử Mặc bắt lại đại bi hòa thượng tay, trên mặt của hắn cũng là lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Ba người thân thể chịu không được quá nhiều, nhưng bọn hắn tiểu thế giới, lại là so Diệp Vân rộng lớn thêm không ít, đủ để tiếp tục tiếp nhận hải lượng tức giận cọ rửa. Giữa sân thừa hạ, một nhóm kia đồng thời tiến vào mảnh này đại thảo nguyên người, lập tức mỗi cái đỏ mắt không thôi, liền hô hấp đều dồn dập. Hơi một cái ngưng trệ, liền có người ra mặt dày lên, đi nhanh tới. Gặp qua nhị công tử. Tại hạ là. Hư Tử Mặc nhíu mày không nói, hiển nhiên là khó chịu trong lòng, nhưng hắn tính cách vốn là chất phác, càng là không muốn lập tức đắc tội giữa sân hết thảy mọi người. Cảm nhận được ba người bọn họ cũng là sắp đến tiếp nhận cực hạn, Diệp Vân lại là cười ha ha một tiếng, đem một cái chân khác cũng cho rơi vào mảnh này lớn trên thảo nguyên. Oeng. Sau lưng của hắn thời không đột nhiên vặn vẹo lên, cùng có một cái uy năng ngập trời đại thủ, một thanh liền đem chúng quanh đây thời không cho kéo đưa ra ngoài, Diệp Vân phía sau lập tức cũng biến thành một mảnh vô biên vô tận đại thảo nguyên. Nói cách khác, chúng người đã không có đường cũ trở về khả năng, mà Diệp Vân bọn hắn cũng là tiến vào lần này huyết sắc thí luyện sau cùng một nhóm người. Loại này đơn độc tồn tại tiểu thế giới, bình thường đều có gánh chịu tiến vào người nhân số hạn chế, lúc này rất có thể tuyệt đại đa số người còn trên đường buôn ba đây. Mà đây cũng chính là hiện ra, cái viên kia thần sơn chạy ra, tụ tiên khiến chân chính giá trị. Ngươi, vị bằng hữu này, ngươi hà tất phải như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết giữ nhân phương liền đạo lý a? Coi như ngươi đem sinh khí phân một số cho chúng ta, khó nói chúng ta còn có thể không cho ngươi đền bù tổn thất, lấy không chỗ tốt của ngươi hay sao? Không gian bốn phía vừa mới vững chắc xuống, từng tiếng chỉ trích lập tức đem Diệp Vân cho quay chúng quanh. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, hắn cũng là lười nhác phân biệt cái gì, những này sinh khí vốn là từ trên người hắn lưu chết đi sinh mệnh lực đền bù tổn thất, có thể nói là hắn dùng mệnh đổi lấy, lại dựa vào cái gì đưa cho người xa lạ? Nhị đệ, ta muội, nhanh mau tới đây. Ta cho các ngươi giới thiệu một dưới, Thần Sơn Thánh Tử, Mẫn Tuấn Khanh Mẫn Công Tử. Còn có, ta cùng các ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, chớ có sẽ cùng cái này say rượu tham thịt, trộm đạo đại bi tặc ngốc làm bạn, các ngươi vì sao đúng vậy không nghe? Đám người bên ngoài, có người phi thân mà đến, hắn cũng mặc kệ bốn phía kêu loạn đám người tại loạn thứ gì, mà là trực tiếp liền mở miệng hô quát, hiển nhiên là không có đem phụ cận tất cả mọi người, cho nhìn ở trong mắt. Là Hư gia đại công tử, Hư Tử Hồng. Một tràng thốt lên thanh âm ra, sau một khắc, bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, hiển nhiên vị này Hư đại công tử, chính là lớn người có thân phận. Đại ca, Hư gia huynh muội lặng lẽ nhìn Diệp Vân cùng đại bi hòa thượng, chỉ có thể là ủ rũ cúi đầu đi tới, cùng làm sai sự tình tiểu hải tử. Hừ, theo ta đi, về sau chớ có lại kết giao những này, nửa người nửa ngầm người. Ba người nhanh chân mà đi, thừa bên dưới người biết dây dưa nữa Diệp Vân cũng là vô dụng, cũng là vội vàng nhao nhao đứng dậy. Hướng lấy bọn hắn bỏ chạy phương hướng tiến đến, nơi đó mới là lần này huyết sắc thí luyện chủ lực vị trí. Diệp Vân cùng đại bi hòa thượng rơi vào sau cùng, sắc mặt hai người lại là có chút cổ quái. Cái gì trộm đạo? Đúng vậy, gặp được con gà nhỏ, ta liền đem chi làm thành gà quay, gặp được tiểu cậu ta liền đem chi hầm thành chó thịt. Đại bi hòa thượng không quan trọng nói một tiếng, hắn còn cần biểu lộ ra hiệu Diệp Vân, chuyện này mấu chốt, ở chỗ say rượu tham thịt, hắn lại làm sao có thể, thật đi trộm cắp. Đúng a? Ngươi ăn thịt làm cái gì? Ai, vạn vật có linh, lục đạo đau khổ, thường thường sinh mà đại bi, trong nội tâm của ta từ bi, sao nhận tâm thấy bọn nó tại hồng trần bên trong, nhận hết luân hồi nỗi khổ. Diệp Vân lập tức im lặng, ngươi không đành lòng xem người ta chịu nỗi khổ luân hồi, liền đem người ta ăn. Nhìn Diệp Vân không nói lời nào, đại bi hòa thượng lại là đột nhiên hỏi, ngươi sẽ không phải là, thật trải qua 13 đời luân hồi nỗi khổ a? 13 đời. Diệp Vân lắc đầu, trong mắt của hắn hơi hiện lên vẻ suy tư, lại là không có trả lời. Hai người tiến lên không xa, một đạo sắc bén vô cùng kiếm ý, lại là đột nhiên chạm mặt tới. Đại bi hòa thượng vừa muốn xuất thủ, Diệp Vân lại là kéo một phát cánh tay của hắn, mình hơi tiến lên một bước, hắn đã nhìn ra, đối phương là đến đây vì hắn. Vâng! Trọng kiếm vô phong phía trên, đột nhiên truyền đến một cỗ đại lực, Diệp Vân thân thể chấn động, lại chỉ là thối lui ra khỏi ba bước, cũng không có thụ thương. Người này thực lực, vậy mà không tại cái kia bất tử môn tiểu tà hoàng chi bên dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Vân thực lực lại tăng vọt không ít, đối phương cũng là chưa xuất toàn lực, Diệp Vân cái này mới không có nhận tổn thương gì. Tốt! Nghĩ không ra, một cái vô danh trí bối, đúng là thật có thực lực như vậy. Bản công tử Thần Sơn Mẫn Tuấn Khanh, ngươi chính là cái kia Phong Châu Diệp Vân. Một đạo tràn ngập mãnh liệt tự tin âm thanh, theo một đạo kiếm quang chạy nhanh đến, ở sau lưng của hắn, cái kia hư tử mặc cùng hư thức tha chính mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy đến. Hiển nhiên, trước đó là bọn hắn tại cái này Mẫn Tuấn Khanh trước mặt, nhắc lên Diệp Vân tên. Cái này Phong Châu chi địa, đột nhiên vào hết các bên dưới chi thủ, ngươi còn thật sự là hảo thủ đoạn. Ta đến hỏi ngươi, ta Thần Sơn đệ tử Đoạn Tử Lạc, đột nhiên tại Phong Châu mất tích, ngươi cũng đã biết đây là cớ gì. Diệp Vân nghe vậy không khỏi hơi sững sờ. Chuyện này kỳ thực đi qua thời gian cũng không dài, nhưng lúc kia Diệp Vân vẫn là trường sinh cảnh hạ cấp tiên nhân, mà hắn nay đã là tạo thế cảnh chúa tể một phương, tự nhiên sớm đem kia cái gì Đoạn Tử Lạc cho quên bén. Các hạ là muốn tới tìm ta, hỏi ý Đoạn Tử Lạc sự tình. Diệp Vân lời nói này đến không chút khách khí, nhưng cũng là thuận tình hợp lý, dù sao lấy hắn nay thực lực, so cái kia Đoạn Tử Lạc thật sự là mạnh nhiều lắm, loại kia tiểu nhân vật sự tình, ngược lại là thật đúng là hỏi không đến trên đầu của hắn. Mà cái này chính là vì cái gì nói, tiên giới là thực lực vi tôn đạo lý. 8. Chương 766, Lưu Kim Chi Suối. Đang khi nói chuyện, cái kia Mẫn Tuấn Khanh đã lấn tiến vào Diệp Vân bên cạnh hai người, người này dung nhan khí độ còn thật sự là bất phàm, dù sao chỉ là cái kia cỗ phát ra từ thật lòng tự tin, cũng đủ để cho người xem trọng hắn VWL. Đó cũng không phải, một cái không biết mùi vị phế phẩm, chết cũng liền chết. Vừa mới nghe Phinh Đình muội muội nói, Diệp Tông chủ tu vi bất phàm, bản công tử nhất thời ngửa tay, muốn đến luận bàn một phen. Không đợi Diệp Vân nói cái gì, Đại Bi Hỏa Thượng đã tiến lên một bước, ngăn tại Diệp Vân trước mặt. Mẫn công tử, ngươi thế nhưng là Thần Sơn bên trên thánh tử, này ước hiếp một cái vừa mới ngoi đầu lên người trẻ tuổi, không thích hợp à? Diệp Vân lập tức kinh ngạc nhìn hắn một chút, lời nói này đến, chỗ nào giống một người xuất gia. Phía bên nào, Hư Thức Tha cũng là thần sắc dồn dập chạy tới, nàng trước đó chỉ là cùng đại ca của mình, cái cọ vài câu. Mình kết bạn cũng không phải là cái gì, nửa người nửa ngậm bằng hữu, nào biết được chỉ nói là lên Diệp Vân tên, cái này Mẫn Tuấn Khanh liền náo loạn như thế vừa ra. Mẫn Tuấn Khanh, ngươi muốn làm gì? Diệp Vân là bằng hữu ta. Hắn chỉ là vừa mới tiến vào tạo thế cảnh, chính ngươi tu vi gì, ngươi không biết ta. Mẫn Tuấn Khanh giữa lông mày hơi nhíu, trong mắt của hắn bắn ra, lại là sâm sâm sắc cơ. Diệp Tông Chủ, ngươi nói thế nào? Diệp Vân lập tức bật cười lớn, hắn không quan trọng nói. Ta nhìn không cần này, xin các hạ về đi. Giữa sân lập tức một mảnh ngạc nhiên, cùng là trẻ tuổi đệ nhất, nhất hào hoa phong nhã người trẻ tuổi, ai có thể nghĩ tới, Diệp Vân đúng là sẽ này nén lớn giận. Hừ. Mẫn Tuấn Khanh cực kỳ khinh thường hừ lạnh một tiếng, hắn nhanh chân mà đi, một đạo thanh âm thật thấp, lại là lặng yên tan mất Diệp Vân trong tai. Diệp Tông Chủ quả nhiên là người thông minh, đã ngươi đã chiếm cư Phong Châu, làm sao không đi một chuyến Thần Sơn đâu. Đến lúc đó, ta Mẫn Tuấn Khanh tất sẽ phái người nhiệt tình tiếp đãi Diệp Tông Chủ. Diệp Vân lập tức im lặng, cái này Mẫn Tuấn Khanh thật đúng là có thú, hắn chẳng những muốn tại Hư Thức Tha trước mặt ra đủ danh tiếng, đem chính mình cái này Hư Tam tiểu thư coi trọng người, dẫm thương tích đời mình, cái này còn muốn thuận tiện lấy đem Phong Châu cho thu nhập huy dưới. Hư gia huynh muội ba người cùng bọn hắn mang tới theo bảo vệ đều là có chút thất vọng, trong đó rất nhiều người càng rõ ràng hơn lộ ra ánh mắt khinh bỉ, chỉ có Hư Tử Mặc cùng Hư Thức Tha trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Mà Đại Bi Hòa Thượng lại là chậm rãi nhẹ gật đầu, hắn nhìn thấy một khắc này, Diệp Vân trong mắt, tuyệt đối là phát ra từ sâu trong nội tâm kinh thường. Đối với Diệp Vân tới nói, đời này của hắn nhưng phàm là xuất thủ, tất nhưng chính là sinh tử tương bác, loại kia tranh giành tình nhân sự tình, thật sự là khoảng cách nhân sinh của hắn, quá mức xa vời. Người cũng không sợ hắn. Đại Bi Hòa Thượng nói thật nhỏ một tiếng, Diệp Vân lập tức cười khổ nói, ta sợ phiền phức. Thuận Diệp Vân ánh mắt, Đại Bi Hòa Thượng lập tức thấy được Hư Gia huynh muội ba người. Lúc này làm phiền tầng này giao tình, Diệp Vân tự nhiên vô pháp buông tay, tới dốc sức đánh cược một lần, cũng không chủ động nhượng bộ. Hai người xa xa dán tại đại bộ đội đằng sau, cũng không tiến lên, cũng không có nhân chủ động lại gần hàn huyên. Diệp Vân trước đó còn tưởng rằng cái này Đại Bi Hòa Thượng chính là đường đường Phật môn một vị Phật tử, tất nhiên là giao hữu rộng khắp, nào biết được hắn người này duyên đúng là này không chịu nổi. Hắc hắc! Liền xem như tại Phật môn bên trong, đám kia con lửa chọc cũng là phần lớn trướng mắt. Ta cái này không thủ thành quy giới luật tắc đốc, ha ha ha. Ngươi đáp ý cái gì? Nhìn lấy Đại Bi Hòa Thượng nụ cười vui vẻ, Diệp Vân lập tức im lặng, chỉ cảm thấy mình có phải hay không giao hữu vô ý rồi. Đông nhiên, phương xa đột nhiên một trận huyên náo thanh âm truyền đến, tại từng đợt kinh hỉ cuồng hô bên trong, còn truyền đến đánh nhau quát mắng thanh âm. Diệp Vân hai người nhất thời liếc nhau một cái, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, sau một khắc, hai bóng người vội vàng hướng về kia bên trong, chạy tới. Nguyên bản, cái này một mảnh đại thảo nguyên, kỳ thực đúng vậy thái cổ yêu tộc dùng để chăn thả cự thú, thu thập ăn thịt chỗ, tất cả mọi người coi là, nơi này là sẽ không có bảo vật gì. Cho nên mọi người lúc này mới lẫn nhau phân tán ra, chia ra tìm kiếm tiến vào cái kia thái cổ yêu thành phương pháp, ai biết nhìn ý tứ này, cái này chuồng thú bên trong, đúng là còn có đáng giá tranh đoạt bảo vật. Xa xa, Diệp Vân liền thấy một mảnh kim quang chói mắt mặt hồ, ở bên kia bên trên mấy trăm vị tạo linh cảnh hậu kỳ trở lên cường giả, đang chém giết lẫn nhau, lớn tiếng quát mắng. Bọn hắn là tại lẫn nhau chỉ trích, đối phương vì bảo vật đột nhiên xuất thủ, đánh lén đồng bạn, có thể coi là có một hai cái thấy hơi tiền nổi máu thăng người, nhiều người như vậy đều là này, nhưng cũng có chút quỷ dị. Đó là vật gì? Xa xa, đại bi hỏa thượng đúng là đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không dám tin lung lay mình đại phi đầu, cái này mới kinh hỉ nói, lưu kim chi suối. Lại là lưu kim chi suối. Chơi ạ! Làm sao lại có nhiều như vậy? Cái này, là thật sao? Diệp Vân tâm cảnh, còn tính là bình ổn, hắn nhìn lấy những cái kia, đã tiến nhập quên mình chém giết mấy trăm cường giả, nhữ mày hỏi, cái gì là lưu kim chi suối? Ai nha? Ngươi làm sao ngay cả điều này cũng không biết? Đây là trên trời rơi xuống thần vật, có thể bổ mạo xứng nước, kim, hai đại thuộc tính thế giới bổn nguyên. Trọng yếu nhất chính là, trong nước có thể ẩn dục kim, kim như hỏa tan lại biến thành nước. Cái này lưu kim chi suối, chính là cực kỳ hiếm thấy, có thể thông qua lẫn nhau ỷ lại, mà một mình tồn tại nghịch thiên thánh bảo A. Diệp Vân hơi sững sờ, hắn lập tức hiểu rõ ra, đây cũng chính là nói, thứ này trực tiếp làm tiến mình bên trong tiểu thế giới liền tốt, nó có thể một mình tồn tại, vậy cũng là không cần, cân nhắc nó thế giới của hắn bổn nguyên, cùng nó lẫn nhau thăng bằng cùng phối hợp vấn đề. Đi! Mắt thấy phía bên nào, Mẫn Tuấn Khanh mấy người một đám thần sơn cường giả, đã chạy tới, Diệp Vân chào hỏi một tiếng, hai người nhất thời tăng nhanh tốc độ. Đến gần về sau, Diệp Vân trong lòng càng thêm nghi hoặc, những cái kia liều mạng chém giết người, đúng là toàn bộ cự ly này lưu kim chi suối, còn có khoảng cách rất xa, cũng không ai, xuất hiện tại nó trăm trượng bên trong. Ừm. Diệp Vân vừa mới đến gần nó chừng 100 trượng khoảng cách, trong đầu của hắn, lại hơi hơi một choáng. Cảm giác này, cực kỳ rất nhỏ, nếu không phải Diệp Vân tu luyện chấn ma sách, khiến cho cảm giác của hắn nhạy cảm, viễn siêu quá nhiều người thường, tất nhiên cũng là khó mà phát hiện điểm này. Ông. Chỉ nghe một đạo kiếm minh, tại Diệp Vân trong thức hải vang lên, hắn lập tức thanh tỉnh lại. Hô! Chỉ gặp một cái cùng đại bi hòa thượng có mấy phần tương tự, quái dị hư ảnh, đột nhiên hướng về Diệp Vân vọt tới, Diệp Vân trong tay trọng kiếm vô phong lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức đem chém giết. Phía bên nào, đại bi hòa thượng lại là đã, không dám tin kinh hô lên. Diệp Vân! Ngươi làm cái gì? Diệp Vân thân hình lóe lên, đã trực tiếp thối lui ra khỏi lưu kim suối nước ngàn trượng bên ngoài. Đại bi hòa thượng cắn răng một cái, bỏ gần trong gang tấc trọng bảo, cũng là đuổi theo. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Diệp Vân không nói một lời, hắn lại là đột nhiên đưa tay, hướng về đại bi hòa thượng cái chán điểm tới. Chương 767, Huyền Sinh Môn Thánh Nữ. Đại bi hòa thượng nhìn thấy Diệp Vân lại một lần nữa đối tự mình động thủ, sắc mặt của hắn khó coi, nhưng hắn đúng là ngạnh sinh sinh nhịn được, đã không có trốn tránh, cũng không có chống đỡ. Nếu là Diệp Vân thật có hại hắn chi ý, chiêu này về sau, bằng hữu này cũng coi như là không có cách nào lại giao. Chấn. Diệp Vân chỉ điểm một chút đến, lại là cách xa nhau còn có nhất xích, hắn liền trên không trung nhẹ nhàng hư điểm một dưới. Đại bi hòa thượng trong lòng giật mình, đột nhiên một cỗ cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, phun lên trong lòng của hắn, hắn lập tức cảm giác trong thức hải một trận thanh minh. Chuyện gì xảy ra? Ngươi nhìn. Diệp Vân đưa tay nhất chỉ gặp giữa sân đã có bao nhiêu người bị đánh chết, nhưng những cái kia thành công đánh chết đồng bạn người, cũng không có đi rút ra lưu kim chi suối, mà là lại không sợ nguy hiểm xông về những người khác. Đại bi hòa thượng gặp này, trên đầu của hắn lập tức toát ra mồ hôi lạnh, cao tiếng động lớn một tiếng niệm Phật, hắn cái này mới miễn cưỡng trấn tĩnh lại. Hổ thẹn! Hổ thẹn! Ta cái này Phật tâm, quả nhiên là bất ổn. Đi! Phía bên nào, thần sơn thánh tử Mẫn Tuấn Khanh đã gầm thét một tiếng, nhanh chân xông về lưu kim chi suối. Ánh mắt của hắn chấp nhất, thần sắc dữ tợn, nhưng phàm là đến đây ngăn cả người, đều bị hắn cho trực tiếp diệt sát. Mắt thấy, hắn đã tới gần cái kia suối nước năm trong vòng 10 trượng, lại như cũng là phương hướng, Diệp Vân lập tức tăng nhanh tốc độ. Không đợi có người chân chính tiếp cận cái kia lưu kim chi suối, một đạo du du dương dương tiên nhạc thanh âm, đống nhiên truyền đến, bốn phía giao chiến đám người, lập tức hơi chậm lại. Lại là cây sáo. Diệp Vân trên mặt, không khỏi lóe lên vẻ ảm đạm, trong lòng của hắn đối Vũ Tiên mà tư niệm, đồng nhiên có chút biến đến không cách nào ức chế. Diệp Vân. Đại Bi Hỏa Thượng quát khẽ một tiếng. Diệp Vân đột nhiên thanh tỉnh lại, hắn thế mới biết, đối phương tâm tính cùng thủ đoạn, hoàn toàn cùng Vũ Tiên mà khác biệt, cái kia thổi sáo người đúng là tại lấy độc trị độc. Mà tiếng địch này uy năng, cũng không phải là nguồn gốc từ tại âm luật, mà là trêu chọc nội tâm, cho nên liền xem như chấn ma sách, đều không có phản ứng. Ngươi không có việc gì. Ta một người xuất gia, ta có thể có chuyện gì? Hẳn là Huyền Sinh môn thánh nữ, Mộ Dung Thiên Tâm. Diệp Vân ngẩng đầu đi xem, lập tức nhìn thấy nơi xa hồ nước đối diện, giao chiến đám người văng ra tứ tán, tự động nhường ra một con đường, một vị toàn thân áo trắng tung bay bay, cùng trong truyền thuyết Cửu Thiên Tiên Tử một loại nữ tử, chậm rãi mà đến. Nàng mang trên mặt một khối bạch sắc khăn lụa, đem cái kia dung nhan che lấp, lại là càng thêm làm cho người suy tư, làm sao Diệp Vân tâm tư hoàn toàn không ở tại bên trên. Mà một bên khác, Hư Tử Hồng trong tay nâng một cái kim quang lóng lánh tiểu xảo vỏ sò, đem mình đệ tử mỗi hộ tại sau lưng, cũng là bước nhanh hướng về Lưu Kim Chi suối tới gần. Ông ngong ngong. Diệp Vân đưa tay một điểm, trọng kiếm vô phong đột nhiên vù vù lên, trong không khí truyền ra một trận chói thai chi cực ma sát không khí âm thanh. Chỉ gặp trong sân đại đa số người, lập tức từng cái toàn thân đổ mồ hôi thanh tỉnh lại, mấy đạo cực kỳ bất mãn ánh mắt, lập tức bắn ra đi qua, hiển nhiên là đối Diệp Vân cực kỳ bất mãn. Mọi người trước liên thủ, đánh giết cái này suối thủy chi linh, lại nghĩ đến tranh đoạt đi. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, lại là vừa vặn phát hiện, cái kia Mẫn Tuấn Khanh trước mặt ngoài 10 trượng Lưu Kim Chi suối, đúng là đột nhiên hướng về sau lui ra 20 trượng. Nó vẫn còn sống. Phúc! Một mực đang dùng vô thượng kiếm tâm ý niệm, cùng nguồn năng lượng kỳ lạ đó chống lại Mẫn Tuấn Khanh, lập tức tâm tính mất cân bằng, một ngụm máu phun tới. Bất quá, hắn cũng không nhận được cái gì thương thế, ngược lại là cảm giác áp lực giảm nhiều, trong thức hải thành tỉnh không ít. Diệp Tông Chủ nói không sai. Cái này Lưu Kim Chi suối bên trong, đã ẩn dục ra linh trí. Mẫn Tuấn Khanh nói, hắn đưa tay một điểm, một đạo kiếm quang cùng mây xanh treo lủng lẳng, thẳng chém về phía xa xa Lưu Kim Chi suối. Vâng! Kiếm quang còn chưa xuống dưới, cái kia Lưu Kim Chi suối đúng là đứng lên. Đó là một cái loang thoáng, có thể nhìn ra là một cái hình người cự đại quái vật, toàn thân nó trạng thái dịch lưu động, kim quang thiểm thước, tại ánh nắng chiếu xạ dưới, đúng là chói mắt chi cực. Sau một khắc, Mẫn Tuấn Khanh một kiếm rơi dưới, quái vật này thân thể uốn éo, nó đúng là trực tiếp phân làm hai đại đoàn, lại tự hành dính hợp lại cùng nhau, lông tóc không thương. Ngao! Quái vật này bỗng nhiên toàn thân run rẩy lên lên, từng đợt trầm thấp tiếng gầm, lập tức quét sạch bốn phương tám hướng, vừa mới xuống lại mà đến đám người, lập tức một trận đại loạn, một vòng mới càng thêm thảm liệt tự giết lẫn nhau, lại một lần nữa bắt đầu. Diệp Vân thế mới biết, nguyên trước khi đến đám người gặp phải thủ đoạn, đúng là cái này Lưu Kim Chi suối rất nhỏ run rẩy, mang đến âm luật công kích. Mọi người sử dụng thế giới chi lực. Diệp Vân trước ổn định tâm thần, lúc này mới chào hỏi một tiếng, hắn càng là cái thứ nhất thả ra Mạn Thiên ngọn lửa bảy màu, đem quái vật này bao khỏa. Đối với bọn hắn nay cảnh giới tới nói, cái này thế giới chi lực chính là một thanh kiếm hai lưỡi, tuy nhiên uy năng cường đại, lại là bị hao tổn không được. Bất quá, Diệp Vân chỉ là điều động tiểu hỏa linh lực lượng mà thôi, hắn tự nhiên không lo lắng gì. Gặp Diệp Vân chủ động này, giữa sân mấy cái miễn cưỡng còn có thể thủ ở tâm thần nhân, lập tức nhao nhao tế ra thế giới chi lực của chính mình, đem cái này bảng đại trạng thái dịch quái vật cho chen đặt ở một cái không gian thu hẹp bên trong. Huyền Sinh môn thánh nữ, Mộ Dung Thiên Tâm hơi hơi chần chờ, nhưng vẫn là cẩn thận không có tế ra bản thân tiểu thế giới, mà là lại một lần nữa thổi lên tiếng địch. Lần này địch thanh, rõ ràng so trước đó có quá nhiều thành ý, càng ngày càng nhiều người tỉnh táo lại, cái kia nóng nảy quái vật động tác, cũng là chần chờ. Diệp Vân trong lòng không khỏi thất kinh, nàng này tâm tính tuy nhiên không ra hồn, nhưng nàng cái này âm luật công kích thủ đoạn, lại thật sự là cực kỳ lợi hại. Vâng! Diệp Vân trong tay trọng kiếm vô phong, đột nhiên trùng điệp ném ra, một đại đoàn kim sắc suối nước, lập tức vẩy ra mà ra, trong nháy mắt, chúng nó lại phải tự hành hội tụ hồi vốn trên hạ thể. Chấn! Diệp Vân chỉ một ngón tay, cái kia một đại đoàn kim sắc suối nước lập tức đứng im tại nơi đó, ngọn lửa bảy màu cuốn một cái, chúng nó lập tức tràn vào Diệp Vân bên trong tiểu thế giới. Ấy! Một trận không thể tưởng tượng nổi kinh hô thanh âm, lập tức vang lên, mấy chục đạo sói giống như hổ ánh mắt, đồng thời nhìn chăm chú đến Diệp Vân trên thân. Diệp Tông Chủ! Còn xin giúp ta! Mẫn Tuấn Khanh nhìn trong lòng hỏa nhiệt, Diệp Vân vừa rồi thôn phệ những này Lưu Kim Chi suối, nếu là ở ngoại giới, đã thuộc về tuyệt đối nghịch thiên trọng bảo. Diệp Vân kiếm quang trong tay lóe lên, lập tức lại cắt đứt quái vật này trên thân, một mảnh nhỏ thân thể, cho bắn vào Đại Bi Hòa Thượng tiểu tiểu Phật quốc bên trong. Chư vị, vẫn là mau mau đem thứ này diệt sát, đến lúc đó tất cả mọi người có cơ hội cướp được một số, lúc này Diệp Mỗ lại là đằng không xuất thủ đến, trợ giúp chư vị. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, lợi lớn trước mắt, hắn lại nơi nào sẽ tiếp nhận những người khác bức hiếp. Người, tốt. Mẫn Tuấn Khanh nghe vậy biến sắc, chỉ cảm thấy khi mãn lồng ngực, hắn lúc này mới đột nhiên trở lại tương lai, trước đó đối phương cự tuyệt cùng mình giao chiến, cũng không phải là sợ mình, cam tâm túi đầu chịu thua, mà là chỉ là khinh thường mà thôi. Chương 768, tạo thế cảnh trung kỳ. Cái này lưu kim chi suối hình thành quái vật, có thể nói là rộng rãi vô biên, Diệp Vân trước đó chỉ là chặt hạ trên người nó một tơ một hào thân thể mà thôi, ngay cả chín châu mắt một sơi lông cũng không bằng. Có thể coi là như thế này, Diệp Vân cái kia phương tiểu thế giới, cũng là đột nhiên lớn mạnh hơn không ít, thậm chí liền ngay cả hắn phạm vi, đều là hướng ra phía ngoài kéo dài tới đi ra một số. Đây chính là lưu kim chi suối bá đạo chỗ, nó không cần thế giới khác bổn nguyên hiệp trợ, mình liền có thể một mình thu hoạch được hoàn mỹ nguồn năng lượng thăng bằng, khiến cho Diệp Vân thế giới chỉnh thể thu hoạch được tăng lên. Ô ô, vốn là du dương địch thành, đột nhiên trở nên sục sôi lên, hiển nhiên là cái kia Mộ Dung Thiên nóng vội cắt lên, những người khác lập tức nhận lấy tiếng địch này ảnh hưởng, bắt đầu càng thêm điên cuồng đối quái vật này triển khai vây giết. Quái vật này tuy nhiên cường đại, nhưng nó lâu dài khốn ở chỗ này, linh trí kiến thức tự nhiên không rộng, đối mặt đám người tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cùng pháp bảo của ngoanh lạm tạc, nó khí tức trên thân lập tức không ngừng uể oải xuống dưới. Rầm rầm rầm. Càng ngày càng là dậy đặc thế giới chi lực, không ngừng nện vào trên người của nó, càng làm cho thân thể của nó không ngừng tán loạn, tuy nhiên trong nháy mắt liền có thể dính hợp, nhưng vẫn là cực lớn tiêu hao sinh mệnh lực của nó. Diệp Vân kiếm trong tay ánh sáng, càng ngày càng là tứ vô kỵ đạn, hắn không ngừng cắt bên dưới khối lớn quái vật này trên người huyết nục, cùng đại bi hòa thượng cùng một chỗ thôn phệ. Những người khác tự nhiên là nhìn trông mà thèm vô cùng, nhưng quái vật này mắt thấy là phải chết thảm tại trước mặt, mà Diệp Vân lấy được cũng chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi, trong lòng bọn họ tuy nhiên phẫn hận, nhưng cũng không có người ở thời điểm này, từ bỏ đầu to, đến cùng Diệp Vân dây dưa. Giữa sân chỉ có đại bi hòa thượng một người, lại là trong mắt tinh quang đại mạo, trong lòng trực nhảy, bởi vì hắn biết, ngay tại cái này thời gian ngắn ngủi, thế giới chi lực của chính mình là tăng vọt bao nhiêu. Diệp Vân lúc này tiểu thế giới, đã có hơn 10 vạn giảm phương viên lớn nhỏ quy mô, tuy nhiên đều là một mảnh hoang vũ chỗ, nhưng Diệp Vân chiến lực, vẫn là đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, cái kia phương thế giới còn đến không kịp ẩn dục bước phát triển mới sinh linh, Diệp Vân lúc này mới chậm chạp cắm ở tạo thế cảnh tiền kỳ, nhưng trên thực tế, hắn phương thế giới này sớm đã so đại đa số tạo thế cảnh trung kỳ cường giả, bao hàm dục tiểu thế giới còn quảng đại hơn một chút. Kỳ thực cũng chính là hơn 10 hô hấp ở giữa, cái này toàn thân kim quang thiểm thức trạng thái dịch quái vật, sinh mệnh lực cũng liền trôi qua không sai biệt lắm. Trong lòng mọi người đều là vội vàng vô cùng, toàn bộ hiển lộ ra toàn lực. Liền ngay cả cái kia một mực biểu hiện cẩn thận vô cùng Mộ Dung Thiên Tâm đều lấy ra một thanh tiên kiếm, cùng quái vật kia thiếp thân bắt sát. Mà một mực xuất công không xuất lực Diệp Vân, cũng là đột nhiên xông tới, hắn đúng là một đầu, chui vào quái vật này thân thể. Hắn muốn cướp đoạt lưu kim chi suối. Giữa sân tất cả mọi người, đều lóe lên đồng dạng suy nghĩ, nhưng lại là không hiểu, quái vật này hình thể này bằng đại, ngươi chui vào thì có ích lợi gì. Nhưng trên thực tế, Diệp Vân lại chỉ là tại che giấu hai mắt người mà thôi. Hắn thần vũ bộ pháp triển khai, tại chật hẹp phạm vi bên trong, linh xảo nhảy lên, mặc cho quái vật kia làm sao biến ảo thân thể, hắn đúng vậy lại ở bên trong không chịu đi ra. Trong nháy mắt, quái vật này sinh mệnh lực, rốt cục triệt để đi đến cuối con đường, Diệp Vân trong lòng cũng hơi hơi khẩn trương lên, bởi vì cơ hội của hắn, chỉ có trong nháy mắt. Ngay tại quái vật kia, sắp chết chưa chết trong nháy mắt, Diệp Vân bỗng nhiên xuất thủ. Vô thượng tâm linh chi ấn. Mặc dù chỉ là muốn thử nghiệm khống chế đối phương trong nháy mắt, nhưng Diệp Vân xuất thủ về sau, hắn vẫn là đột nhiên chấn động toàn thân, thất khiếu bên trong đồng thời máu tươi cuồn cuộn, trong thức hải càng là một trận hỗn độn, vô số đau đớn cùng dã rời, đột nhiên cùng một chỗ cuốn tới, làm cho Diệp Vân hỗn loạn, hận không thể lập tức ngất đi mới tốt. Ong ong ong. Thanh thúy to do kiếm minh thanh âm, đột nhiên tại Diệp Vân trong thức hải quanh quẩn, Diệp Vân cưỡng chế lấy sao động tâm thần, không để cho mình thật ngất đi. Mà lúc này, tâm linh kia chi ấn cũng là sớm đã mất hiệu lực. Bởi vì quái vật kia chỉ là còn sống như vậy trong nháy mắt, nó liền triệt để đã chết đi, Diệp Vân thừa nhận bảng đại thần hồn áp lực, cũng là tan theo mây khói. Nhưng là, ngay trong nháy mắt này, Diệp Vân nhưng vẫn là thành công đem, cho khống chế. Thế là, quái vật kia tại nó trước khi chết trong nháy mắt đó, dùng hết toàn lực, đem mình tất cả sinh mệnh tinh hoa, đều cho ngược lại tràn vào cái kia bốn phía thất thải trong biển lửa. Liền trong chớp nhoáng này, Diệp Vân cái kia phương tiểu thế giới, riêng chỉ là phạm vi liền đột nhiên lần nữa tăng vọt gấp 10 lần. Phương viên trăm vạn dặm tiểu thế giới, cái này đã đủ để xưng là một phương đại thế giới. Nhưng, Cái này còn không là trọng yếu nhất, chân chính để Diệp Vân mừng rỡ kích động, lại là hắn phương này bao la rộng rãi thế giới bên trong, phía kia lóe ra nhàn nhạt vàng rực trong hải dương, đúng là liền trong khoảnh khắc đó, đồng nhiên dựng dục ra, cái thứ nhất nho nhỏ phù du sinh vật. Cái kia sinh mệnh là này yếu ớt cùng nhỏ bé, nhưng đối với Diệp Vân tới nói, lại là một cái hoàn toàn khác biệt tiệm thời đại mới, lặng yên mở ra. Ngay trong nháy mắt này, Diệp Vân tu vi đã trực tiếp tăng vọt, trở thành một cái danh phù kỳ thực, tạo thế cảnh trung kỳ tồn tại. Dạng này cảnh giới, tuyệt đối đủ để chấn áp tiên giới cực đại đa số hung hiểm. Mà trong chớp nhoáng này, mặc dù trọng yếu, lại là nhanh chóng trôi qua, sau một khắc, từng đợt kinh hô thanh âm, đột nhiên ở trong sân vang lên. Cùng mưa như chút nước mưa to, nghìn vạn đạo hạt mưa, đột nhiên từ quái vật kia trên thân thể, phun ra ngoài. Trở nên kích động như điên tiếng hoan hô bên trong, tất cả mọi người đang thi triển thủ đoạn thần thông, đem những này vô cùng chân quý lưu kim chi suối, cho hấp thu, thôn phệ tiến mình tiểu thế giới, hoặc là thể nội. Chỉ có Đại Bi Hòa Thượng hơi khẽ to mày, bởi vì hắn phát hiện, những này nước mưa tuy nhiên vô cùng chân quý, ở trong chứa lấy năng lượng cường đại, nhưng so với lúc trước hắn hấp thu những cái kia, lại là có thiên địa chi biệt, trên lệch không thể tính theo lẽ thường. Kỳ thực nguyên nhân cũng rất đơn giản, những này trong nước mưa chân chính tinh hoa, đã chạy vào Diệp Vân bên trong tiểu thế giới, mà những người này một phen vất vả về sau, có thể được đến một số đền bù tổn thất, kỳ thực cũng coi là không tệ. Cái này mạn thiên mưa to, chỉ là trong nháy mắt liền ngừng nghỉ xuống dưới, những cái kia chưa kịp bị người thu lấy hạt mưa, đều xông vào đại địa chỗ sâu, đi tẩm bổ một phương này đại thảo nguyên. Lập tức, một trận kinh hô thanh âm, lại một lần nữa vang lên, chỉ gặp cái kia vô cùng to lớn quái vật thi thể, đúng là cùng bị đâm thủng bóng ra, nó đúng là nhanh chóng khô quắt xuống. Lưu Kim Châu, thiên địa chí bảo Lưu Kim Châu. Tại một trận cuồng nhiệt vô cùng tiếng gào thét bên trong, cái kia quái vật to lớn thi thể, sau cùng đúng là áp xúc thành một cái chỉ lớn chừng quả đấm tiểu châu tử. Hô. Giữa sân lập tức yên tĩnh lại, thừa hạ, chỉ là to khỏe vô số lần hô hấp thanh âm. Tất cả mọi người biết, sau một khắc, một trận huyết tinh tàn khốc đại hôn chiến, liền muốn bạo phát. Chương 769, tranh đoạt lưu kim chi suối. Chư vị, vẫn là chớ muốn cùng ta thần sơn là địch tốt. Mẫn Tuấn Khanh cười to một tiếng, hắn nhấc tay khẽ vây, cái viên kia lưu kim châu lập tức hướng hắn chạy như bay, cùng lúc đó, một phương vạn vật sinh sôi. Chỉ là không có cao đẳng trí tuệ sinh mệnh tồn tại thế giới, liền đột nhiên hoành lao đến, đem những người khác đều ngăn tại bên ngoài. Trận đánh lúc trước cái kia không biết sâu cạn cự đại quái vật, Mẫn Tuấn Khanh tùy tiện không dám tế ra thế giới của mình, nhưng lúc này đối mặt trong sân đám người, hắn lại là tràn đầy tự tin biết, không ai có thể thương tổn đến thế giới của mình. Mẫn huynh nói đùa, chúng ta sao lại cùng thần sơn là địch? Một mực cùng Mẫn Tuấn Khanh đàm tiếu thật vui hư tử hồng, trên mặt vẻ không hài lòng chợt lóe lên, hắn chỉ tay một cái. Cái kia Lưu Kim Châu lập tức ngưng trệ tại không trung. Oanh! Một phương đồng dạng không chút thua kém tiểu thế giới, đột nhiên xông đụng tới, chẳng những để Mẫn Tuấn Khanh thần sắc biến đổi, còn lại những người kia, tức thì bị trực tiếp một chút xíu trục xuất khỏi hai phen này thế giới phạm vi bên ngoài. Mắt thấy này, nó hắn ngôn ngữ đều là nói nhảm, lập tức có người kìm nén không được trong lòng vội vàng sao động, không quan tâm công kích lên cản ở trước mặt mình thế giới tới. Những người còn lại hơi chần chờ phía dưới, sau một khắc, không ai biết khó mà lui rời đi, mà là đều gia nhập lung tung công kích cái kia hai phe tiểu thế giới trong hàng ngũ. Một đạo địch thanh cũng là tức thời truyền đến, đám người công kích tiết tấu lập tức tăng vọt, trong lòng bọn họ cố kỵ cũng là triệt để thả dưới, trong khoảnh khắc liền có điên cuồng xu thế. Oanh! Lại một phương thế giới trùng điệp đụng tới, cái kia ngưng trệ trên không trung Lưu Kim Châu lập tức nhoáng một cái, hướng về Mộ Dung Thiên Tâm trong tay liền bay đi. Theo hai tiếng giống giận vang lên, ba đại cường giả lập tức lăn lộn chiến đấu. Trong sân cục thế càng là một mảnh hỗn loạn. Địch Thanh cùng là đang thúc giục mệnh, chỉ là không đến ba người bình thường thời gian hô hấp bên trong, liền để giữa sân đại đa số người người mê loạn thần trí, từng cái không để ý tự thân an nguy, chỉ là liều chết đoạt công. Mẫn Tuấn Khanh cùng Hư Tử Hồng không kiên nhẫn kỳ phiền phía dưới, lập tức thoáng phân tâm, dùng thế giới chi lực của chính mình, đem cái này đến cái khác phân thuộc tại khác biệt thế lực, thậm chí chính là mình cấp dưới người, cho nghiền thành một mịn. Giúp ta ngăn trở Mộ Dung Thiên Tâm. Trong bảo phía trước, Diệp Vân tự nhiên cũng là muốn xuất thủ, Đại Bi Hòa Thượng nghe vậy, lại là lập tức khổ mặt. Ta có thể ngăn cản không được bao lâu a? Mười hơi, nhiều nhất mười hơi liền tốt. Đại Bi Hòa Thượng đột nhiên không dám tin ngẩng đầu lên, hắn lại là nhìn thấy, Diệp Vân đã cầm kiếm xông tới. Hắn tựa như là cảm giác không đến, ba đại cường giả giao phong hình thành bảng đại mà hỗn loạn năng lượng ba động, trực tiếp liền vọt tới Mẫn Tuấn Khanh trước mặt. Lúc này cái kia Lưu Kim Châu, xảo cũng may ba người trung gian kiềm chế lẫn nhau phía dưới, Diệp Vân biết nếu là không đánh bại bọn hắn, tuyệt khó đem Lưu Kim Châu lấy đi, hắn tự nhiên cũng là không nổi. Mẫn Tuấn Khanh. Diệp Vân đột nhiên hét lớn một tiếng, một cỗ uy áp lập tức trực thấu ba người sâu trong thức hải, ba người nhất thời minh bạch, Diệp Vân đây là muốn cùng Mẫn Tuấn Khanh liều chết đánh một trận. Mà một bên khác Mộ Dung Thiên Tâm cùng Hư Tử Hồng theo bản năng, liền đem thế giới của mình hướng về một bên rời tới, liên đối lấy đem cái kia Lưu Kim Châu cũng mang đi. Mẫn Tuấn Khanh lực lượng một người vô pháp ngăn cản, trong lòng của hắn lập tức nổi giận cuồng. Một. Diệp Vân quát to một tiếng, hắn tay phải nhẹ nhàng trên không trung vạch một cái, vốn là nộ hỏa xông đầu Mẫn Tuấn Khanh, lập tức tâm thần vừa loạn, thẳng cảm thấy mình khí toàn thân phát run, cũng phải có chút khống chế không nổi thân thể của mình. Lúc này trong sân tiếng địch, bản cũng làm người ta đang chọc giận bên trong, mất lý trí, lại thêm Diệp Vân kiếm linh tác dụng dưới, Mẫn Tuấn Khanh con mắt lập tức liền đỏ lên. Tại hắn hơi vừa loạn sát na, Diệp Vân thân hình nhanh chân mà đi, trọng kiếm vô phong phía trên kim quang bùng lên, hắn đã một kiếm trùng điệp đập vào Mẫn Tuấn Khanh phía trên tiểu thế giới. A! Mẫn Tuấn Khanh đột nhiên gầm thét một tiếng, một thanh tâm kiếm đột nhiên từ đỉnh đầu của hắn thoát ra, giúp hắn chém giết đã có chút không cách nào khống chế hỗn loạn tâm tình. Người này thật cao ngộ tính, đúng là đã đạt đến kiếm tâm thông minh trình độ. Diệp Vân trong lòng giật mình, trong tay hắn trọng kiếm vô phong, lại là uy thế càng thêm tăng vọt, nhìn khí thế kia, Diệp Vân đúng là muốn bằng lấy ma lực một kiếm chặt đứt Mẫn Tuấn Khanh tiểu thế giới. Oeng. Mẫn Tuấn Khanh vội vàng phía dưới, trực tiếp thúc đẩy thế giới chi lực đánh tới, Diệp Vân vội xông mà đến thân thể, lập tức lấy càng thêm tốc độ nhanh, hướng về sau bay ngược mà đi. Hắn một bên há miệng phun ra huyết thủy, một bên mơ hồ không rõ nói một câu, "Hai." Mà phía bên nào, Mẫn Tuấn Khanh sắc mặt lại là đột nhiên trở nên khó xử vô cùng, cái kia phương tiểu thế giới, đúng là từ đó đoạn đã nứt ra một đạo nho nhỏ khe hở. Khe hở chỉ có không đến nhất xích rộng, nhưng là tung hoành toàn bộ tiểu thế giới Nam Bắc cực hạn, Mẫn Tuấn Khanh thân thể lung lay, hắn mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin thần sắc, trong tay tiên kiếm thậm chí đều đang run rẩy. 3. Diệp Vân quát lớn một tiếng, thân hình hắn uốn éo, đúng là dọc theo cái khe này, trực tiếp chui vào Mẫn Tuấn Khanh bên trong tiểu thế giới. Đổi thành di vãng, Mẫn Tuấn Khanh tất nhiên sẽ coi là, Diệp Vân đây là đang từ ném từ lộ, nhưng lúc này hắn lại là đột nhiên cảm thấy không đúng. Hắn là tại che giấu hai mắt người, tựa như lúc trước hắn đột nhiên xông vào cái kia lưu kim thủy quái trong thân thể. Mẫn Tuấn Khanh trong lòng sợ hãi, đang muốn vận dụng toàn bộ thế giới chi lực, trước đem Diệp Vân cho đuổi ra ngoài hắn bên trong tiểu thế giới, lại là đột nhiên lóe lên một đạo trảm thiên diệt địa tử quang. 4. Diệp Vân một câu rơi dưới, cái kia phương xa so với Mẫn Tuấn Khanh bao là to lớn nhiều tiểu thế giới, đột nhiên thoáng hiện một dưới, lại bị hắn cho thu nạp lên. Ngươi! Mẫn Tuấn Khanh như thấy quỷ như vậy kinh hô một tiếng, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân một trận rét lạnh. Trong cuộc sống lần thứ nhất, cảm nhận được sinh không chết cảm giác. Oeng. Nháy mắt sau đó, giữa sân tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn thấy, một bóng người cấp tốc từ Mẫn Tuấn Khanh bên trong tiểu thế giới thoát ra, mà cái kia phương tiện sát bao nhiêu người bên ngoài tiểu thế giới, đúng là trực tiếp hỏng mất. Nam. Diệp Vân mặc kệ còn lại, trọng kiếm vô phong cùng sơn nhạc lướt ngang, liền đánh tới hướng Hư Tử Hồng cái kia phương tiểu thế giới. Phù phù. Mẫn Tuấn Khanh trùng điệp té lăn trên đất. Cái kia cùng chết bụi một loại trên mặt, lóe lên vẻ kinh ngạc, Diệp Vân đúng là không có thừa cơ giết mình. Hắn há hốc mồm, liền muốn nhắc nhở một bên dưới người bên ngoài, nhưng ngẫu nhiên, hắn lại là âm lãnh nở nụ cười. Ta một người ăn tiểu tử này thua thiệt, vậy làm sao đủ? Tốt nhất mọi người cùng nhau bị hắn hủy đi tạo thế chi cơ, rơi xuống đến tạo linh cảnh mới tốt. Một bên âm thầm nguyền rủa, một bên khác thực lực hạ thấp lớn Mẫn Tuấn Khanh, lại là không thể không kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, hướng về bên ngoài đảo vong. Nơi đây dư âm năng lượng, đã không phải hắn có thể nhận chịu được. Chương 770, Diệp Vân thất thủ. Hư Tử Hồng trong lòng, lúc này sớm đã lật lên ngập trời cự lãng, Diệp Vân khí thế quá đáng, đúng là để hắn lần đầu tiên trong đời, đối người trong cùng thế hệ sinh ra, vô pháp địch nổi hảo giác. Vâng! Trọng kiếm vô phong trùng điệp đập vào một cái to lớn vô cùng vỏ sò phía trên, kim quang thiểm thức bên trong, cái kia vỏ sò phía trên lập tức nổi lên nghìn vạn đạo vết rách. A! Hư Tử Hồng kêu lên một tiếng sợ hãi, hắn thật sự là kém chút dọa đến mất hồn mất vía, cái này trong tộc trọng bảo, vốn cũng không phải là dùng để phòng ngự, hắn tình thế cấp bách phía dưới, nếu là liên lụy bảo vật này tổn hại, chỉ sợ trở về vô pháp hướng gia tộc bằng giao. May mắn, cái kia mai bối sắc đột nhiên thu nhỏ về lòng bàn tay của hắn về sau, phía trên vết dạn đã khôi phục, không gặp lại mảy may tổn hại dấu hiệu, Hư Tử Hồng lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Phúc! Diệp Vân lúc này khí thế mặc dù thịnh, kỳ thực lại là đã sớm bị Mẫn Tuấn Khanh cái kia phương thế giới cho chấn lan ra không nhỏ thương thế. Một kích phía dưới, Diệp Vân trong lòng cũng là thất kinh, món bảo vật này cấp bậc, chỉ sợ đã không thuộc về tiên khí. 6. Toàn thân máu tươi vẩy ra, Diệp Vân lại là không quan tâm, hắn bước nhanh đến phía trước, hai tay cầm kiếm hướng đập xuống rơi. Bị hắn vừa rồi tùy tiện hủy đi đồng giai tồn tại uy thế, cho mê loạn tâm thần, Hư Tử Hồng đúng là không dám đón đỡ, mà là thoáng lui về phía sau một khoảng cách. Nghìn vạn đạo tinh mịn công kích, lập tức từ hắn cái kia phương bên trong tiểu thế giới, bay vụt đi ra, cùng mưa như chút nước mưa to, ngăn cản lại Diệp Vân đường đi. Cùng lúc đó, cái kia mai tiểu bối sắc cũng là đột nhiên lóe lên nhạt hào quang màu xanh lam, từng đạo quỷ dị pháp tắc chi lực, cùng nghìn vạn đạo công xiềng, một mực đem Diệp Vân trói buộc, cản trở động tác của hắn. 7. Diệp Vân trong lòng giật mình, cái này Hư Tử Hồng này khó chơi, nếu là trì hoãn thời gian, cái kia Lưu Kim Châu chẳng phải là muốn bị Mộ Dung Thiên Tâm cho cướp đi. Quả nhiên, Diệp Vân thần hồn hơi quét qua, phía bên nào Mộ Dung Thiên Tâm, đã triệt để chiếm cứ thượng phong. Đại Bi Hỏa Thượng tuy nhiên không sợ tiếng địch của nàng, nhưng thực lực của hai bên lại là chênh lệch rất nhiều, may mắn Phật môn thủ đoạn am hiểu nhất phòng ngự, hắn cái này mới miễn cưỡng không có bị người ta đánh chết tại chỗ. Thời gian không đủ. Diệp Vân trong lòng, hoàn toàn không để cho Đại Bi Hòa Thượng dùng sinh mệnh đi liều đem đổi lấy mấy hơi thời gian suy nghĩ, hắn khi bên dưới không do dự nữa, trực tiếp đem cái kia Thiên Chu Thần Kiếm hình thành tiểu truy thủ, cho giấu ở trong tay trái. Trải qua trong khoảng thời gian này tu dưỡng, Thiên Chu Thần Kiếm đã sớm đem mới lấy được cái kia mảnh vụn, cho triệt để dung hợp là một, lúc này hình thể của nó cũng là thoáng tăng dài một chút. Phúc! Chỉ gặp Diệp Vân trái tay khẽ vung, trước mặt hắn nghìn vạn đạo pháp tắc, lập tức biến thành hư vô. Cái kia chăm chú bảo vệ Hư Tử Hồng thế giới chi lực, cùng cái viên kia tiểu bối xác, cũng là trong nháy mắt cùng biến mất. Kiếm Linh hoan hô một tiếng, nó đúng là không trở ngại chút nào, trực tiếp tại Hư Tử Hồng trong thức hải, vung ra một kiếm. 8. Diệp Vân quát to một tiếng, tay phải hắn bên trong trọng kiếm vô phong đột nhiên hướng về phía trước chém xuống, lúc này Hư Tử Hồng tâm thần đại loạn, ngay cả chống cự địch thanh khống chế năng lực đều đã mất đi, nơi nào còn có tâm tư chống cự một kiếm này. Không có chủ nhân bảo vệ, tại một mảnh lấp lóe kim quang bên trong, Hư Tử Hồng tiểu thế giới đột nhiên bị chém ra một đạo, đủ có vài thước lớn lên cái khe to lớn. Không muốn. Đại ca. Hai đạo kinh hô thanh âm đột nhiên truyền đến, đó là Hư Tử Mặc cùng Hư Thức Tha huynh muội, sợ Diệp Vân thuận thế xông vào trong đó, cùng đối phó Mẫn Tuấn Khanh như thế, trực tiếp đem Hư Tử Hồng đại thế giới phá hủy. Nếu nói như thế, liền xem như dựa vào hư gia nội tình, chỉ sợ chính mình cái này, danh xưng hư gia trẻ tuổi đệ nhất nhân đại ca, cũng coi là phế đi. Yên tâm. Diệp Vân nhàn nhạt nói một tiếng, hắn lại là lúc đầu cũng không có, dự định đối cái này Hư Tử Hồng bên dưới nặng tay dự định. Mắt thấy, hư gia huynh muội đã liều lĩnh vọt lên, muốn đến Hư Tử Hồng hẳn là sẽ không lại ra tay với mình. Diệp Vân thân hình lóe lên, đã ngăn tại Đại Bi Hòa Thượng trước mặt. 10. Trước đó cái kia âm thanh yên tâm, xem như 9, lúc này thập tự lối ra, Diệp Vân lại là không có vội vàng động thủ, mà là nhanh chóng khôi phục lại khí huyết tới. Ai nha? Người đã tới. Đại Bi Hỏa Thượng không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn lên, cái kia dài rộng chỉ riêng trên đầu, mồ hôi không được nhỏ xuống, toàn thân trên dưới càng là không ngừng chảy máu, hắn lại là toàn không đi bận tâm, chỉ lo miệng lớn thở. Người đang chỉ hoãn thời gian. Sau 3 hơi thở, Mộ Dung Thiên Tâm lập tức phát giác không đúng, nàng trước đó cũng là bị Diệp Vân liên bại hai đại cường giả mà rung động, nhưng phát hiện đối phương chậm chạp không có động thủ, nàng lập tức phản ứng lại. Khó nghe như vậy âm thanh. Đây là Mộ Dung Thiên Tâm lần thứ nhất mở miệng phát ra tiếng, Diệp Vân trên mặt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, trong lời nói càng là tràn đầy kinh dị cùng nghi hoặc không hiểu, thật giống như, cái kia Mộ Dung Thiên Tâm âm thanh, thật là khó nghe đến vô pháp tiếp nhận trình độ. Nhưng trên thực tế, Mộ Dung Thiên Tâm âm thanh lại là vừa nhu, lại không thiếu thanh thúy, cùng giọt lớn nước mưa đánh nhẹ sơn tuyển, có thể nói là dễ nghe êm thai chi cực. Dù là Mộ Dung Thiên Tâm tự khoe là tâm cơ bất phàm, đột nhiên nghe được một câu như vậy không đầu không đuôi, nàng trong lòng cũng là không khỏi dâng lên một cỗ tà hỏa, liền ngay cả hơi ngừng đi xuống cây sáo, đều quên đi thổi. Vâng! Diệp Vân ngôn ngữ lối ra, hắn hơi dừng lại một dưới, lại là đột nhiên toàn lực xuất thủ, trọng kiếm vô phong phía trên, lập tức lóe lên sáng chói kim quang, một kiếm này đơn giản cùng một tòa vô biên sơn nhạc, muốn đập chết một con run dế. Mộ Dung Thiên Tâm gặp này, càng là trong lòng oán hận vô cùng, nàng không kịp nói chuyện. Vội vàng vung tay ném ra một cái khăn tay, tay kia trên khăn văn khắc lấy vô số đạo tinh mịn kim ti tuyến, theo quang hoa lóe lên, nghìn vạn đạo kỳ dị dây thường phô thiên cái địa mà đến, lập tức đem trọng kiếm vô phong cho vây ở bên trong. Rầm rầm rầm. Diệp Vân trong thức hải, cựu tôn viễn cổ chiến thần ảnh, đột nhiên cùng nhau giận giống lên, trọng kiếm vô phong phía trên kim quang, đồng nhiên tăng vọt 3 lần, vô số đạo kim ti tuyến lập tức vỡ nát. Phúc. Mộ Dung Thiên Tâm phun ra một ngụm máu. Trên mặt nàng bạch sắc khăn lụa lập tức cùng nhiễm lên một đóa huyết sắc mân côi, nàng thế mới biết, đối phương man lực, xa so chính mình tưởng tượng bên trong, còn muốn bá đạo hùng hồn nhiều lắm. Mộ Dung Thiên cơ thể và đầu góc hình lóe lên, một đầu bạch sắc tơ lụa bay ra, liền hướng về kia lơ lửng giữa không trung Lưu Kim Châu bay tới, còn không có chính thức giao thủ, nàng tiên cơ đã mất, đây là dự định muốn chạy trốn. Diệp Vân thân hình chớp động ở giữa, đưa tay đi bắt cái kia tơ lụa thủ lĩnh, lại không nghĩ đối phương đúng là đột nhiên vừa hóa thành chín, Diệp Vân bắt lấy một cái, thừa hạ tơ lụa lại là xông về Lưu Kim Châu. Chấn. Diệp Vân tâm niệm nhất động, một phương bao la vô cùng tiểu thế giới, lập tức chấn đè ép xuống, chẳng những đem cái này hồng ti thao cho thật chặt chấn đặt ở không trung, Mộ Dung Thiên tâm càng là đột nhiên máu tươi cuồn cuộn, thân hình lắc lư ở giữa, có chút đứng không vững. Giờ này khắc này, Diệp Vân tuy nhiên át chủ bài ra hết, nhưng hắn cũng coi là triệt để khống chế lại cục thế, vô luận là bắt Mộ Dung Thiên tâm, vẫn là đi lấy Lưu Kim Châu, đều lại không người nào có thể ngăn cản. Siêu. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, một bóng người đột nhiên toát ra, lại là một phát bắt được Lưu Kim Châu, xoay người chạy. Tiểu Tà Hoàng. Đại Bi Hòa Thượng kêu lên một tiếng sợ hãi, hắn lập tức liền từ dưới đất, nhảy. Chương 771, Phật Bảo Xá Lợi. Tiểu Tà Hoàng cái này một bọ ngựa bắt ve, lại là khiến cho Diệp Vân trước đó hết thể nỗ lực, đều trở thành vì người khác làm quần áo cưới việc đốc, hắn cái này trong lòng tức giận, cũng liền có thể tưởng tượng được. Đi. Diệp Vân không còn gì khác cố kỵ, hắn đưa tay một điểm, một thanh khoảng 4 tấc dao găm, đã biến thành một đạo hư tuyến, hướng về đạo nhân ảnh kia liền đổi tới. Nếu là chính diện tương bác, cái này Tiểu Tà Hoàng cũng chưa chắc liền không có cách nào ứng đối một chiêu này, nhưng hắn lúc này nhất tâm đào tẩu, nhưng cũng không dám dừng bước lại, cẩn thận ứng đối. Phúc! Một đạo huyết tiễn đột nhiên luồn lên, lại là Diệp Vân Thiên Chu thần kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua Tiểu Tà Hoàng trái tim, lại từ trước ngực bay ra ngoài. Những người khác gặp này, lập tức đều kích động, nhao nhao thi triển thủ đoạn, hướng hắn oanh kích mà đi, một đạo gấp rút sắc bén địch thanh, cũng là tùy theo thổi. Nhưng cái kia Tiểu Tà Hoàng cũng không biết là tu luyện cái gì tà pháp, hắn đúng là từ đầu đến cuối, tốc độ không có chút nào suy giảm, thật giống như thân thể kia không là chính hắn đồng dạng, chỉ là hướng về phía trước chạy thủ mạng. Diệp Vân trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt, thân hình hắn lóe lên, đã ngăn tại mặt của đối phương trước, nhưng đập vào mắt lại là một trương hư thối đen kịt cương thi khôi lỗi mặt. Bành! Diệp Vân trực tiếp huy quyền, hắn nổi giận chi bên dưới lấy hết toàn lực, tại Mạn Thiên Kim Quang bên trong. Thứ này lập tức biến thành Mạn Thiên cho bụi, nhưng cái viên kia Lưu Kim Châu lại là đã biến mất không thấy. Hắn nhất định không có chạy xa. Mọi người nhanh chia ra đi tìm. Đại Bi Hỏa Thượng tức hổn hển giống lớn một tiếng, thân hình hắn lóe lên, lại là len lén đối Diệp Vân nháy mắt. Diệp Vân trong lòng kỳ quái, tùy ý tìm một cái phương hướng, liền liền xông ra ngoài, nhưng vẫn có một ít người thông minh, nhìn ra không đúng, không để lại dấu vết đi theo ở đằng sau. Mắt thấy đã xông ra hơn 1000 dặm, vẫn không có vứt bỏ những người khác. Diệp Vân trực tiếp xoay người lại, kéo lại Đại Bi Hòa Thượng, chân hắn bên dưới thần vũ bộ pháp triển khai, hai người tung tích lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thế nào? Ta có thể tìm tới hắn? Diệp Vân không khỏi vui vẻ, trước đó cái kia Tiểu Tà Hoàng tuy nhiên thành công bỏ chạy, nhưng hắn kỳ thực đã tại Thiên Chu thần kiếm phía dưới, thủ thương không nhẹ, nếu là có thể đem tìm tới, không khó đem Lưu Kim Châu cấp về. Không đợi Diệp Vân hỏi thăm, Đại Bi Hòa Thượng lại là bỗng nhiên có chút lén lút, hướng về bốn phía nhìn một chút. Chỉ gặp một đạo chói mắt quang hoa, đột nhiên từ trong tay hắn hiện lên, sáng chói kim quang chiếu rọi xuống tới, Diệp Vân lập tức cảm giác toàn thân trên dưới một mảnh ấm áp, không nói được dễ chịu cảm giác. Cái kia là một cái chừng lớn chừng quả đấm Phật Bảo Xá Lợi, tại cái kia sán lạn kim quang bên trong, còn bao vây lấy một đạo hắc khí. Đây là lao đầu tử nhà ta Xá Lợi, nếu không phải hắn đột nhiên viên tịch, ta tại bên trong Phật môn, cũng sẽ không giống như bây giờ không nhận trở thấy. Diệp Vân sắc mặt hơi đổi một chút. Này trọng bảo lộ ra tại trước mặt mình, phần này tín nhiệm thế nhưng là không nhẹ. Nhưng Đại Bi Hòa Thượng lại là lắc đầu cười khổ nói, không có gì, Tiểu Tà Hoàng chính là vì muốn cướp đoạt vật này, lúc này mới đối ta dây dưa không nghỉ, hắn còn giả bộ là ta trong lúc vô tình đắc tội hắn giả tượng. Hắc hắc, thế nhân đều nói bất tử môn Tiểu Tà Hoàng, quái đản bá đạo, hỉ nộ vô thường, nhưng trên thực tế hắn lại là một cái cực đoan chú ý cẩn thận người. Diệp Vân gật gật đầu, đối với trong này ân ân đoán đoán. Hắn kỳ thực cũng không có hứng thú, hắn chỉ cần biết, ai là bằng hữu, như vậy là đủ rồi. Thiên địa vô cực, vạn pháp quy nguyên. Đại Bi Hỏa Thượng thanh sướng thanh chú ngữ, cái kia đạo hắc khí lập tức lắc lư, lập tức liền hướng bên dưới cúi đầu, chỉ ra một cái phương hướng. Diệp Vân kéo Đại Bi Hỏa Thượng, thi triển ra thần vũ bộ pháp liền đi, này đến một lần nếu là còn có thể bị người cho nhằm vào, cái kia Diệp Vân cũng là chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hai người tật như chấp giật, tại cái này trên đại thảo nguyên xuyên toa. Đại Bi Hòa Thượng lại là thấp đại phi đầu, không ngừng nhỏ giọng ngâm sướng cái gì, duy trì cái kia đạo hắc khí sinh cơ. Thời gian không tính là quá lâu, hắc khí kia bỗng nhiên thô lên, Diệp Vân lập tức thu lại cước bộ. Liền ở phụ cận đây. Ừm, người trước chờ ta, ta trước đi qua, dùng thứ này, liên lụy ở hán. Diệp Vân lắc đầu, thân hình hắn tiến lên một bước, lập tức gần vào trong hư vô, mặc cho đại bi hòa thượng lại đi làm sao cảm giác, cũng không thấy chút nào tồn tại dấu vết. Thật là lợi hại ẩn độn thủ đoạn. Đại bi hòa thượng không khỏi hít vào một luồng lương khí, trên mặt lộ ra mấy phần kinh sợ, hắn kiến thức uyên bác vẫn còn chưa nghe nói qua, ai có thể có cao minh như vậy ẩn nạp thuật. Sau một khắc, hắn thu liễm lại tâm thần, đem cái kia xá lợi nắm lên đỉnh đầu, mạn thiên sán lạn Phật quang lập tức chiếu rọi thiên địa, hắn đúng là từng bước một trực tiếp đi qua. Chỉ là vừa mới phóng ra 7 bước, một cái đen nhánh sắc bén thủ trưởng, đột nhiên nô ra, thẳng bắt đại bi hòa thượng hậu tâm, cái này tiểu tà hoàng ẩn nấp thủ đoạn, đồng dạng là bất phàm chi cực. Bang! Thủ trưởng đánh vào Phật trên ánh sáng, đúng là phát ra kim loại giao kích âm thanh, giống như là dầu nóng rội đến tuyết động bên trên, đại bi hòa thượng lông tóc không thương, cái tay kia lại là đột nhiên tiêu tan sạch hơn phân nửa. Xì! Tốt một cái không biết sống chết tiểu tặc đốc. Một cái thật là tốt cái thế vô song Phật môn trí bảo. Đại bi! Ngươi lòng tham không đủ, ỷ vào ta bản thân bị trọng thương, dám một mình đuổi kịp, hôm nay món này Phật bảo, nhưng liền là của ta. Một đạo âm lánh bên trong, để lộ ra cự đại kinh hỉ âm thanh, đông nhiên tại bốn phía quanh quần mở, cho tới bây giờ mới thôi, giữa sân lại là vẫn không có xuất hiện tiểu tà hoàng thân ảnh. Người chạy không được. Đại bi hòa thượng lẳng lặng nói một câu, trên tay hắn Phật quang đột nhiên tăng vọt, đoàn kia bị Phật quang bao vây hắc khí, lập tức hướng lên trời bắt phương chỗ phiêu tán ra ngoài. Mà vừa lúc này, đại bi hòa thượng mình há miệng, hắn đúng là đem gần một nửa hắc khí, một thanh cho nuốt xuống. Tiểu ta hoàng, người ta ra lệnh vận chi dây, đã nối liền cùng một chỗ, ta nếu không chết, ngươi là trốn không thoát thân thể ta 50 trượng bên ngoài. Theo hắn ngôn ngữ, Phật quang đột nhiên hướng về bốn phía tán đi, một vệt bóng mở, lập tức bị chiếu xạ đi ra. Vậy ta liền trước hết giết ngươi. Mắt thấy cái này Phật bảo, lại có này nghịch thiên công dụng, tiểu ta hoàng chẳng những không sợ, trong mắt của hắn tham lam sợ hãi lẫn vui mừng, càng không cách nào che giấu. Lúc này hai người vận mệnh tương liên, chẳng những là hắn vô pháp đào thoát, đối phương càng là trở thành trên thất thịt cá, mặc cho hắn bài bố. Chấm đã. Ta cái này đồ vật, chính là cha ta thân trước khi chết, vụng trộm chuyển cho ta, chỉ có bên trong Phật môn, cái kia 3 năm vị tiền bối mới biết được, ngươi là làm sao mà biết được. Hắc hắc, chết cũng đã chết rồi, ta càng sẽ không lưu bên dưới hồn phách của ngươi, ngươi biết những chuyện này, thì có ích lợi gì. Tiểu ta hoàng cười lạnh một tiếng, toàn thân hắn trên dưới đột nhiên trướng lớn lên, tại quần cuộn trong khói đen, hắn đúng là trong nháy mắt liền tăng vọt thành một cái giả thiên tế địa lớn cự nhân, nhất cước liền hướng về Phật quang bao phủ đại bi hòa thượng dâm đi. Ngay trong nháy mắt này, chỉ gặp kiếm quang lóe lên, một đạo trảm thiên đoạn địa tử sắc trường hồng, cũng là đột nhiên tùy theo bạo vỡ ra. Chương 772, Lưu Kim Thế Giới. A, tiểu ta hoàng cái này một dưới, đúng là dọa đến vai cả linh hồn, hắn vừa rồi sớm đã cẩn thận kiểm tra qua, phụ cận tuyệt đối không có những người khác tồn tại, nào biết được đúng là ẩn dấu này mạnh mẽ một đạo kiếm quang. Phúc, một đạo huyết tiễn, đâm thẳng phương xa, cái kia vô cùng to lớn cự đại thân hình, cùng quả cầu ra xí hơi, cấp tốc rút nhỏ xuống tới. Phía bên nào, đại bi hỏa thượng trong tay Phật quang, đột nhiên tăng vọt lên, mạn thiên khói đen lập tức tiêu tán không còn, một đại đoàn kim quang lại là hung hăng đập vào tiểu tà hoàng trên thân. Diệp Vân lập tức nhìn ra, đại bi hỏa thượng cảnh giới tuy nhiên hơi kém một chút, nhưng hắn riêng chỉ là dựa vào món này Phật bảo, cũng đủ để không sợ tại tiểu tà hoàng cái này một cấp bậc cao thủ. Ngao! Tiểu tà hoàng trong lòng tràn đầy phẫn hận, nhưng hắn lúc này lại là không kịp nói thêm cái gì ngoan thoại. Hắn chỉ là quái khiếu một tiếng, liền biến thành một đạo hắc quang, hướng về phương xa bỏ chạy. Trước đó Diệp Vân một kiếm kia, kém một chút liền đem cho chặn ngang chém thành hai đoạn, hắn lúc này lại là không còn có tâm tình, lưu lại dây dưa. Chúng ta truy. Đại bi hỏa thượng cười lạnh một tiếng, hắn lại là lôi kéo Diệp Vân, hướng về một phương hướng khác, đuổi theo. Diệp Vân trong lòng kỳ quái, lại cũng không có cự tuyệt, mà là lựa chọn tin tưởng đại bi hỏa thượng, hai người đi ra tuy nhiên 3 bước, phía trước một người chạm mặt tới. Chính là tiểu tà hoàng. Chuyện gì xảy ra? Diệp Vân lập tức cảm thấy kỳ quái, cái này tiểu tà hoàng chẳng lẽ là, não tử bị đánh choáng váng hay sao? Hắn làm sao mình, chủ động quấn đến đây? Hắc hắc. Vận mệnh của hắn sớm đã nhưng cùng ta triệt để dung hợp là một, vô luận ta đi nơi nào, tại vận mệnh pháp tắc dẫn dắt phía dưới, chúng ta đều chú chắc chắn sau đó một khắc, đối diện gặp nhau. Diệp Vân trong lòng lập tức dâng lên cảm giác kỳ quái, thủ đoạn như vậy, nếu là làm tại mình cùng Vũ Tiên mà trên thân. Nhưng thật ra vô cùng có ý tứ. Ngươi, ngươi cái này đáng chết tặc ngốc. Không đợi Diệp Vân đưa tay, Đại Bi Hỏa Thượng đúng là đột nhiên xông tới, cũng không cần hắn động thủ, Mạn Thiên Phật Quang lập tức gáp chế mà đi, tiểu ta hoàng cái kia vặn vẹo tàn phá thân thể, đúng là bắt đầu hòa tan. Nói cho ta biết là ai bảo ngươi tới, lại giao ra Lưu Kim Châu, ta tha cho ngươi khỏi chết. Đại Bi Hỏa Thượng đột nhiên xông lên phía trước, một tay lấy tiểu tà hoàng thân thể, ôm tại trong ngực, trên đầu của hắn Phật Bảo Xá Lợi lập tức quang hoa đại phóng, đem tiểu tà hoàng thân thể, cho tầng tầng tan ra xuống dưới. Nhưng từng tầng huyết nhục bị tan ra xuống dưới, ở nơi này, đúng là có mới huyết nhục không ngừng mọc ra, tân sinh mầm thịt không ngừng vặn vẹo trưởng thành, lộ ra là làm người ta sợ hãi chi cực. Phi, các ngươi Phật môn thủ đoạn, chính ngươi ngươi còn không biết. Ta liền xem như muốn nói, lại chỗ nào nói được. Đại Bi Hỏa Thượng lập tức ngẩn ngơ, liên quan tới linh hồn hòa ký ức một đạo, bên trong Phật môn xưa nay am hiểu nhất, chỉ sợ tiểu tà hoàng thật là không thể nói ra cái gì, thậm chí là hắn căn bản cũng không biết. A, đúng, có một chuyện, có lẽ đối ngươi hữu dụng, ngươi mau tới đây, ta cho ngươi biết. Đại Bi Hỏa Thượng ẩn nhẫn nhiều ngày, từ hy vọng đang ở trước mắt, lại đến tuyệt vọng, lại đến hy vọng lại cháy lên, càng là tại tuyệt đối áp chế đối phương phía dưới, hắn cái này tâm tính lập tức có chút mất cân bằng. Lại thêm tiểu tà hoàng đột nhiên sử xuất, mê mê hoặc lòng người thủ đoạn, hắn lại là thật thu liễm Phật quang, đem lô thai của mình cho sẽ tới. Tuy nhiên, chỉ tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Phật quang thiểm thức ở giữa, Đại Bi Hòa Thượng đã biết không tốt, nhưng trong chớp nhoáng này chần chờ, lại là đã đủ rồi. Vâng! Nhìn như khoanh tay chịu chết, toàn không có lực phản kháng tiểu tà hoàng, đột nhiên toàn lực bạo phát ra, hắn trên hai cánh tay đột nhiên nhiều hơn một bức đen nhánh vô cùng bao tay, chỉ là trong khoảnh khắc đó. Hai bàn tay liền trùng điệp đập vào Đại Bi Hòa Thượng ở ngực. Phúc! Đại Bi Hòa Thượng đột nhiên phun ra một miệng lớn, trộn lẫn lấy nội tạng khối vụn huyết thủy, thân hình hướng về sau rút lui, nhưng trên đầu của hắn món kia xá lợi, lại là đã bị tiểu tà hoàng cho nắm ở trong tay. A! Chỉ là trong nháy mắt, tiểu tà hoàng liền không nhịn được phát ra một tiếng hét thảm, cái kia mang theo cực phẩm tiên khí bao tay móng vuốt, đúng là đã bị Phật quang cho cả tiêu tan sạch. Phía bên nào, Diệp Vân nhìn cực đau khổ Hòa Thượng muốn ép hỏi. Liên quan tới cha hắn thân, liên quan tới Phật môn nội bộ bí mật, hắn không khỏi theo bản năng tránh qua, tránh né một số. Nào biết được cái này tiểu tà hoàng, đúng là còn muốn làm trước khi chết bỏ mạng đánh cược một lần, Diệp Vân trong lòng giận dữ hắn lại là thất chi chút xíu kém một chút, chưa kịp thời ngăn cản cái gì. Phúc! Một đạo huyền trường hồng quán nhật một loại tử quang, đột nhiên chợt lóe lên, tiểu tà hoàng đầu lâu lập tức lăn rơi xuống mặt đất. Sau một khắc, đầu của hắn cùng thân thể, lại là chia làm hai cái phương hướng. Đồng thời hướng về Đại Bi Hòa Thượng nào tới, như là không thể đánh chết Đại Bi, hắn căn bản là không thể chạy trốn. Bành! Diệp Vân nhấc chân nhấc cước, lập tức đem cái kia cái đầu người đá bể, tại Mạn Thiên bay trong bọt nước, trong đó đúng là một giọt máu tươi, đều không có chảy ra. Phía bên nào, Đại Bi Hòa Thượng đã xoay người mà lên, hắn chống đỡ hai chiêu về sau, bởi vì Phật Bảo Xá Lợi đã rơi xuống trên mặt đất, hắn đúng là rơi vào hạ phong. Chấn! Diệp Vân tay phải một điểm, cố kia không đầu thân thể. Lập tức đứng thẳng bất động tại nơi đó, trọn vẹn nửa cái thời gian hô hấp, đều không thể động đậy một dưới. Hắn đã mất đi đầu lâu, cái này chấn ma sách hiệu quả, lại là phát huy cực dài. Thời gian lâu như vậy, Diệp Vân kiếm quang trong tay lấp lóe cùng một cái lưới lớn, lập tức đem hắn cho cắt thành phấn nát bấy nát mạng. Hô! Diệp Vân tay háo hất lên, Mạn Thiên huyết nhục cặn bã lập tức vẩy ra ngoài, chỉ có cái viên kia Lưu Kim Châu, bị Diệp Vân vững vàng nắm ở trong tay. Người không sao chứ? Tiểu tà hoàng đã đền tội. Nhưng Đại Bi Hòa Thượng sắc mặt, lại là khó coi vô cùng, Diệp Vân biết cái kia không phải là bởi vì thương thế, mà là bởi vì thương tâm. Ta một mực khi bọn hắn là ta chí thân trưởng bối. Ta vẫn cho là, bọn hắn cũng giống như cha ta thân, yêu thương tại ta. Nhưng ta cha vừa mới viên tịch, ta liền từ Phật tử Đại Bi, trở thành Đại Bi tắc đốc, ha ha, ta. Nghe Đại Bi Hòa Thượng đang nơi đó tự lẩm bẩm, Diệp Vân không khỏi tối tối thở dài một hơi. Tốt, chúng ta vẫn là trước đem cái này Lưu Kim Châu hấp thu. Sáng lập ra một cái Lưu Kim thế giới, lại nói còn lại a. Đại Bi Hòa Thượng đột nhiên quay đầu, đối với tu luyện giả tới nói, mọi loại tâm tình, vô số tâm nguyện, sau cùng cuối cùng vẫn là muốn nhìn thực lực, nếu là thực lực đủ rồi, chỉ sợ liền xem như để người chết phục sinh, đều không phải là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhưng hắn thần sắc kích động, lại là trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Hổ thẹn! Hổ thẹn! Ta cái này Phật tâm quả nhiên là bất ổn. Đó là ngươi đồ vật, không cần nói với ta cái gì chúng ta. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, hắn đem cái viên kia Lưu Kim Châu trong tay ước lượng, lúc này mới chậm rãi nói, trong này chỗ năng lượng ẩn chứa, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, ngươi nếu là thật không cần, vậy ta trước hết đi tìm hư gia huynh muội. Chương 773, trước mặt mọi người phân bảo. có nhiều như vậy. Đại Bi cùng hai mắt tỏa sáng, hắn cười khúc khích sờ lên mình đầu trọc, lại là lại không vẻ đau thương. Đây này, Diệp Vân cầm trong tay Lưu Kim Châu hất lên, Đại Bi cùng lập tức thận trọng đem tiếp nhận, thăm dò vào một tia thần thức về sau, hắn lại là không nhìn được trước hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này nho nhỏ một cái Lưu Kim Châu bên trong, ẩn chứa lượng hệ thế giới bổn nguyên, thật sự là quần quận khói mịt mù, có thể nói là vô biên vô hạn. Diệp Vân, cái này, bớt nói nhảm. Diệp Vân nhướng mày, Đại Bi cùng khi bên dưới trực tiếp tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, Lưu Kim Châu tự hành bay đến đỉnh đầu của hắn phía trên, mà một phương tiểu Phật nước hư ảnh, cũng là đồng dạng xuất hiện ở nơi đó. Sau một khắc, Lưu Kim Châu bên trên hào quang tỏa sáng, cùng trên trời rơi xuống thần quang, bao trùm cái kia phương Phật quốc bên trong một ngọn cây quạng cỏ. Thời gian không dài, một cỗ cường đại mênh mông sinh cơ, liền từ trong đó tất cả sinh linh phía trên, lan tràn đi ra. Cả phiến thế giới, đều lóe lên màu vàng kim nhàn nhạt, tất cả sinh vật đều trở nên mạnh mẽ hơn không ít, trong đó từng vị tăng lữ, càng là toàn thân kim quang hộ thể, cùng là chân thân La Hán. Chấn. Nhìn ra Đại Bi cùng muốn đứng dậy, Diệp Vân chỉ tay một cái, hắn lập tức lại bị ép vững vàng ngồi xuống lại. Để thế giới hấp thu báo hòa. Đại Bi cùng trong lòng nổi lên cảm động, hắn khẽ gật đầu, lại nhắm mắt lại. Kỳ thực, cái này Lưu Kim suối nước tuy nhiên quý giá, nhưng như thế nào có thể cùng Thiên Chu thần kiếm so sánh? Diệp Vân cảm giác niệm ba người bọn họ, trợ giúp mình lấy được Thiên Chu thần kiếm toái phiến, lúc này mới một mực hữu tâm báo đáp. Diệp Vân xưa nay không nói, mình trọng tình, càng sẽ không nói mình hứa hẹn, hắn cũng không cố ý mang lên cho mình công siềng, bất quá, có thể làm được, hắn cũng là tuyệt sẽ không keo kiệt. Thời gian không dài, Đại Bi cùng trên mặt đã toát ra mồ hôi, hắn cái kia phương Phật quốc thế giới, đã triệt để biến thành Lưu Kim thế giới, lưỡng hệ năng lượng báo hòa. Đi! Diệp Vân xoay người rời đi, Đại Bi cùng tranh thủ thời gian nâng lên Lưu Kim Châu ở phía sau đuổi theo, mà lâu như vậy đi qua, cái kia Lưu Kim Châu chẳng những thể tích không thấy chút nào co lại ngay cả ánh sáng trạch đều là không giảm mảy may. Ai, người thu lại a? Không đổi. Hai người nâng mạn thiên Lưu Kim Quang Hoa, lập tức hấp dẫn không ít người hướng về bên này chạy đến, có thể thấy Diệp Vân trước đó mười hơi bại địch thanh thế, lại là ai cũng không dám tiến lên ồn ào, chỉ là không cam lòng theo ở phía sau. Thời gian không dài, không nhưng này hư ra huynh muội ba người, chạy tới, càng có thật nhiều mới tu luyện giả, là Diệp Vân trước đó chỗ chưa từng gặp qua. Muốn đến, những người này đều là trước kia tiến vào nơi đây, Diệp Vân lúc này mới cảm giác ra, mình tựa hồ có chút năm lớn. Bất quá, hắn nhưng trong lòng thì bình tĩnh không lay động, không sợ hãi. Từ Mặc, các ngươi tới. Diệp Vân vây tay một cái, hư ra huynh muội mặc dù có chút xấu hổ, nhưng vẫn là đi tới. Diệp Tông Chủ, là muốn kết minh a? Hư Tử Hồng một câu, lập tức để Diệp Vân nhíu mày, bất quá, hắn vẫn là cười nói, cái kia cũng không cần thiết, ba vị mời. Diệp Vân nói đưa tay một điểm, Lưu Kim Châu lập tức buộc phát ra ba đám kim quang, đem hư ra huynh muội ba người bao khỏa, Hư Tử Hồng mặt mũi tràn đầy đều là kích động vẻ mừng rỡ, thừa bên dưới hai người lại là trong mắt lóe lên hổ thẹn chi ý. Bất quá, loại này nghịch thiên cơ duyên, thực sự không phải tu luyện giả chỗ có thể chống cự, ba người tuy nhiên tâm tư dị biệt, nhưng vẫn là toàn tâm đắm chìm xuống dưới. Hô hô, trước đó còn tốt, nhưng hiện tại cảnh tượng như vậy, liền xuất hiện ở trước mắt. Vô số đạo to khỏe vô cùng tiếng hít thở, lập tức tại bốn phía quanh quần ra. Cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn, đến lúc này, tất cả mọi người cảm giác trong đầu hỏa nhiệt một mảnh, tựa hồ lại cũng khó có thể tìm tới lý trí dấu vết. Chư vị, nơi đây rộng rãi vô biên, đã có thể tìm tới Lưu Kim Chi suối, tất nhiên còn có nó bảo vật của hắn, thậm chí là thế giới bổn nguyên. Mọi người đã tụ ở cùng nhau, không thể tâm hợp lực, đi bốn phía tìm kiếm. Diệp Vân bỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Không khí trong sân lại là càng thêm ngưng trọng, tất cả mọi người coi là đây là Diệp Vân đang lừa dối bọn hắn, đừng tiến lên cấp đoạn. Những cái kia mới tới các tiên nhân, lập tức có chút kìm nén không được, liền muốn tiến lên động thủ. Diệp Vân lại là trực tiếp duỗi ra một ngón tay, điểm vào Lưu Kim Châu phía trên, trong khoảnh khắc, hải lượng kim, thủy lượng hệ thế giới bổn nguyên, liền điên cuồng tràn vào Diệp Vân bên trong tiểu thế giới. Cùng lúc đó, nghìn vạn đạo kim quang, bao phủ toàn trường, sở hữu tham dự trước đó một trận chiến người đều bị một tia sáng cho bao phủ lại. Đa tạ Diệp tông chủ. Đa tạ. Từng đạo phát ra từ nội tâm, kích động cảm kích thanh âm, vội vàng vang lên, lập tức bọn hắn liền toàn lực đi dẫn đạo, những này lưu kim suối nước năng lượng, đi dung nhập thế giới của mình bên trong. Kỳ thực, Diệp Vân lúc này thôn tính biển hút, mà những người này lại chỉ là nhẹ nhàng hấp thu đến một chút xíu, chỉ sợ giữa sân tất cả mọi người cộng lại, có thể lấy được cũng chưa tới Diệp Vân một số không thủ lĩnh, nhưng nghịch thiên như vậy tiên duyên, vẫn là để đám người lại là cảm kích, vừa mừng rỡ không thôi. Nhưng chuyện trên đời, há có thể thập toàn thập mỹ, những cái kia không có đạt được thứ gì người, lại là rốt cuộc khống chế không nổi, đều bạo nộ rồi. Các bên dưới cái này là ý gì? Chúng ta, các ngươi cùng cái này Lưu Kim Châu, có gì tương quan? Ai nếu muốn, tiến lên đây đoạt liền tốt. Kỳ thực, Diệp Vân tuy nhiên bừa bãi vô danh, nhưng giữa sân nhiều như vậy cường giả, đều chỉ có thể mặc cho bằng hắn an bài, ai cũng không dám tiến lên cướp đoạt, đám người tự nhiên biết hắn tất nhiên là thực lực bất phàm hạng người. Nhưng trọng bảo phía trước, thực sự không phải người bình thường chỗ có thể nhẫn lại, Diệp Vân lạnh lùng ngôn ngữ rơi dưới, lập tức có hơn 10 người lẫn nhau hơi liếc mắt ra hiệu, liền giống giận vọt lên. Cái này một cấp bậc trọng bảo, gặp được, ai cũng không thể đem buông tha, lại là đã cùng đạo đức, lý trí đều không có quan hệ. Chấn. Những người này, ngay cả một cái tạo thế cảnh trung kỳ đều không có, Diệp Vân chỉ tay một cái, bọn hắn đúng là trực tiếp ngã rơi xuống mặt đất, người người thần sắc bên trong đều là tràn đầy vẻ mệt mỏi. Mà trong mắt của bọn hắn, càng là tràn đầy rung động cùng e ngại, người này đến cùng khiến cho cái gì yêu pháp. Vật này cùng các ngươi không quan hệ, ai lại đến dây dưa, chớ trách Diệp Mộ thủ hạ vô tình. Các ngươi đợi chút một lát, chờ một hồi mọi người lại đi cùng một chỗ tìm kiếm bảo vật, tự nhiên cũng có một phần của các ngươi. Diệp Vân nhàn nhạt trấn an một câu, thừa hạ nhân tuy nhiên trong lòng cùng chăm chảo cào tâm không cam lòng, lại là chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Thời gian không dài, hư gia huynh muội ba người đều là thế giới bao hòa, mà Diệp Vân hấp thu Lưu Kim chi suối, càng là nhiều không thể tưởng tượng nổi. Hắn khẽ vươn tay, đem Lưu Kim Châu thu hồi, giữa sân lập tức không thể ức chế, phát ra một trận tiếng thở dài. Không tệ, tất cả mọi người là đến không ít, nhưng Diệp Vân lại là có thể tại đem hoàn toàn luyện hóa hấp thu về sau, tiếp tục không ngừng thôn phệ, những người khác nhưng liền không có cơ hội như vậy. Diệp Tông Chủ, đa tạ. Chưa xong còn tiếp. Chương 774, Hủ Cốt Núi. Hư Tử Hồng mặt mũi tràn đầy thành khẩn đi tới. Diệp Vân lại là không quan trọng khoát khoát tay, cái gì hư gia hắn cũng không có khái niệm, hắn chỉ là nghĩ trả hư gia huynh muội nhân tình mà thôi. Lập tức, Diệp Vân đơn giản cùng Hư Tử Hồng mấy người thương lượng hai câu, người trong sân liền bị phân tán ra ngoài, dọc theo bốn phương tám hướng bắt đầu. Vô luận là tìm được tiến vào Thái Cổ Yêu Thành thông đạo, vẫn là gặp cái gì siêu cấp trọng bảo, muốn đến cũng không là một người có khả năng vô thanh vô tức cứng rắn ướt, ngược lại không thả ra tín hiệu, mời Diệp Vân đi qua phân phối. Những người khác đi ra, Diệp Vân lại là cùng Đại Bi Hòa Thượng nhàn nhã dọc theo một cái phương hướng, một bên dạo bước, một bên nói chuyện phiếm. Chúng ta không phải sau cùng một nhóm A. Những người khác đâu? Bọn hắn hẳn là đã tìm được, tiến vào Thái Cổ Yêu Thành thông đạo, lại đem che giấu. Đối Diệp Vân, lần này tiến vào nơi đây cường giả, tuyệt không chỉ là ngươi đã thấy mấy cái kia. Diệp Vân gật gật đầu, hắn lại là cũng trong lòng có chút lo lắng, mảnh này đại thảo nguyên vô biên vô hạn, hắn tuy nhiên chỉnh hợp một ít nhân thủ, cũng không biết lúc nào mới có thể tìm được đường ra. Vâng! Chỉ gặp một đạo đỏ như máu tín hiệu, đột nhiên từ đằng xa truyền đến, Diệp Vân cùng Đại Bi Hòa Thượng lập tức dừng bước, ngẩng đầu đi xem. Màu đỏ! Gặp nguy hiểm! Diệp Vân nhíu mày nói một câu, lại là đã phóng ra thần vũ bộ pháp, xuyên toa thời không mà đi. Chờ hắn đuổi tới, 7-8 cái trước chạy tới tạo thế cảnh cường giả, đã cùng một số hình thể to lớn mà kỳ lạ khô lâu quái vật, chiến đấu ở cùng nhau. Diệp Vân lập tức nhìn ra, những quái vật này thân thể, đúng là không cùng loại loại, khác biệt lớn nhỏ cự thú xương cốt, lung tung chồng chất dính hợp lại cùng nhau. Vâng! Trọng kiếm vô phong đột nhiên vung ra, một cái thân thể chừng 7 dài 800 trượng, nhưng cũng chỉ có cao mấy chục trượng quái vật, lập tức bị chém thành hai đoạn. Nhưng cái kia hai đoạn khô lâu thân thể, lăn trên mặt đất lăn, đúng là toàn bộ đứng lên, tiếp tục hướng về Diệp Vân công tới. Mà theo giữa sân chiến đoàn càng lúc càng lớn, chỉ thấy phía trước đại địa phía trên, không ngừng có vô số cỗ khô lâu quái thú liên tiếp không ngừng lao ra. Trong khoảnh khắc, mấy ngàn cỗ cự đại khô lâu quái vật liền đem hơn 40 vị tạo thế cảnh cường giả vây ở trung gian, những vật này cùng sinh cơ vô hạn, liền xem như bị đánh tan, cũng có thể lập tức hình thành tiểu hào quái vật, tiếp tục đối đám người triển khai vây công. Thiện hai, thiện hai, các ngươi đây là tìm được Thái Cổ Yêu tộc thức ăn chôn xương chỗ rồi. Đại Bi Hòa Thượng chạy tới, hắn bất mãn oán trách một tiếng về sau, lại là tế ra mình Phật quốc thế giới. Một mảnh Phật quang bao phủ lên đến, lại thêm Phật âm tiếng phạm sướng không ngừng truyền đến, những cái kia khô lâu quái vật chiến đấu lực, đúng là đột nhiên liền suy yếu xuống dưới. Diệp Vân gặp này trong lòng không khỏi nhất động, hắn nhấc tay khẽ vẫy, vô số đạo thi mục nát chi khí, liền cùng trường hà cuốn ngược, tràn vào hắn bên trong tiểu thế giới. Từng đoàn gần như khô kiệt tà khí, lập tức sinh động hẳn lên, tiểu hỏa linh cũng là trong nháy mắt truyền đến tâm tình bất mãn. Nhưng là, cứ như vậy, lại là khiến cho Diệp Vân thế giới bổn nguyên thời gian dần trôi qua cường đại lên. Tại tiểu hỏa linh thiêu đốt tịnh hóa phía dưới, tại cái kia tà khí hạt châu hấp thụ phía dưới, hắn dạng này trực tiếp rút ra thi mục nát chi khí, lại là có thể bổ sung âm dương bổn nguyên. Tựa như là gió thổi hủ xương, trong khoảnh khắc, tất cả khô lâu quái vật đều ngã rầm trên mặt đất, biến thành bạch cốt bột phấn, gió thổi qua, đúng là biến thành cho bụi. Diệp Vân đi đầu nhanh chân hướng về phía trước, dọc theo cái kia thi mục nát chi khí nồng nặc nhất phương hướng, đám người thời gian dần trôi qua mở đảo ra một đầu rộng lượng, hướng về kéo dài xuống thông đạo. Đây là một tòa triệt để bạch cốt chi mộ, tựa như là Đại Bi Hòa Thượng nói như vậy, đại thảo nguyên là thái cổ yêu tộc dùng để nuôi nhốt đại hình cự thú địa phương, mà ăn thừa bạch cốt, lại là quanh năm suốt tháng trồng chất tại nơi này. Đám người chung quanh đều là hợp thành tụ tới, nhưng đám người một đường đi qua, lại là chỉ có Diệp Vân một người, đang điên cuồng thôn phệ thi mục nát chi khí, những người khác lại là không có việc gì, chỉ có thể theo ở phía sau. Phía trước trồng chất cự cốt, đã sơn nhạc, nhưng theo Diệp Vân vừa đi thoáng qua một cái, chúng nó lại là đều đã mất đi tất cả năng lượng, biến thành mạn thiên cho bụi. Cái này, chẳng lẽ nơi đây, một điểm vật có giá trị, đều không có a? Một vị nhìn tuy nhiên Diệp Vân độc chiếm chỗ tốt tiên nhân, nhịn không được mở miệng oán trách, rất nhiều người đều là gật đầu phụ họa, lại là trong lúc nhất thời không người nào dám phát ra âm thanh. Nơi đây hẳn là sẽ có một ít gì đó, lá một kiện nào đó không lấy chính là. Diệp Vân vừa mới nói ra một câu như vậy, hắn lại là đông nhiên dừng lại thân hình, chỉ thấy phía trước không xa cự đại bạch cốt phía dưới, đúng là hiển lộ ra, một bộ hình người thi hải. Trung quanh bạch cốt tán đi, lập tức đem hoàn toàn hiển lộ ra, cái kia đúng là một người mặc một thân Phật y người xuất ra, không nói cái khác, chỉ là trên người hắn nhìn như bình thường y phục, cùng cổ phía trên treo một chuôi Phật châu, đều tuyệt đối là hiếm thấy bảo vật. Huống chi, cái hông của hắn lại còn cài lấy, một cái văn khắc lấy Phật tượng túi chữ vật. Theo bản năng, Diệp Vân không khỏi quay đầu nhìn Đại Bi Hòa Thượng một chút, Đại Bi Hòa Thượng biểu lộ, lại là tại hơi nghi hoặc một chút bên trong, mang theo không dám tin kích động cùng kinh hỉ. Hắn việc nhân đức không nhường ai liền xuống tới, một tay lấy cái kia túi chữ vật cho lật lên, chỉ thấy phía trên, quả nhiên văn khắc lấy, Phật môn độc hữu thân phận đánh dấu. Giữa sân người tuy nhiên bất mãn, thế nhưng không ai nói cái gì, Đại Bi Hòa Thượng còn tốt, cái kia Diệp Vân thật sự là thâm bất khả trắc. Đã, Đại Bi trưởng lão là giữa sân duy nhất người trong Phật môn, cái này đồ vật, cứ giao cho. Chấm đã, ta cũng là bên trong Phật môn, ta chính là. Diệp Vân một câu nói còn chưa dứt lời, lại là có một cái toàn thân Phật bảo lượn lờ, xinh dáng vẻ trang nghiêm, mặt mũi tràn đầy mặt mũi hiền lành đầu trọc tăng lữ, nhịn không được mở miệng cắt ngang. Cái này đồ vật giá trị, ngoại nhân không biết, nhưng lại là không thể gạt được hắn. Làm sao? Ngươi cũng là bên trong Phật môn. Diệp Vân thần sắc bất biến, âm thanh cũng chỉ là hơi có chút kinh ngạc, nhưng theo ánh mắt của hắn hiện lên, người kia lại là đột nhiên chấn động toàn thân, thấy lạnh cả người bay thẳng trong lòng mà đi. Nháy mắt sau đó, song phương bốn mắt nhìn nhau, cái này tăng người nhất thời mí mắt cuồng loạn, tại cái này vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, cái kia so đại bi nhỏ đi mấy phân chỉ riêng trên đầu, từng khỏa mồ hôi, không ngừng lưu dưới. Ừm, ta không phải, ta không phải, ta chính là trộm y phục, mình tạo thủ lĩnh, ta không phải người trong Phật môn. Hắn đột nhiên phát tiết một loại lớn hô lên, giữa sân tới quen biết người, đều là hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng là, đã chính hắn bất tranh khí, người khác tự nhiên cũng không có đạo lý, thay hắn ra mặt. Diệp Vân cười nhạt nói, không phải liền tốt, cái kia cái này đồ vật, cứ giao cho đại bi trưởng lao đảm bảo. Ánh mắt của hắn rời, hòa thượng kia trên thân, trong nháy mắt thống thống khoái khoái ra một thân đẫm mồ hôi, hắn vội vàng túi lầu xuống, lại là cũng không dám lại nhiều lời. Trong tiên giới, hắn thực lực không đủ còn muốn kiếm chuyện, Diệp Vân không ở trước mặt mọi người đánh chết, đã đầy đủ hắn đi may mắn cả đời. Mà phía bên nào, Đại Bi Hòa Thượng lại là đã mặt mũi tràn đầy kích động, đem cái kia cố hài cốt, thu vào, chỉ lưu bên dưới cái kia hài cốt thân phận đánh dấu, lặp đi lặp lại trong tay hắn xem xét. Chương 775, biến mất Phật Quốc. Diệp Vân tiếp tục bước nhanh đến phía trước, thôn tính biển hút như vậy thôn vệ lấy thi mục nát chi khí, mà tại cái kia cùng liên miên như núi lớn, chất đống vô số hủ cốt bên trong, cũng là dần dần xuất hiện vật có giá trị. Diệp Vân hơi lui về phía sau một bước, biểu thị mình sẽ không đi lấy, những người khác lập tức cùng nhau tiến lên tranh đoạt. Những vật này rất có thể lúc trước, nộ nhập nơi đây các tiên nhân, lưu hạ di vật, Diệp Vân lúc này lấy được chỗ tốt quá lớn, lại là có chút coi thường. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Lâu như vậy đi qua, Diệp Vân phát hiện Đại Bi Hòa Thượng đúng là còn tại kích động run nhẹ nhẹ, hắn nhịn không được thấp giọng hỏi thăm một câu, bên cạnh hai người đã sớm bị tiên khí hộ cháo ngăn cách, ngược lại cũng không sợ người khác nghe được. Đồ vật không trọng yếu. Trọng yếu là người kia. Người kia lúc còn sống chính là Phật môn trong truyền thuyết, một vị đại đức cao tăng, hắn năm đó, được rồi, nói như vậy, hắn năm đó chính là theo chân một chỗ viễn cổ Phật quốc mà cùng một chỗ biến mất. Đại bi hòa thượng hiển nhiên là hết sức hưng phấn, hơn nữa đối với Diệp Vân tín nhiệm, hắn đúng là liễu lo không ngừng tố nói. Năm đó tiên giới, Phật môn cùng sở hữu hai chi, viễn cổ thời điểm bọn hắn cái kia một chi đột nhiên biến mất, lúc này mới làm cho chúng ta cái này một chi, triệt để nhất thống toàn bộ tiên giới. Nay tiên giới, tất cả hòa thượng, đều là tại một cái lớn lưu phái chi hạ, nhưng rất nhiều vật chân quý, kỳ thực sớm đã thất truyền. Diệp Vân trong mắt lóe lên vẻ chợt hiểu, hắn chần chờ nói ra, ngươi nói là, cái này một tòa thái cổ yêu thành, chính là cùng năm đó cái kia một chi Phật tông thế lực, lưỡng bại câu thương rồi. Nói cách khác, chúng ta có khả năng, đồng thời thu hoạch được thái cổ yêu thành cùng chi kia Phật tông lưu hạ toàn bộ di vật. Ai nha? Người căn bản không biết, cái này biến mất Phật quốc, cụ thể lớn bao nhiêu giá trị. Có nó, ai còn đi quản cái gì thái cổ yêu thành a? Diệp Vân gật gật đầu, tự nhiên cũng sẽ không cùng hắn tranh luận cái gì, bất quá, hắn thấy, cái này một chi thái cổ yêu tộc có thể hủy diệt phía kia Phật quốc, lại có thể không có giá trị. Đám người một đường mà qua, mỗi người đều có một chút đoạt được, mà Diệp Vân thì là hấp thu hải lượng thi mục nát chi khí, lại bị tiểu hỏa linh luyện hóa về sau, cái kia phương tiểu thế giới phạm vi, lại bắt đầu lặng lẽ sinh trưởng. Trọn vẹn một ngày một đêm, mọi người mới đi đến cuối cùng, lại là phát hiện đã đến một chỗ tử lộ, không còn có những thu hoạch khác. Khi dưới, Diệp Vân lại một lần nữa tràn ra nhân thủ, tìm kiếm tiến vào thái cổ yêu thành con đường. Nhưng thời gian trôi qua nhanh chóng, hơn 10 ngày trôi qua, đám người tuy nhiên cũng lần lượt tìm được một số bảo vật, nhưng cái kia tiến vào thái cổ yêu thành con đường, lại là một điểm dấu vết cũng không tìm tới. Diệp Vân trong lòng cũng là thời gian dần trôi qua mà bắt đầu lo lắng, một ngày này, hắn chính nhanh chóng trên không trung xuyên toa, lại là đông nhiên trong lòng hơi động. Nơi này chính là vô biên vô tận đại thảo nguyên, không có núi cũng không có nước, nhưng phía dưới chập trùng không ngừng rậm rạp cỏ dại, lại là cho hắn một loại, sơn thủy hữu tình, hộ vệ một chỗ phong thủy bảo địa cảm giác. Nhân gian giới bên trong, hắn cùng Vũ Tiên mà chung đụng lâu, đối với trận pháp nhất đạo cũng là có một số nhận biết, lúc này lại là đột nhiên phát giác không đúng, nơi này vậy mà tựa hồ là một chỗ cực kỳ xảo diệu mà ẩn ấp, tụ tập khí vận thiên nhiên trận pháp. Diệp Vân phóng tầm mắt hướng về nơi xa nhìn lại, tuy nhiên mênh mông đại thảo nguyên, lọt vào trong tầm mắt đều là lục sắc, nhưng hắn chân hạ chỗ, cũng tuyệt đối là sinh cơ thịnh vượng nhất chỗ, thảm thực vật sinh trưởng cũng là tốt nhất. Diệp Vân, thế nào? Ngươi nhìn. Diệp Vân chỉ một ngón tay, đại bi hỏa thượng lập tức nghi ngờ nhìn xuống dưới, hơn nửa ngày, hắn mới bỗng nhiên vô đầu chọc đắc ý nói, nơi đây cỏ dại này tươi tốt, chẳng lẽ phía dưới có bảo vật gì hay sao? Diệp Vân lắc đầu cười một tiếng, lại cũng nói không chính xác phía dưới đến cùng có cái gì, hắn bay thẳng thân đi qua, nhẹ nhàng bước lên mềm mại mặt đất. Xì. Ở phía trên còn không biết, nhưng cái này vừa rơi xuống dưới, Diệp Vân lại là lấy làm kinh hãi, nơi này thật là nồng nặc tiên khí a. Đi. Diệp Vân chỉ tay một cái, chỉ gặp trên mặt đất một mảng lớn thổ nhưỡng, cùng một tòa núi nhỏ, trực tiếp hướng về nơi xa bay ra, cái này một bên dưới thanh thế không lập tức hấp dẫn không ít người tới xem xét. Diệp Tông Chủ. Một mảnh tiếng chào hỏi bên trong, đám người dần dần tụ đến, mà Diệp Vân trước mặt, lại là xuất hiện một tòa địa cung. Đại địa chi hạ, đá xanh làm nền, bạch ngọc làm tường, một tòa to lớn cao lớn địa hạ kiến trúc, hiện lộ tại trước mặt mọi người, mà Diệp Vân đứng, vừa lúc đúng vậy đất này cung lối vào chỗ. Dọc theo từng bậc cầu thang, đất này cung một đường hướng dưới, liền xem như đám người nhãn lực, cũng nhìn không ra nó đến tột cùng là muốn xâm nhập tới trình độ nào. Tại những cái kia thềm đá trước đó, còn trưng bày hai tôn pho tượng, nhất tôn thú hình, nhất tôn hình người, Diệp Vân lịch duyệt không đủ, chẳng qua là cảm thấy pho tượng kia tuy nhiên khắc họa cũng không tinh tế tỉ mỉ, lại là có uy nghiêm vô thượng cùng vô tận thương hại, đồng thời ẩn ngậm ở bên trên. Tổ Long chi tượng. Cái này, nơi này là Long tộc địa hạ xào huyệt. Cái này sao có thể? Nơi này tại sao có thể có Long tộc tồn tại? Từng đợt kinh hô thanh âm, lại là lập tức giải khai Diệp Vân nghi ngờ trong lòng, hắn đưa tay đánh ra một đạo hỏa diễm, tại phía trước dò đường, mình cũng là từng bước một đi về phía trước xuống dưới. Lối đi này rộng lớn, mỗi một giai thềm đá đều nắm chắc trượng cao thấp, đám người một đường tiến lên thẳng có xâm nhập đại địa chỗ sâu nhất ảo giác, mà cái kia hai bên bạch ngọc trên vách tường, thời gian dần trôi qua xuất hiện một số Long tộc văn tự cùng điều khác. Long tộc văn tự sớm đã tiêu tán tại vô tận tuế nguyệt chi trung, giữa sân tuy nhiên có không ít thấy nhiều biết rộng hàng người, lại là cũng không người nào có thể nhận ra. Tuy nhiên những cái kia điêu khắc, lại là cực kỳ sinh động hình tượng, rõ ràng sáng tỏ cho đám người giảng thuật một đoạn, thái cổ Long tộc bất đắc dĩ tao ngộ. Thái cổ chi lúc, bên trong đất trời tồn tại cường đại nhiều đếm không hết, mà quần cư Long tộc tuy nhiên cường đại, lại cũng chỉ là một số chân chính cường đại tồn tại đồ ăn mà thôi. Dọc theo vô cùng vô tận thời gian trình tự, pho tượng bên trên đầu tiên là giảng thuật Long tộc trí tuệ cùng cường đại, sau đó lại là có các loại không thể tưởng tượng nổi cường đại tồn tại, dùng các loại thủ đoạn nghịch tiên, bắt long tộc làm thức ăn. Về sau, những cái kia tồn đang dần dần không còn xuất hiện, long tộc tựa hồ rốt cục thu được nghỉ ngơi lấy sức cơ hội, sau đó là đối hòa bình khát vọng, cùng đối với chiến tranh chán ghét. Sau đó pho tượng kia phía trên, mới xuất hiện đông đảo yêu tộc, chúng nó thời gian dần trôi qua đoàn kết lên, cùng những chủng tộc khác, bao quát nhân tộc, lẫn nhau triển khai vô cùng vô tận chinh chiến chém giết, nhưng long tộc lại là cự tuyệt song phương phái tới kết minh sứ giả. Từ đó đại chiến tái khởi, vô số yêu tộc, cùng mạn thiên như châu chấu, đang vây công lấy từng tôn cường đại long tộc. Thẳng đến một trận thiên địa xoay chuyển, thời không hỗn loạn biến cố, đột nhiên sinh ra, cuối cùng kết quả, một chỗ long tộc nơi ở, một phương cường đại cường thịnh phát quốc, cùng một tòa sông thẳng tới chân trời, rộng rãi vô biên thái cổ yêu thành, đồng thời xuất hiện ở một chỗ một mình tồn tại lúc giữa không trung. Chưa xong còn tiếp. Chương 776, Nghịch Long Đường. Nhìn thấy cái kia phương phật quốc, đại bi hỏa thượng hô hấp lập tức dồn dập, Diệp Vân trong lòng cũng là nhất động, đã ba cái cất ở đây bao lớn liên hệ, cái kia nói không chừng có thể ở chỗ này, tìm tới tiến vào thái cổ yêu thành biện pháp. Đám người một đường hướng về phía trước, trống rông cự lớn trong thông đạo không có gì cả, chỉ có cái kia không ngừng xuất hiện điều khác, giảng thuật cái kia đoạn bị dìm ngập tại vô tận trong năm tháng lịch sử. Đến mai không hết Phật môn đám người, cũng giống như thủy triều tràn vào thái cổ yêu thành, song phương đại chiến khiến cho thiên địa rung động tối tăm, không gian tựa như lúc nào cũng có thể phai mờ. Nhưng khi đó trong long tộc, lại là phát sinh kịch liệt nội hồng, long tộc cao tầng cuối cùng quyết định không tham dự trận chiến này, sau đó là Phật quốc phá diệt, yêu tộc nguyên khí đại thương, long tộc cũng là thời gian dần trôi qua tiêu vong xuống dưới. Cuối cùng, cũng không biết là phát sinh một kiện cái đại sự gì, tất cả yêu tộc tựa hồ cũng là mất tích, chỉ để lại một tòa quỷ dị vô cùng thái cổ yêu thành. Mà trong long tộc trẻ tuổi cường giả, vì tiến vào thái cổ yêu thành, tìm kiếm rời đi nơi đây biện pháp, lại là đi lên một đầu nguy cơ trùng trùng con đường. Điêu khắc thủy chung cũng không có giảng thuật ra, phải chăng có long tộc thành công, chỉ là điêu khắc ra một vị lại một vị không cam lòng vĩnh viễn vây ở chỗ này long tộc, thừa nhận phô thiên cái địa công kích, từng bước một sông về thái cổ yêu thành, lại từng cái ngã xuống vũng máu bên trong. Đây là một đầu nghịch long đường A. Diệp Vân bỗng nhiên cảm thán một tiếng. Bao nhiêu long tộc vì làm trái bị vĩnh thế vây ở chỗ này vận mệnh, không ngừng hướng về thái cổ yêu thành phát khởi trùng kích, nhưng chúng nó lại là chỉ có thể chết ở xung phong trên đường. Diệp Vân, đã nơi này đã ghi rõ, tiến vào thái cổ yêu thành con đường, không chúng ta cái này liền rời đi nơi đây, ra đi tìm đi. Đại bi hỏa thượng không dằn nổi thúc giục một câu, Diệp Vân lập tức hơi sững sờ, những người khác cũng là kinh ngạc nhìn tới, hiển nhiên tất cả mọi người là cực kỳ bất mãn, chỉ là nhẫn mại Diệp Vân mặt mũi. Ai cũng không dám chỉ trích cái gì. Hư Tử Hồng ho nhẹ một tiếng, thấp giọng khuyên nhủ, đại bi trưởng lão, cũng không vội ở cái này nhất thời a. Coi như phía trước không có long tộc lưu hạ bảo tàng, nói không chừng còn có đối với cái kia thái cổ yêu thành ghi chép đâu, chúng ta vẫn là nhiều thăm dò một cái đi. Cầm Diệp Vân lợi ích cực kỳ lớn, hắn đối với đại bi tự nhiên cũng là khách khí không ít. Đại bi hỏa thượng thật thà nhẹ gật đầu, lại là trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu âm thầm đọc Phật kinh. Đừng nóng vội, nếu là chúng đích vô duyên, gấp thì có ích lợi gì? Mà lại, ngươi nhìn cái này điêu khắc lên nội dung, chúng ta rõ ràng cũng là muốn đi đến cuối. Diệp Vân thấp giọng an ủi một câu, thân hình hắn lóe lên, lại là tăng nhanh tốc độ, cũng không còn đi nhìn kỹ những cái kia điêu khắc, dù sao tự có những người khác, đem cái này điêu khắc lên đồ vật cẩn thận trí nhớ xuống tới, chuẩn bị dùng tìm kiếm tiến vào thái cổ yêu thành phương pháp. Phía sau pho tượng, đều là liên miên bất tận, giảng thuật đầu kia tiến vào thái cổ yêu thành con đường, là bực nào hung hiểm. Long tộc lại là bực nào thảm liệt. Thời gian dần trôi qua điêu khắc biến mất, xuất hiện từng tòa to lớn vô cùng cung điện, nhưng cái kia trong cung điện lại là trống rỗng, không có bất kỳ vật gì lưu dưới. Diệp Vân nhưng trong lòng là bỗng nhiên nhất động, cái này chế tác điêu khắc cái vị kia long tộc, là đang điêu khắc hoàn tất chi sau tiến nhập cái kia cái lối đi đâu, vẫn là trễ lưu lại. Đám người phân tán ra đến, bốn phía tìm kiếm, lại là hoàn toàn không thu hoạch được gì, liền ngay cả một cái bàn ghế dựa đều là không có phát hiện. Mọi người cẩn thận. Diệp Vân đi ở trước nhất, hắn lại là khe như mày, nơi này này sạch sẽ, nhưng lại không giống như là bị sớm tiến vào nơi này thí luyện giả chỗ quét dọn a. Bành! Một đạo trầm muộn cùng là tại như sét đánh cự đại tiếng tim đập, đột nhiên vang lên, đám người tất cả giật mình, toàn bộ ngừng lại. Bốn phía yên tĩnh, Diệp Vân bước nhanh đến phía trước, toàn thân hắn khí tức bốc lên, lại là không có phát ra một tơ một hào tiếng vang. Rất rất lâu, đám người xuyên qua thật là lớn một mảnh cung điện. Mới có cái kia đạo thứ hai tiếng vang truyền đến, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nơi đây chẳng lẽ lại còn có một đầu chân long hay sao? Đừng nhìn tại cái kia điêu khắc bên trong, long tộc tình cảnh thê thảm vô cùng, không ngừng bị người săn mồi, vây giết, nhưng trên thực tế, Thái Cổ Chân Long cái kia là cỡ nào cường đại tồn tại, chỉ sợ nó hơi thở ra một hơi, đều có thể diệt sát giữa sân hết thảy mọi người. Diệp Vân, lùi ra ngoài đi. Long có Sở Khiên Đại Bi Hòa Thượng cái thứ nhất nhịn không được mở miệng, Hư Tử Hồng trên mặt thịt trực nhảy, hắn vùng vây hồi lâu, lại vẫn là không có nói ra một chữ tới. Những người khác hoặc là tham lam, hoặc là e ngại, lại biết mình nói, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Diệp Vân quyết định, chỉ có thể đứng tại chỗ, âm thầm xuất ruột. Diệp Vân hơi hơi nhíu mày, lập tức hắn lại là cười nhạt cười, muốn đời này của hắn đối mặt cơ duyên thời điểm, lại chưa từng có qua e ngại lùi bước. Chư vị, nếu muốn tối lui, hiện tại liền đi bên ngoài chờ đợi đi, nếu là Diệp Mỗ may mắn đạt được chỗ tốt gì, tự nhiên cũng sẽ cho mọi người phân một số. Không có người động, ai cũng biết nói như vậy, mình tối đa cũng đúng vậy chỉ có thể uống đến một chút xíu ăn cơm thừa rượu cạn, càng quan trọng hơn là, bọn hắn cũng nghe được đối phương tiếng tim đập, đối phương lại không có phản ứng, cái này nguyên nhân trong đó, còn không đáng đến đánh cược một phen A. Diệp Tông Chủ, chúng ta đều đi theo ngươi. Không tệ. Sống hay chết, đều giao cho Diệp Tông Chủ. Diệp Vân không khỏi ngầm cười khổ, đối mặt này tiên duyên, lại nơi nào có tiên nhân, thật sẽ quan tâm tự thân sinh tử. Hắn cũng không nói chuyện, đưa tay một điểm, Mạn Thiên biển lửa bay lên ra ngoài, lập tức đem trước mặt cảnh vật cho chiếu rọi màu đỏ bừng sáng ngời, mà thân thể của hắn cũng là hướng về phía trước vọt tới. Chỉ gặp vùng cung điện này cuối cùng chính là một chỗ cự đại vô biên hình tròn quảng trường, tại cái kia trên quảng trường, cũng giống như núi cao, chất đống đếm mãi không hết các loại bảo vật. Các loại thiên tài địa bảo, các loại sớm đã thất truyền luyện đan luyện khí tài liệu, các loại tiên giới hiếm thấy chi vật, các loại tu luyện mỗi cái giai đoạn ắt không thể thiếu chân quý tư nguyên, thậm chí còn có chí ít 7-8 loại, để cho người ta không dám tưởng tượng thế giới bổn nguyên. Mà tại những này số lượng bàng đại thiên tài địa bảo phía trên, lại là co do, một đầu bàng đại vô biên, chân chính còn sống Thái Cổ Chân Long. Hô! Nồng đậm chi tiếng vang lên, liền xem như đầu kia Thái Cổ Chân Long đã chậm rãi mở mắt, nhưng tầm mắt của mọi người, nhưng vẫn là khống chế không nổi, tại những cái kia bảo vật phía trên xem. Cái này Long tộc, thật không hổ là bên trong đất trời dành nhất về tụ tập khí vận kỳ dị chủng tộc. Nơi này bóng loáng trên mặt đất, đã không có bùn đất, cũng không có trình độ, càng là không có ánh nắng, nhưng rất nhiều rất khó bồi dưỡng nuôi thực tiên thảo, lại là đều sinh trưởng tươi tốt vô cùng. Phúc! Cái này Thái Cổ Chân Long cái kia cùng hai tòa núi nhỏ trong mắt to, tràn đầy chán ghét cùng thống hận chi sắc, nó miễn cưỡng dơ lên gật đầu một cái sọ, một miệng lớn thổ tức, liền hướng về phía trước phun tới. Đó là một đạo xanh mênh mang băng diễm, bị phun đến người, đều toàn thân bị trong nháy mắt đông thành tượng băng, lại nhanh chóng biến thành cho bụi. Chương 777, sắp thành lại bại. Vâng. Diệp Vân vội vàng xuất thủ, dùng mình cựu chuyển đan hỏa, hộ vệ ở đám người, hắn bị cái kia thổ tức cho phun ra một cái đứng mũi chịu sào, lại là cũng không nhận được tổn thương gì. Hiển nhiên, đầu này Thái Cổ Chân Long sinh mệnh lực, đã trôi qua đến cực hạn, liền xem như chiếc kia thổ tức, kỳ thực cũng là hưu khí vô lực. Diệp Vân cắn răng một cái, thân hình hắn lóe lên, đã quơ tử điện thần kiếm, xông tới. Ngao. Một đoàn ô trọc, sền sệt long huyết vẩy ra đi ra, cái kia khổng lồ vô biên Thái Cổ Chân Long, rốt cục dây rũa lấy đứng lên. Tuy nhiên mắt thấy mấy người chết thảm tại trước mặt, nhưng nhìn đến thế cuộc trước mắt, những người còn lại vẫn là như ong vỡ tổ vọt lên, chỉ cần có thể chém giết đầu này dần dần ra đi chân long, cái này phô thiên cái địa kỳ chân dị bảo, chính là bọn hắn. Diệp Vân một kiếm đắc thủ, hắn nhưng trong lòng thì phát lệnh, chỉ gặp cái kia to lớn vô cùng hai cái long nhãn, đã gắt gao chăm chú vào trên người mình. Xanh đỏ hai màu nồng đậm quang trạch, đột nhiên từ đó bắn ra, Diệp Vân vội vàng thi triển thần vũ bộ pháp, bỏ chạy đến một bên, nhưng sau lưng của hắn bốn tên tạo linh cảnh tiên nhân, lại là trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Đầu này chân long sinh mệnh khí tức, đúng là trôi qua sắp triệt để sạch sẽ, nó cái kia khổng lồ vô biên thân thể, tựa hồ hoàn toàn không cách nào dùng chiến đấu, chỉ có thể ỷ lại lấy mấy cái thủ đoạn nhỏ, ở nơi đó làm rủ xuống dây chết. Phúc! Tử sắc trường hồng, bay thẳng thiên ngoại mà đi. Một đại nâng long huyết lập tức lại phun ra ngoài, Diệp Vân thân hình lóe lên, lại một lần nữa chạy trốn tới phương xa. Thành công đào thoát về sau, Diệp Vân trong lòng lập tức buông lỏng, tiếp tục như vậy, đem cái này chân long chém giết, nghĩ đến cũng là không khó. Ô ô. Đột nhiên, một đạo ẩn chứa sục sôi chi ý địch thành, đột nhiên vang lên, Diệp Vân chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới một trận nhiệt huyết sôi trào, hận không thể xông lên phía trước, cùng cái kia cự đại Thái Cổ Chân Long sáp lá cả mới tốt. Mộ Dung Thiên Tâm, ngươi muốn làm gì? Diệp Vân gầm lên giận dữ, sát ý trong lòng lại là có chút khó mà ức chế, tại cái này tức đem thành công đánh giết Thái Cổ Chân Long thời điểm, một mực giữ im lặng Mộ Dung Thiên Tâm, đúng là đi ra làm dối. Ô ô. Địch thanh đột nhiên trở nên càng thêm thảm liệt lên, Diệp Vân trong thức hải kiếm minh thanh âm điên cuồng mãnh liệt, toàn thân hắn run rẩy, cái này mới miễn cưỡng ổn định tâm thần của mình, không có vọt tới cái kia thái cổ chân long trước mặt đi. Nhưng là, những người khác lại là phần lớn không có dạng này định lực, chỉ gặp từng cái nguyên bản ở ngoại vi, thận trọng công kích thái cổ chân long các tiên nhân, đã từng cái hào khí ngất trời nhào tới. Mà cái kia thái cổ chân long trong mắt, lại là đột nhiên lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng, nó miệng rộng mở ra, trực tiếp liền nuốt mất hơn 10 người, mà những người còn lại, lại là còn tại phấn đấu quên mình xung kích về đằng trước mà đi. Địch Thanh càng kiêu ngạo hơn, từng mảnh nhỏ long huyết, tại văng tứ phía, tỏa ra không gian bốn phía, đều là một mảnh mưa máu, trước mắt của tất cả mọi người đều là máu mù mịt nhan sắc. Dừng tay. Diệp Vân lại là đột nhiên xem xét ve sầu không đúng, cái kia thái cổ chân long thôn vệ người sống về sau, sinh mệnh lực của nó đúng là đang điên cuồng khôi phục. Đáng tiếc, lúc này Mộ Dung Thiên Tâm đã không có dư thừa tinh lực đi chú ý những chuyện này, trên mặt nàng bạch sắc khăn lụa không ngừng cấp tốc chập trùng, từng đạo huyết tiễn cũng là không ngừng từ mũi miệng của nàng chi bên trong chảy ra. Vì có thể khiến cái này người cùng cái này thái cổ chân long đồng quy vu tận, nàng tuyệt đối là dùng hết toàn lực. Nháy mắt sau đó, lại có hơn 10 người bị cái kia thái cổ chân long thôn vệ xuống dưới, Diệp Vân toàn thân hàn khí dâng lên, hắn chỉ cảm thấy hai cái lóe ra cừu hận ánh mắt mắt to, gắt gao chăm chú vào trên người mình. Oeng! Tử quang sơn nhạc, cùng chơi sụp đổ, thẳng nện Mộ Dung Thiên Tâm đỉnh đầu, nhưng một con khổng lồ vô biên long chảo vung đến, Diệp Vân còn chưa kịp cắt ngang Mộ Dung Thiên Tâm địch thành, chính hắn lại là trước bị cái kia long chảo chi bên trên truyền đến gió lốc, đánh bay ra ngoài. Cái này thái cổ chân long thân thể đã có thể động. Một cỗ cường hãn vô biên khí thế, đột nhiên hướng về bốn phía khuấy động tràn ngập, lại có hơn 10 người cống hiến mình một thân tinh huyết, vì cái này thái cổ chân long tẩm bổ sinh cơ. Thật mạnh. Diệp Vân trong lòng kinh hãi, lúc này thái cổ chân long sớm đã mạnh vượt ra khỏi hắn tưởng tượng cực hạn, nếu là lại bị nó thôn phệ mấy cái, mình chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa. Siêu. Một đạo hàn quang lấp loé mà qua, hướng về Mộ Dung Thiên Tâm đánh tới, mà hết lần này tới lần khác lúc này Mộ Dung Thiên Tâm cũng là đột nhiên cảm thấy không đúng. Đó là một cỗ bị cường đại đến vô pháp kháng cự siêu cấp tồn tại, cho chấn nhiếp tim đập nhanh. Chỉ gặp một điểm quang mang bay tới, Mộ Dung Thiên Tâm không kịp đi xem thanh, đó là một cái thứ gì, trong tay nàng cây sáo cấp tốc dựng lên, ngăn tại mi tâm của mình trước đó. Đinh. Vang lên trong trẻo, cái này cực phẩm tiên khí lập tức bị đánh thành mạn thiên phi vũ mảnh vụn, Mộ Dung Thiên Tâm thẳng dọa đến mất hồn mất vía, nàng thân hình kỳ dị uốn éo, đúng là trực tiếp trùng điệp như người, ngã rầm trên mặt đất. Diệp Vân còn muốn tiếp tục xuất thủ, kết liễu nàng tính mệnh, một tiếng tràn đầy kinh hỉ cùng hùng tráng long âm, lại là đột nhiên tại không gian bốn phía bên trong chấn động ra. Phúc. Trong khoảnh khắc, Diệp Vân bị chấn động đến thất khiếu bên trong máu tươi cuồn cuộn, một đạo suy nghĩ lập tức trong lòng của hắn hiện lên. Tuyệt đối không thể lại để cho nó thôn phệ người sống. Cái này xa cổ chân long nếu là thật khôi phục lại, liền xem như Diệp Vân thủ đoạn không ít, chỉ sợ cũng vô pháp chạy trốn, mà đại bi hòa thượng bọn người, càng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Liều mạng. Diệp Vân trong lòng một phát hung ác, một phương bảng đại vô biên thế giới, lập tức cùng không gian điệp ra, hướng về giữa sân ép đi. Hắn đây là muốn cưỡng ép, đem những cái kia mặt mũi tràn đầy mê mang, kinh hãi không thôi các tiên nhân, đều cho cưỡng ép cướp giật tiến thế giới của mình bên trong. Nhìn hắn này cuồng vọng tự đại, Mộ Dung Thiên Tâm cái kia bị đỏ như máu khăn lụa bao trùm dung nhan tuy nhiên thấy không rõ, nhưng nàng trong ánh mắt kia hàm nghĩa, lại rõ ràng là chê cười cùng khinh thường. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, hết thảy mọi người đều không có lực phản kháng chút nào, liền bị Diệp Vân cho lấy đi. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người cái này mới chính thức xác nhận, liền xem như giữa sân người toàn bộ liên thủ, cũng không phải Diệp Vân đối thủ. Các ngươi đừng núp đích. Hắn là đang bảo vệ các ngươi. Nếu là những người này riêng phần mình thi triển thủ đoạn, liều mạng công kích Diệp Vân thế giới, vậy thật đúng là hết thảy khó liệu, vừa mới ổn định thân hình, đại bi hòa thượng liền vội vàng hô hô lên. Mà phía bên nào, một cái vô cùng phẫn nộ long chảo, lại là đã trùng điệp đập đi qua. Diệp Vân hữu tâm trốn tránh, nhưng tại đối phương cái kia khí tức cực lớn khóa chặt dưới, hắn lại là biết không còn kịp rồi, giờ này khắc này, chỉ có thể liều mạng. Vâng! Cùng thiên địa vỡ nát một loại ầm ầm nổ vang truyền đến. Chấn động đến bốn phía đại sảnh tứ tán sụp đổ, đá vụn mạn thiên bên trong, chỉ gặp cửu tôn viễn cổ chiến thần ảnh, toàn bộ giận giống lên, một mảnh biển lửa, một mảnh tà khí, càng là trực tiếp che đậy tại cái này Diệp Vân thế giới bên ngoài. Rắc! Một đường to lớn vô cùng vết nứt, nhưng vẫn là đột nhiên tại Diệp Vân trong thế giới, hiện lộ ra. Chương 778, lấy thân làm mồi. Phúc! Diệp Vân toàn thân nhoáng một cái, tựa hồ thiên địa vũ trụ cũng hơi dừng lại trong nháy mắt, nhưng sau một khắc, hắn lại là đã thất khiếu phun máu, toàn thân trên dưới xương cốt sụp đổ, mạch máu băng liệt. Thất thải biển lửa lập tức cuốn ngược mà quay về, cấp tốc trợ giúp Diệp Vân, chữa trị cái kia đã nứt ra hơn phân nửa thế giới. Cũng may mắn trời sinh nó liền mang theo cường đại trị liệu năng lực, nếu không dạng này tổn thương, người khác liền xem như trăm ngàn năm, đều không nhất định có thể chữa trị. Ngao. Thái cổ chân long gầm thét một tiếng, cự đại long chảo trên không trung bị phản chấn có chút dừng lại, lập tức liền lại nặng nặng vung đánh xuống dưới. Ô ô. Một đạo địch thanh càng ngày càng xa, lại là cái kia Mộ Dung Thiên Long đang cách trước khi đi, còn tại dùng tiếng địch, cản trở Diệp Vân động tác. Chấn. Diệp Vân toàn thân động một cái cũng không thể động. Trong lòng của hắn gầm thét một tiếng, một cỗ phong cấm chi ý lập tức quét sạch mà đi, cái kia cùng vô biên thiên không đột nhiên ép xuống như vậy long chảo, lập tức hơi dừng lại. Sau một khắc, Diệp Vân dùng hết toàn lực, thi triển ra thần vũ bộ pháp, hướng ra phía ngoài bỏ chạy ra ngoài. Phúc! Từng ngụm huyết thủy không thể ức chế liên tục phun ra, càng đáng sợ lại là vừa rồi chấn ma sách tiêu hao bạo phát trong nháy mắt đó, khiến cho Diệp Vân thần hồn, tràn đầy mệt mỏi cùng dã rời, thẳng hận không thể như vậy nằm trên mặt đất, ngủ lấy mấy tháng mới tốt. Nhưng Diệp Vân lúc này tự nhiên không thể ngủ dưới, không chỉ là bởi vì kiêng kỵ đầu kia thái cổ chân long, mà là một đạo cùng ác quỷ đòi mạng một loại địch thanh, đã không gần không xa xuyết tại Diệp Vân đằng sau. Tiếng địch kia vừa khóc vừa kể lể, tựa hồ cũng không có cái gì để ý, nhưng Diệp Vân toàn thân khí huyết, lại là thuận âm luật, nhanh chóng vận chuyển, lúc này toàn thân hắn đều là vết thương, cứ như vậy máu tươi trôi qua tốc độ, lập tức chợt tăng không chỉ 10 lần. Diệp Vân chỉ cảm thấy mình nhức đầu, toàn thân đều tại đánh lắc, nhưng hắn lại là không thể không. Lại một lần nữa cô nén thần hồn tiêu hao, vận dụng chấn ma sách lực lượng. Ông. Một đạo kiếm minh thanh âm, tại Diệp Vân trong thức hải truyền vang, Diệp Vân thân thể nhoáng một cái, hắn lại là trực tiếp ném tới vũng máu bên trong. Xa xa thái cổ chân long, cũng không hề rời đi dàn kia tàn phá đại sảnh, chỉ là một cái Mộ Dung Thiên Tâm, Diệp Vân tự nhiên là không sợ, hắn đây là muốn hướng dẫn đối phương tới. Ô ô. Từng đợt sục sôi vô cùng địch thành, cùng bị trói buộc thành một đường thẳng, bay thẳng Diệp Vân thức hải mà đi. Lại là sẽ không chấn động đến những không gian khác, hiển nhiên, Mộ Dung Thiên Tâm đây là đang lo lắng, kinh động đến đầu kia thái cổ chân long. Nàng lúc này trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ, liền xem như giết Diệp Vân, bằng nàng lực lượng một người, làm sao là cái kia thâm bất khả chắc thái cổ chân long đối thủ. Nhưng nàng hiện tại cưới hổ khó dưới, như là không thể nhanh chóng đánh chết Diệp Vân, lại là phiền phức lớn hơn. Thiện hai. Thiện hai. Huyền sinh môn vốn là tiên giới chính đạo đại phái. Làm sao lại ra ngươi dạng này một cái tâm tư ác độc nữ nhân? Kim quang lóe lên, đại bi cùng trong tay nâng một cái Phật bảo xá lợi, mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngăn tại Diệp Vân trước mặt. Mà những người khác, Diệp Vân lo lắng bọn hắn bị cái này Mộ Dung Thiên Tâm địch thành chỗ nghi hoặc, phản trở thành vương hữu, cũng không có đem phóng xuất. Hừ, biết địch thanh đối tặc ngốc này vô dụng, Mộ Dung Thiên quyết định chắc chắn trong tay mới lấy ra ngọc địch, thanh quang lóe lên, nó đúng là biến thành một thanh tiên kiếm. Nàng khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đúng là trực tiếp lấn người tiến đến, muốn cùng đại bi cùng cận thân bắt sát. Từng mảnh nhỏ thanh quang, cùng giống như cuồng phong bạo vũ, khuynh tả tại cái kia kim quang chói mắt Phật quang hộ cháo phía trên, nhưng mặc cho Mộ Dung Thiên Tâm toàn lực đánh ra, lại cũng không cách nào dung chuyển cái kia Phật quang mảy may. Mộ Dung Thiên Tâm trong lòng lập tức dâng lên vội vàng sao động, ai có thể nghĩ tới đại bi cùng lấy ra át chủ bài về sau, đúng là này khó chơi. Siêu. Thanh quang lóe lên, nàng bỏ hạ cùng trốn ở trong mai rùa đại bi hòa. Một kiếm đâm thẳng Diệp Vân mà đi, chỉ gặp cái kia thanh quang thiểm thức ở giữa, Diệp Vân đúng là không núp đích. Dừng tay. Đại bi cùng lập tức nhìn khỏe mắt, hắn không có tiến vào tạo thế cảnh trung kỳ, dựa vào một kiện nghịch thiên cấp bảo vật, có thể bảo trụ mình, đã dù không sai, muốn che đậy Diệp Vân, nhưng là không cách nào làm được. Hắc. Mộ Dung Thiên Tâm lập tức cảm giác toàn thân một trận sảng khoái, trong tay nàng kiếm thế tăng vọt ở giữa, vẫn không quên ghé mắt đối đại bi cùng cười lạnh một tiếng. Chấn. Hai tay không không. Bò nằm trong vũng máu Diệp Vân, không lo được nhặt lấy liền ở bên cạnh Tử Điện Thần Kiếm, hắn đột nhiên đứng dậy đưa tay đối cái này Mộ Dung Thiên Tâm trước ngực, liền nhẹ nhàng hư điểm mở dưới. Mộ Dung Thiên Tâm chính tại đắc ý thời điểm, lại là đột nhiên cảm giác trong lòng chợt lạnh, nàng lập tức toàn thân một trận băng hàn. Đối với tạo thế cảnh trung kỳ tồn tại tới nói, Diệp Vân cũng chỉ là có thể miễn cưỡng chấn áp lại đối phương tâm thần tuy nhiên trong tích tắc thời gian mà thôi, nhưng một sát na này thất thần, lại là đã đủ rồi. Bành. Một đại đoàn ẩn chứa nổi giận chi ý kim sắc Phật quang, đột nhiên nện vào Mộ Dung Thiên Tâm trên thân, mà phía bên nào, Diệp Vân lại là hai mắt nhắm nghiền, miệng mũi trào máu ngã rầm trên mặt đất. Diệp Vân. Đại bi cùng trong thanh âm đã tràn đầy sợ hãi chi ý, không thể nghi ngờ cái này mở dưới, khiến cho Diệp Vân thương thế, càng thêm thảm trọng. Phật bảo xá lợi nâng trên không trung, đại bi cùng đúng là cùng ở tại cơ đại thiết truy, điên cuồng nện ở Mộ Dung Thiên Tâm trên thân. Nhưng đệ tam kích còn chưa rơi dưới. Mộ Dung Thiên Tâm đã hồi phục thần trí, lúc này nàng như muốn chạy trốn, chưa hẳn liền không có cơ hội. Nhưng nhìn đến ngay tại bên chân không xa, hôn mê bất tỉnh, khí tức yếu ớt Diệp Vân, nàng lại là nơi nào cam tâm như vậy rút đi. Chết! Phẫn hận trong lòng, đúng là khiến cho tiếc nói Kim Mộ Dung Thiên Tâm, tức giận nhiều nói ra một chữ, lúc này mới huy kiếm hướng về Diệp Vân trên cổ chém tới. Nếu là Diệp Vân chết rồi, cái kia phương bên trong tiểu thế giới người, tự nhiên cũng là sẽ toàn bộ chết hết, đây đối với Mộ Dung Thiên Tâm tới nói, tự nhiên cũng là một chuyện tốt. Nhưng để cho nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, kiếm quang tới gần Diệp Vân thân thể, Diệp Vân lại là bỗng nhiên lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Liền biết, ngươi không bỏ được đi. Một thanh dài 4 tấc tiểu truy thủ, thật chặt giữ tại Diệp Vân trong tay, hắn phất tay chọc lên, Mộ Dung Thiên Tâm món kia tiên khí phi kiếm, đúng là cùng giấy đồng dạng, trực tiếp chém làm hai đoạn. A! Tại nàng một tiếng kinh hô, vừa vặn ra khỏi miệng thời điểm, hàn quang lóe lên, cái kia cây chủy thủ sớm đã thoát ly Diệp Vân thủ trưởng, trực tiếp cắm vào Mộ Dung Thiên Tâm trái tim bên trong. Bành! Mạn thiên Phật quang, lại một lần nữa cùng trọng truy một loại rơi dưới, Mộ Dung Thiên Tâm thân thể lung lay, rốt cục vẫn là không cam lòng ngã xuống. Ngao! Xa xa, hợp thời truyền đến một tiếng long ngâm, Diệp Vân cùng Đại Bi cùng liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương hàn ý. Cái kia thái cổ chân long đúng là đang cố ý, chờ đợi lấy mấy người ở giữa nội hồng. Tốt một đầu rào hòa xuất sinh. Diệp Vân một câu rơi dưới, lập tức đem đầu kia thái cổ chân long, cho kích thích phát khởi cùng đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 779, thi mục nát tử khí. Của hắn đệ đệ muội muội, lập tức mặt mũi tràn đầy sốt ruột đứng lên, nhưng hư tử hồng hung hăng vừa trứng mắt, hai người chỉ có thể lại lui trở về. Lần lượt, lại có hơn 10 người tự cao thủ đoạn bất phàm, thực lực không tệ. Tuần tự đứng lên, những người còn lại là lựa chọn trầm mặc. Trước đó cái kia thái cổ chân long quét ngang hết thể vì thế, tất cả mọi người là tận mắt thấy, lần này đi qua, chỉ sợ Diệp Vân cũng là đánh để bọn hắn đi làm phá hôi, mình cướp đoạt mấy món bảo vật chủ ý. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, hắn vây tay một cái, một cỗ nhu hòa lực đạo truyền đến, lập tức đem nguyện ý cùng đi người bọc lại, những người kia cũng không có phản kháng, bọn hắn lập tức bị cuốn vào Diệp Vân thế giới bên trong. Bảo vệ mình liền tốt. Chớ có phá hủy những này thi mục nát tử khí. Diệp Vân nhắc nhở một tiếng, tất cả mọi người là kiến thức bất phàm, trong nháy mắt liền nghĩ đến mấu chốt trong đó, lập tức đều chấn phấn. Lập tức, Diệp Vân thân hình lóe lên, hắn liền dọc theo đường cũ, xông vào cái kia địa hạ long cung bên trong. Ngao! Xa xa, gầm lên giận dữ truyền đến, tựa hồ cả cái lối đi đều đang run rẩy, nhưng đối phương lại là cũng không có chào đón, mà là lựa chọn, tiếp tục thủ hộ những cái kia bảo vật. Diệp Vân vây tay một cái, vô cùng vô tận thi mục nát chi khí, lập tức tràn ngập ra ngoài, chờ hắn đuổi tới tòa kia đại sảnh thời điểm, toàn bộ địa hạ long cung, sớm đã biến thành một cái người chết quốc độ. Bốn mắt nhìn nhau, cái kia cự đại mà tang thương rồng trong mắt, lóe ra phức tạp chi cực tâm tình, có xem thường, có phẫn hận, có không cam lòng, có e ngại, có giải thoát, nhưng vẫn là bất đắc dĩ. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân thân hình đột nhiên xuyên toa thời không mà đi, cái kia cự đại vô biên thái cổ chân long đột nhiên vọt lên, cơ long chảo liền bổ tới. Đây là một trận kết cục đã sớm chú định, tàn khốc giết chóc, thân thể sớm đã mục nát đến không thể thừa nhận thời không xuyên toa áp lực, cái này thái cổ chân long chỉ có thể mắt thấy Diệp Vân, lần lượt mục đích bản thân xuyên toa mà đi, mà hắn lại là chỉ có thể yên lặng thừa nhận sinh cơ trôi qua, thân thể hư thối. Nhưng thân là thái cổ long tộc kiêu ngạo, khiến cho nó không cam tâm từ bỏ, chỉ có thể không ngừng ra sức cơ long chảo, mù quáng nuốt cùng hạt bụi nhỏ bé Diệp Vân. Có lẽ, chết trong chiến đấu, đúng vậy nó kết cục tốt nhất đi. Hô. Một miệng lớn long tức phun ra, lại không phải tại công kích Diệp Vân, mà là tại phá hủy nó bốn phía những thiên tài địa bảo kia, đối mặt với nồng đậm cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón thi mục nát chi khí, còn có cái kia bốn phía tán loạn Diệp Vân, nó rốt cục triệt để từ bỏ. Diệp Vân hơi liếc nhìn chung quanh, hắn lại là hoàn toàn không, vì những cái kia bảo vật, liền đi mạo hiểm tâm tư, bởi vì hắn lúc này, sớm đã để mắt tới càng lớn một mục tiêu. Vâng! Tử sắc trường hồng, đột nhiên bùng lên mà ra. Liền cùng là một vệt cầu vồng, chính muốn chạm nước thiên địa, hướng về kia thái cổ chân long trên thân thể, liền chạm tới. Phúc! Mưa như chút nước mưa to, sền sệt đục ngầu long huyết, trong nháy mắt liền phun tới, đã từng kiên cố vô cùng chân long chi khu, sớm đã mục nát yếu ớt không chịu nổi. Ngao! Thái cổ chân long gầm thét một tiếng, lại là điên cuồng một trận trảo kích chân đạp, đưa nó phụ cận đại lượng kỳ chân dị bảo, đã bị đánh cho bụi, nó biết, những này đáng giận nhân loại, chính là vì những vật này mà đến. Vâng! Tử quang lại lóe lên, đừng nói những cái kia bị kiếm khí phách chạm đến địa phương, liền xem như Diệp Vân không có đụng phải địa phương, lúc này cũng là bắt đầu tự hành sụp đổ, hư thối. Lại là mấy chục kiếm về sau, cái này thái cổ chân long sinh mệnh khí tức sớm đã hể vải không chịu nổi, tuyệt đối là lâm vào thời khắc hấp hối, mà trong sân các loại thiên tài địa bảo cũng là bị phá hủy không sai biệt lắm. Chấn. Diệp Vân đột nhiên chỉ tay một cái, cùng lúc đó, hắn đúng là bước lên không thể tưởng tượng nổi cự đại phong hiểm, đem thế giới của mình thanh toán đi ra. Cái kia thái cổ chân long sắp triệt để khép kín con mắt, đột nhiên sáng lên, đối phương lại là cho nó một cái chính diện liều mạng cơ hội. Diệp Vân, coi chừng. Mười mấy tạo thế cảnh cường giả bị Diệp Vân thả ra, đại bi hỏa thượng quét qua trong sân cục thế, hắn không khỏi quá sợ hãi hô hô lên. Điện thoại di động người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 780, chân long đại thế giới. Mặc dù nói là số ít, nhưng cũng chỉ là cùng trước đó bảng đại số lượng so sánh, trên thực tế lúc này giữa sân hoàn hảo bảo vật, y nguyên vượt qua trăm cái. Đại bi trưởng lão, ngươi trước tạm đem những vật này thu lại, chờ Diệp tông chủ đi ra, lại cho mọi người phân phối không muộn. Đại bi hòa thượng lập tức bất mãn nói, chúng ta lại không xuất lực, phân phối. Một câu nói còn chưa dứt lời, hắn lại là đột nhiên nhìn thấy, hư tử hồng đã rút ra tiên kiếm, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm những người khác, hắn cái này mới đột nhiên phản ứng lại, đem miệng nhắm lại. Diệp tông chủ là người, mọi người cũng đều thấy được, những bảo vật này, hắn là tất nhiên sẽ phân cho mọi người. Hư tử hồng một câu nói kia, nói có thể nói là chém đinh chặt sắt, đám người liền xem như có chút tâm tư, nhưng không có kích động những người khác lấy cớ, cũng là chỉ có thể ngậm miệng lại. Dù sao, ai cũng không muốn cái thứ nhất mở miệng, đi tiếp nhận hư tử hồng lôi đình nhất kích. Đại bi hỏa thượng nhanh chóng đem đồ vật cất kỹ, lại ném tới đám người làm thành vòng tròn chính giữa, nhưng ánh mắt của hắn lại là gắt gao chăm chú vào Diệp Vân trên thân. Hư tử hồng thần sắc cũng hơi hơi hiển lộ ra một số khẩn trương, nếu là Diệp Vân thật xảy ra ngoài ý liệu, giữa sân lại không người nào có thể chân chính chấn trụ toàn trường, một trận chật hẹp trong không gian đại hỗn chiến, tất nhiên không cách nào tránh khỏi. Mà tại Diệp Vân cái kia phương thế giới bên trong, hắn lại là thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh, đứng ở đó xa cổ chân long trước mặt. Vạn vật khô vinh, rốt cục vẫn lạc thời điểm, ngươi đã tổn sống quá lâu, không tẩm bổ một phương thế giới, lấy một loại khác hình thức, kéo dài ngươi tồn tại. Bành bành bành. Diệp Vân nghĩ đến đối phương đã từng huy hoàng, lúc này cô đơn, không khỏi hảo ngôn an ủi một tiếng, đáng tiếc cái này thái cổ chân long cũng không lĩnh tỉnh, nó hảo không đáp lại, liền trực tiếp bắt đầu đối bốn phía không gian phá hư. Đại địa chân chiến, núi cao sụp đổ, tựa hồ cả vùng không gian đều tại lay động, nơi này là Diệp Vân tiểu thế giới, cái này thái cổ chân long tự nhiên là có thể tứ vô kỵ đạn toàn lực đi phá hủy. Diệp Vân lại là không có xuất thủ, mà là xa xa nhìn chăm chú lên nó, chỉ gặp từng đoàn thi mục nát chi khí, đậm đặc sắp thành vì trạng thái rắn, thật chặt bao vây lấy thân thể của nó, cái này thái cổ chân long đơn giản cùng là toàn thân cong vô số như núi lớn. Hô! Diệp Vân nhẹ nhàng phun ra một thanh, nhưng trong lòng của hắn là lóe lên một đạo vẻ bi thương, này đã lâu sinh mệnh cũng có đi đến cuối thời điểm, cái kia tương lai của mình thật có thể bất diệt vĩnh tồn a. Bành! Chỉ gặp một đầu toàn thân thối giữa trần trụi ra vô số đoạn bạch cốt cự long, đột nhiên từ cái kia vô số đạo sền sệt đến cực hạn thi mục nát chi khí bao khỏa dưới, vọt ra, nó nhanh chân vọt tới trước, liền muốn hướng về xa xa sơn mạch bầy đánh tới. Cái này va chạm, nó cơ bản cũng liền không sai biệt lắm, nhưng Diệp Vân phương thế giới này, chỉ sợ cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Đi! Diệp Vân chỉ tay một cái, một điểm hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, đối với cái này bảng đại vô biên thái cổ chân long tới nói, cái này dài 4 tấc nhỏ tiểu truy thủ, đơn giản so với một hạt cho bụi, cũng không tính là quá mức. Nhưng cái kia nỗ lực mở ra rồng trong mắt, lại là đột nhiên lóe lên vẻ tuyệt vọng, chí tôn thần khí, nó lại có thể không biết. Coi như chỉ là một thanh tàn khuyết không đầy đủ chí tôn thần khí, cũng không phải nó lúc này có khả năng ngăn cản. Ngao! Một tiếng không cam lòng gầm thét truyền đến, không đợi Thiên Chu thần kiếm tiếp cận thân thể của mình, cái này bằng đại vô biên thái cổ chân long, đúng là tự hành binh giải thân thể của mình. Diệp Vân trong lòng lập tức vui vẻ, cái này kết quả tại nếu như hắn quá mức hài lòng, chỉ gặp lệnh quang thiểm thức mà đi, đem trong không gian, lưu lại một chút xíu đối phương tàn hồn xóa đi, lúc này mới lại tự hành bay trở về. Nồng đậm vô cùng thi mục nát tử khí, phô thiên cái địa chân long huyết nục, lúc này phương thế giới này, đơn giản cùng cái kia tu la luyện ngục, quỷ dị mà khủng bố. Chấn. Diệp Vân chỉ tay một cái, một cỗ chân chính thiên đạo uy áp, lập tức quét sạch tứ phương mà đi, ở chỗ này, hắn vốn là chân chính thần trích. Cùng lúc đó, xôi trào mãnh liệt thất thải biển lửa, đột nhiên phun phát ra, liền cùng là phải diệt thế, đem toàn bộ thế giới đều bao bọc ở bên trong. Tại chấn ma sách chấn áp phía dưới, tất cả thi mục nát chi khí nhanh chóng bị luyện hóa, thời gian dần trôi qua thiên địa liền trở nên sáng sủa lên, thất thải biển lửa, thủy chi bổn nguyên, kim chi bản nguyên, vô tận tà khí, bốn cái này cũng là lần đầu tiên thực hiện thăng bằng, mà một cỗ nồng đậm chi cực chân long khí tức cũng là tràn ngập đến này phương thế giới tất cả ngõ ngách. Bành! Nháy mắt sau đó, long khí xâm nhiễm bên trên cái kia đã thăng bằng âm dương bổn nguyên, một phương thế giới này phạm vi lập tức lại bị thật to phát triển ra ngoài. Ngay một khắc này, nếu không phải nơi này còn chưa kịp vận dục xuất sinh linh, Diệp Vân sớm đã trực tiếp nước chảy thành sông bước vào tạo thế cảnh hậu kỳ. Vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ tân sinh chủng tộc tự hành vận dục. Diệp Vân trong lòng đống nhiên dâng lên minh ngộ, hết thảy vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt, hắn trực tiếp liền đem mình diễn hóa một số sinh linh ý nghĩ áp chế xuống. Nếu là làm như vậy, vậy hắn hiện tại liền có thể trực tiếp tiến vào tạo thế cảnh hậu kỳ, lại là tại tu luyện chi đạo bên trên, đã rơi vào bên dưới thành, có thể nói là đi vào lạc lối. Từ đó về sau, nơi này liền gọi là chân long đại thế giới. Diệp Vân tự nói một tiếng, tinh thần của hắn đã rời khỏi nơi này, sau một khắc, hắn đứng dậy, lập tức nhìn cực đau khổ hòa thượng cái kia tràn đầy lo lắng trên mặt, hiện ra thật to thở dài một hơi thần sắc. Chư vị, con rồng kia thân, đã cùng thế giới của ta, dung hợp là một, mọi người liền đem đồ còn dư lại, cho phân đi. Không có người động thủ, nếu thật là như thế làm càn làm bậy, cũng không có khả năng sống đến bây giờ, vô luận Diệp Vân nói thật hay giả, trong thiên hạ liền không có loại này đạo lý. Chuyện này mấu chốt, không phải Diệp Vân ra bao nhiêu khí lực, mà là Diệp Vân rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực. Diệp Tông chủ quả nhiên nghĩa bạc vân thiên, như vậy đi, mọi người riêng phần mình lấy một kiện, chớ có cô phụ Diệp Tông chủ hảo ý, chúng ta vẫn là không cần lãng phí thời gian nữa, nhanh đi tìm đầu kia, tiến vào thái cổ yêu thành con đường đi. Hư Tử Hồng nói một câu, hắn vây tay một cái, lại là trước lấy một kiện, đám người gặp này nhao nhao riêng phần mình tuyển một kiện. Đại bi hòa thượng lại là cười ha hả đem đồ còn dư lại, đều đưa cho Diệp Vân. Cũng tốt, chúng ta cái này tiến đến đầu kiêm lịch long đường. Điện thoại di động người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 781, nước lên thì thuyền lên. Có những cái kia bích họa phía trên, chỉ thị đi ra phương hướng, tập hợp mọi người lực lượng tìm kiếm tiến vào thái cổ yêu thành thông đạo, tự nhiên cũng liền đơn giản dễ dàng quá nhiều. Chỉ là rất nhiều người nhìn thấy, đi theo Diệp Vân đi trước người. Đúng là một cái bất lạc toàn bộ còn sống trở về, bọn hắn không khỏi là tâm tình nhộn nhạo, nhưng cũng không dám hỏi nhiều cái gì. Thời gian không dài, một cái nho nhỏ tam tầng bảo tháp, bị Hư Tử Hồng từ một đại đoàn tạp trong cỏ tìm tới, theo cái kia bảo tháp bị thu hồi, cảnh vật bốn phía lập tức đại biến. Bốn phía phương viên trong vòng 10 trượng, những cái kia vương vức một trên cỏ, lập tức hiện lộ ra bị người lật qua lật lại qua dấu vết. Là Thần Sơn tiểu tu di tháp. Đại bi hỏa thượng biết Diệp Vân kiến thức không nhiều, nói khẽ với hắn giải thích một câu. Diệp Vân lập tức quay đầu, quét cái kia một mực mặt âm trầm bảng, không nói một lời mẫn tuấn khanh một chút. Cảnh giới của hắn, rơi xuống đến tạo linh cảnh về sau, đúng là mặt dạn mày dày, một mực trệ lưu tại Diệp Vân trong đội ngũ. Mẫn tuấn khanh thần sắc hơi có chút sợ hãi, nhìn Diệp Vân nhìn sang, hắn gấp vội cúi đầu, Diệp Vân trong lòng không khỏi âm thầm cảnh giác, chẳng lẽ nói lần này tiên giới thần sơn, còn có còn lại cao thủ gì tới, lại là cho Mẫn tuấn khanh, có thể tìm hy vọng báo thù của mình. Vâng. Một đại đoàn thẳng cỏ, liên đối lấy một đại khối thổ nhưỡng, cho người ta lấy đi, một đầu phong cách cổ xưa đơn sơ thông đạo, lập tức hiện lộ ra. Chỉ gặp lối đi kia trên vách tường, một chỗ không đáng chú ý vị trí bên trên, văn khắc lấy ba cái không đáng chú ý tiêu ký, Diệp Vân trong lòng không nhịn được cười một tiếng, hắn không nghĩ tới cái này tiêu ký hắn đúng là nhận biết. Quả nhiên, phía bên nào Mẫn Tuấn Khanh trong mắt, đã lóe lên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc. Mọi người cẩn thận, con đường này chỉ sợ hung hiểm vạn phần. Tuy nhiên chúng ta đã tiến đến, vậy thì nghe theo mệnh trời đi. Hư Tử Hồng chào hỏi một tiếng, hắn đi đầu nhanh chân hướng về phía trước mà đi, mà Hư Tử Mặc cùng Hư Thức Tha lại là tự nhiên rơi vào cuối hàng, Diệp Vân bên người. Bất kể nói thế nào, riêng lấy một cái đại ca góc độ đến xem, hắn đối với mình đệ tử muội, ngược lại đúng là không tệ. Keng. Một đạo kim loại giao minh âm thanh truyền đến, lại là có mạn thiên kiếm quang, đột nhiên phô thiên cái địa đánh tới, Hư Tử Hồng khẽ vươn tay. Một đạo bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất, tất cả kiếm quang lập tức tiêu tán. Hư Tử Hồng thuận thế nhanh chân hướng về phía trước, hắn còn đối đằng sau đánh một thủ thế, đám người cũng không chậm trễ, lập tức nhao nhao đạp lên đầu này đơn sơ không thôi thông đạo. Diệp Vân lại là âm thầm nhíu mày, đừng nhìn Hư Tử Hồng hiện tại biểu hiện nhẹ nhõm, nhưng hắn lại là nhìn ra, liền cái kia bước đầu tiên kiếm quang, kỳ thực hắn liền không tiếp nổi. Cái kia mạn thiên kiếm ảnh công kích, căn bản cũng không có trở lại mảy may cứu vãn chỗ trống. Ngoại trừ dĩ lực phá xảo bên ngoài, đúng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người nhanh chóng tiến lên, thời gian không dài, Hư Tử Hồng đúng là đã cao mày, lấy ra khối kia nho nhỏ vỏ sò. Hư huynh, chúng ta đổi một hạ vị đưa. Diệp Vân thân hình lóe lên, đã xuyên việt đám người, đứng ở phía trước nhất, Hư Tử Hồng gật gật đầu, từ từ lui về mình đệ muội bên người. từng đạo cấm đoán tùy ý xuyên toa thời không pháp tắc chi lực truyền đến, Diệp Vân thân thể hơi cứng đờ, hắn trong ngũ tạng lục phủ đều là trong chốc lát hiện đầy vết thương. Bước nhanh xuyên toa mà đi, Diệp Vân không muốn để người phía sau chờ đợi, hắn cũng là lựa chọn dĩ lực phá xảo, trọng kiếm vô phong vung vẩy ra nghìn vạn đạo kiếm mộ, đem những cái kia kín không kẽ hở công kích ngăn cản tại bên ngoài. Càng đi về phía trước, Diệp Vân áp lực càng lớn, hắn nhưng trong lòng thì càng phát kỳ quái, cảnh vật bốn phía có chút không đúng. Liền xem như nhiều đếm không hết, xa mạnh hơn hắn được nhiều cao thủ, đồng thời hợp lực vây công hắn, cũng rất không có khả năng, cho hắn một loại tuyệt đối không có né tránh chống đỡ đứng không cảm giác. Nhưng ở chỗ này, Diệp Vân lại là phát hiện, những công kích kia không nhiều không ít, vừa để cho mình tuyệt đối vô pháp hoàn toàn né tránh, mỗi một lần cũng sẽ là, vừa vặn hắn dùng hết toàn lực lời nói, cũng sẽ lọt mất một kiếm. Là ảo giác. Diệp Vân trong lòng kỳ quái, lại đi vài bước, trán của hắn đúng là đã toát ra mồ hôi, hắn thừa nhận công kích lực đạo, đã dần dần vượt ra khỏi, tùy tiện liền có thể bị hắn man lực gáp chế cực hạn. A! Xa xa một tiếng hét thảm truyền đến, lại là cái kia dán tại đội ngũ sau cùng Mẫn Tuấn Khanh, đã chống đỡ không được, bị loạn kiếm phân thây. Diệp Vân đột nhiên quay đầu, từ trong tham ngộ thanh tỉnh lại, chỉ gặp trong đội ngũ, ngoại trừ nâng Phật bảo xá lợi đại bi hòa thượng, cùng dùng cái kia tiểu bối sát che lại huynh muội ba người hư tử hồng, thừa hạ nhân đều là đã bắt đầu có chút ăn không tiêu. Diệp Vân trái tay khẽ vẫy, quang hoa chớp động ở giữa, từng cái sắp ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ các cường giả, không ngừng bị hắn thu lấy tiến vào chân long đại thế giới bên trong. Lại qua một đoạn lộ trình, trong đội ngũ đã không đủ 10 người, Diệp Vân trong tay cũng là tử quang chớp liên tục, cái này mới miễn cưỡng hộ vệ ở thân thể của mình. Hô! Một đạo kiếm khí, đột nhiên tốc độ tăng vọt một điểm. Lập tức siêu việt Diệp Vân một mực nỗ lực duy trì thăng bằng cực hạn, Diệp Vân vội vàng một cái lắc mình, để qua trái tim của mình, nhưng vẫn là bị kiếm khí kia, cho xuyên thân mà qua. Nhưng là, trên thân thể, lại là không có truyền đến đau đớn, Diệp Vân không dám tin, túi lầu xuống, hắn đúng là toàn thân trên dưới không hư hao chút nào, vừa rồi kiếm khí chỉ là một đạo huyễn tượng. Phúc! Cứ như vậy hơi vừa phân thần, ba đạo kiếm quang lóe lên, lập tức tại Diệp Vân vai trái chỗ, bạo khởi ba đạo huyết tiễn. Lúc này là thật. Diệp Vân trong lòng kỳ quái, hắn khẽ ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một cỗ xanh mờ mờ ánh sáng, tại phía trước trong thông đạo truyền đến, loang thoáng, từng tôn hình dáng tướng mạo kỳ lạ yêu tộc pho tượng, cũng là xuất hiện ở thông đạo hai bên. Mà bốn phía trống rồng xuất hiện các loại dày đặc công kích, cũng là đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần. Diệp Vân biết, cái thông đạo này chân chính hung hiểm chỗ, cái này vừa mới bắt đầu, bất quá hắn cũng biết, con đường này kỳ thực không hề dài, chỉ là không dễ đi mà thôi. Vâng! Diệp Vân một bước rơi dưới. Mạn thiên công kích lập tức mạnh lên, phô thiên cái địa kiếm quang rơi dưới, Diệp Vân thuấn gian liền biết, mình nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ, ngăn cản được trong đó 3 phần. Thừa hạ 7 thành công kích, hoặc là nỗ lực né tránh yếu hại, hoặc là cũng chỉ có thể đi đổ mệnh. Cực nó, kỳ thực chỉ là một đạo huyễn tượng. Cảm nhận được phụ cận dày đặc công kích, từ đầu tới cuối duy trì tại tự thân chiến lực cực hạn phía trên, Diệp Vân trong lòng lập tức dâng lên giật mình. Thì ra là như vậy. Ta liền nói. Những cái kia vô cùng cường đại thái cổ chân long, làm sao lại vô pháp thông qua nơi đây? Thì ra là như vậy, công kích này quỷ dị, tại nước lên thì thuyền lên phía dưới, càng là thực lực cường hãn, ngược lại là càng phát nguy hiểm. Phốc phốc phốc. Từng đạo huyết tiễn, từ Diệp Vân trên thân băng liệt đi ra, hắn lại là trả về thủ lĩnh nhìn một chút, chỉ gặp cái kia đại bi hòa thượng bốn người bọn họ, y nguyên vô kinh vô hiểm, những người còn lại là đã gánh không được. Hắn vây tay một cái, đem những người khác thu vào. Đại bi hòa thượng lập tức nâng Phật bảo xá lợi, tiến lên hai bước, muốn đem Diệp Vân cũng cho bao phủ ở bên trong. Ai biết, Diệp Vân quay người lại, đúng là chủ động thoát ly Phật bảo xá lợi thủ hộ phạm vi. Chương 782, hư thực chi đạo. Diệp Vân, không nên mạo hiểm. Phía trước còn có. Đại bi hòa thượng kinh hãi, Diệp Vân lại là hướng hắn khoát tay áo, động tác này làm được. Diệp Vân thân thể mất âm dương bình hành, lập tức lại có 4-5 đạo huyết quản, từ trên người hắn tóe hiện đi ra. Ta đi trước. Diệp Vân chào hỏi một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước liền đi, hắn đã biết, cái thông đạo này kỳ thực chủ yếu là dựa vào, pháp bảo uy năng, cưỡng ép thông qua. Bảo vật Diệp Vân tự nhiên cũng có, chỉ cần hắn tế ra Thiên Chu thần kiếm, chỉ sợ liền xem như đem lối đi này phá hủy, tất cả cơ quan đều cho hủy đi, cũng là không khó. Nhưng là, Diệp Vân lại là phát hiện, một chuyện khác. Những này mạn thiên trong công kích, kia kiếm quang hư thực thật giả, cũng không phải là hoàn toàn ngẫu nhiên, mà là có quy luật nhất định. Mà cái kia quy luật, chính là kiếm đạo bên trong, hư thực trung sức vô thượng chí lý. Thiết kế những này kiếm quang người, hẳn là một vị đối kiếm đạo bên trong, hư thực trao đổi có cực sâu lý giải người, con đường này đối với người khác mà nói là sinh tử khảo nghiệm, Diệp Vân lại là phải dùng chi rèn luyện kiếm ý. Hắn lúc này luyện, liền là ánh mắt của mình, hắn muốn bằng lấy phán đoán của mình, nhìn ra nào kiếm quang là hư, nào kiếm quang là thực. Phốc phốc phốc. Từng đạo tinh mịn vết thương, nhanh chóng tại Diệp Vân trên thân xuất hiện, Diệp Vân trong thần sắc lại là lóe lên kinh hỉ, những vật này, quả nhiên chỉ là hư chiêu, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Phốc. Lại là một đạo kiếm quang, ẩn nấp chi cực từ Diệp Vân nách bên dưới xuyên qua, đâm thẳng trái tim của hắn mà đến. Diệp Vân toàn thân lập tức toát ra mồ hôi lạnh, một kiếm này nhìn như vô hại, nhưng hơi một cái biến hóa về sau, đúng là thành đoạt mệnh sát chiêu. Thân hình hắn uốn éo, miễn cương lóe lên yếu hại, 4-5 đường không nhẹ không nặng vết thương, lập tức lại tăng thêm tại phía sau lưng của hắn phía trên. Muốn tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, lĩnh hội hư thực lý lẽ, há lại dễ dàng như vậy. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Diệp Vân sớm đã trở thành một cái huyết nhân, bốn phía tia sáng càng ngày càng là thanh chói mắt. Muốn đến là khoảng cách tiến vào Thái Cổ Yêu Thành, đã không xa. Nhưng Diệp Vân trong lòng, lại là đống nhiên dâng lên một cái hoảng hốt suy nghĩ, hắn thật có thể còn sống, đi ra cái này một cái thông đạo a. Theo đại lượng máu tươi nhanh chóng trôi qua, mà lấy Diệp Vân lúc này thân thể, cũng là có chút ăn không tiêu, thân thể cơ năng nhanh chóng hạ xuống, thậm chí cũng là có hoảng hốt, cứ như vậy nên bên trong không nên bên trong kiếm quang, càng là cùng mưa to, rơi vào Diệp Vân trên thân. Phía sau hắn không xa, đúng vậy, đại bi hỏa thượng nâng xá lợi kim quang, chỉ cần lui ra phía sau một bước, liền có thể ly khai giá hung hiểm chi địa. Nhưng Diệp Vân lại là cắn răng, không có sinh ra chút nào lùi bước chi ý, loại này tại thời khắc sinh tử, lĩnh hội kiếm đạo cơ hội, vốn là vô cùng chân quý. Huống chi, Diệp Vân trong lòng đè ép quá nhiều tình cảm, lại là cần hắn cấp tốc tăng thực lực lên, mới có thể đi phong thích. Từng bước một, cơ giới hướng về phía trước, Diệp Vân tâm tình trong lòng, vô luận là mừng rỡ vẫn là e ngại. Vô luận là chấp nhất vẫn là tuyệt vọng, cũng dần dần nhạt xuống dưới, hắn liền cùng lúc một bộ cái xác không hồn, gần như hoàn toàn phai mở liễu tình cảm giác. Con đường này, cùng vô tận, nhưng lại tại Diệp Vân triệt để đã mất đi, đối đi ra con đường này chú ý thời điểm, một đạo ân cần la lên, lại là ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Diệp Vân, chúng ta ra đến rồi. Diệp Vân mãnh liệt toàn thân một cái giật mình, hắn lung lay liền muốn ngã sắp xuống, đại bi hòa thượng tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn thân thể. Diệp Vân cắn chót lưỡi, một búng máu phun ra, hắn lập tức miễn cưỡng thanh tỉnh lại, không kịp nuốt bên dưới đan dược chữa thương, Diệp Vân chuyện làm thứ nhất, đúng là trước đem mình trường sam cởi xuống. Tại đại bi hòa thượng ánh mắt khó hiểu bên trong, Diệp Vân vội vàng dùng con mắt đi xem, lấy tay đi sờ, thẳng đến hắn xác định, y phục của mình phía trên, có mấy ngàn tinh mịn tiểu phá động, mà cái kia trong động cũng không có chút nào vết máu thời điểm, hắn lúc này mới yên tâm hôn mê đi. Ông! Một đạo kiếm minh thanh âm. Tại Diệp Vân trong thức hải quanh quẩn, chỉ là trong nháy mắt, Diệp Vân lại thanh tỉnh lại, hắn cảm giác được đại bi hòa thượng chính đang cho hắn rót thuốc, vội vàng tự hành há hốc miệng ra. Diệp Vân! Ngươi thế nào? Chẳng phải một kiện ý phục rách dưới a? Ngươi! Không vui đùa hơn, Diệp Tông chủ lại là đã, tìm hiểu hư thực chi đạo. Hư tử hồng đem cái kia tiểu bối sát thu hồi, nhìn về phía Diệp Vân trong ánh mắt, nhịn không được lộ ra một chút bất đắc dĩ chi hạ bội phục. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng mình sắc thực không đối phương. Thân là hư gia đại thiếu gia, hắn tuyệt không có khả năng, giống Diệp Vân như thế vì tăng cao tu vi, tăng cường cảm ngộ, liền một hướng không hối hận lấy mạng đi liều.